Chương 1501, công nhiên đào chân tường. Thu y ỉa nhân. Một bộ áo trắng phiêu nhiên như tiên, dù là tại thiên ngoại thiên bên trong không thiếu một chút mỹ mạo nữ đệ tử, thế nhưng là thu y ỉa nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ nháy mắt cướp đi tuyệt đại bộ phận nam tử ánh mắt. Cho dù là Lý Diệp, đều không thể không thừa nhận, tại hắn tiếp xúc qua nữ tử bên trong, thuần lấy luận mỹ mạo mà nói, chỉ có Lý Sư Sư cùng lúc trước Thủy Linh Lung, có thể về mặt dung mạo cùng trước mắt thu y ỉa nhân cân sức ngang tài. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Thiên Tuyển Phong lần này lại có thể cùng Thiên Xu Phong phân cao thấp, đều là có hai tên đệ tử thành công tiến vào cuối cùng thất tinh kiếm lựa chọn bên trong. Đám người lúc này, ánh mắt đều là có chút cổ quái. Thiên Tuyển Phong cùng Thiên Xu Phong bất hòa, sớm đã là trong lòng mọi người chung nhận thức. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, Thiên Tuyển Phong thế yếu, Thiên Xu Phong thì là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng là kết quả này, hoàn toàn chính xác ngoài người ta dự liệu. Bạch Cảnh Vân đám người, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Diệp cùng Thu Y Hề Nhân, có thể từ vòng thứ hai trổ hết tài năng, thậm chí đánh bại chúng cường đại cỡ nào đối thủ, thành công xâm nhập vòng thứ ba, đồng thời cũng là thất tinh kiếm kế thừa cuối cùng lựa chọn. Thiên Xu chân nhân biểu lộ, ít nhiều có chút băng lãnh. Nhất là, lúc trước nhìn thấy Sở Nhất Phàm cùng Thiên Nguyên thành công nhập vây về sau, nụ cười trên mặt tại Lý Diệp đánh bại Phùng Diệp về sau, liền dần dần biến mất, khi Thu Y Ỉa Nhân trở thành người cuối cùng tuyển về sau, càng là trực tiếp không có biểu lộ. Thiên Xu, lần này cần phải chúc mừng ngươi, hai tên đệ tử thành công tiến vào vòng tiếp theo, cơ hội rất lớn a. Ngọc Hành chân nhân ở một bên cười hắc hắc nói, lần này, bọn họ cái tiếp theo đệ tử đều chui vào vây, mặc dù rất là thất vọng, bất quá nhìn thấy Thiên Xu chân nhân biểu lộ, vẫn không khỏi có chút trêu ghẹo. Giao Quang chân nhân lại một đôi mắt đẹp, trực tiếp rơi vào Thu Y Ỉa Nhân trên thân. Chính như vừa rồi chính nàng nói, khi nhìn đến Thu Y Ỉa Nhân về sau, liền lên lòng yêu tài. Nàng thậm chí đều không có cân nhắc, Thu Y Ỉa Nhân bây giờ chính là Thiên Tuyển Phong môn hạ. Trừ phi là Thiên Tuyển chân nhân gật đầu, nếu không việc này căn bản liền rất không có khả năng. Bất quá giờ phút này, thành vì mọi người tiêu điểm, cũng không phải là Thu Y Ỉa Nhân, cũng không phải Tinh Vân, càng không phải là Sở Nhất Phàm. Chỉ có một người, Lý Diệp. Một thân ảnh, ngăn ở Lý Diệp trước mặt. Đám người xem xét, lập tức đều là trong lòng giật mình. Bởi vì cái kia ngăn lại Lý Diệp, chính là trước kia bị Lý Diệp dẫn đầu lĩnh hội cột đá thành công, bị ép tại về sau liên tiếp vấp phải trắc trở Phùng Diệp. Phùng Diệp sư huynh nhưng có chỉ giáo. Sớm đã không phải là lúc trước mới nhập môn, còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ Phùng Diệp tại Lý Diệp trước mặt, mặc dù đồng dạng khó đối phó, thế nhưng là thật muốn động thủ, hắn lại có chí ít ba thành nắm chắc, có thể để Phùng Diệp cũng nỗ lực một chút đại giới. Cảm giác được Lý Diệp đôi mắt trô sâu cái kia một vệ nguy hiểm, Phùng Diệp theo bản năng trong lòng hiện lên vẻ run rẩy, bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại này có lẽ có ý nghĩ đuổi ra khỏi sau đầu. Sợ hãi. Người trước mắt dù là tại lĩnh hội trên trụ đá vượt lên trước một bước, thế nhưng là hắn lại càng tin chắc. Chỉ cần có cơ hội, hắn có 12 thành nắm chắc, có thể để trước mắt Lý Diệp muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Diệp, ngươi đừng đắc ý. Thất tinh kiếm cuối cùng chọn ai, cũng không phải lấy ngộ tính đến quyết định. Coi như ngươi ngộ tính không tệ, nhưng là thần binh có linh, chân chính đến lúc đó lựa chọn, cuối cùng vẫn là có thể cùng nó ghép đôi cường giả. Mà không phải một cái phế vật. Nhìn ra được, Phùng Diệp bởi vì bại bởi Lý Diệp, tâm bên trong phi thường khó chịu, lạnh nóng trào phúng, thậm chí không tiếc châm trọng. Trong mọi người, không ít người đều là theo bản năng gật đầu. Cường giả vi tôn, mặc dù ngộ tính bên trên, rõ ràng Lý Diệp càng hơn một bậc, thế nhưng là trong lòng bọn họ, lần này thắng thua, kỳ thật cũng không có nghĩa là cái gì. Cũng đúng vậy à, thất tinh kiếm cái kia cấp thần binh, tất nhiên sẽ lựa chọn cường giả chân chính là chủ người, ngộ tính lại cao, nếu là không có tới ghép đôi thực lực, cuối cùng bất quá chỉ là một chuyện cười. Khi thật lần này, Phùng Diệp sư huynh thua rất oán, thật không biết bảy đại tôn vì sao muốn dùng loại phương thức này đến tuyển ra chọn người sau cùng. Xuyệt! Bảy đại tôn quyết định cũng không phải người ta có khả năng nghị luận, khẳng định có bọn hắn ý nghĩ. Nghe được đám người nghị luận, Lý Diệp cái này bên cạnh còn chưa mở miệng, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân đám người lại nhíu mày. Võ Năng càng là bất mãn cười lạnh, Phùng Diệp, ngươi đây coi như là kẻ thất bại không có cam lòng phát tiết ta. Cái này lời nói nghe làm sao thật chua. Thua chính là thua, không cần mượn cớ. Về phần cuối cùng thất tinh kiếm chọn ai, chờ đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Đừng ở chỗ này lại nhải, cùng cái nương môn giống như. Ngươi không biết, còn cho là chúng ta thiên ngoại thiên lúc nào nhiều một người dáng dấp xấu như vậy nam nhân bà nữa nha. Ha ha ha ha. Võ Năng không che đậy miệng, là có tiếng. Đám người nghe xong, đều là muốn cười cũng không dám cười, dù sao Võ Năng dám như thế trào phúng, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám. Bất qua nháy mắt, liền có mấy đạo ánh mắt bất thiện, để Võ Năng ngậm miệng lại. Trong đó một đạo, chính là Giao Quang Chân Nhân. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi thế nhưng là liền Giao Quang Chân Nhân đều cho mắng đi vào. Bất quá hắn trời sinh đầu góc đại điều, cũng không có coi ra gì. Thu Y Yệ Nhân cũng là lạnh lùng trà sát vị này nói chuyện không động não tử sư huynh liếc mắt, hiển nhiên cũng là đối với hắn vừa rồi trong miệng xem thường nữ nhân ngôn tử, tương đối cảm mạo. Võ Năng! Ngươi muốn chết? Làm gì? Ngươi còn dám động thủ? Ba tôn thế nhưng là còn ở đây. Ngươi Phùng Diệp thua không nhận nợ. Chẳng lẽ còn muốn tìm sư đệ ta phiền phức hay sao? Ngươi! Phùng Diệp hoàn toàn chính xác kém một chút động thủ, thế nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Bây giờ ba tôn đều tại, dù là Thiên Xu chân nhân một mắt nhắm một mắt mở, thế nhưng là Ngọc Hành chân nhân cùng Giao Quang chân nhân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hung hăng trợn mắt nhìn Võ Năng liếc mắt, đồng thời ánh mắt băng lãnh đảo qua một lần Lý Diệp, khoe miệng khẽ nhăn một cái. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp đều là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với một ít người chó cùng dứt dậu sủa loạn, trong lòng của hắn chỉ có cảm thấy buồn cười. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vòng thứ hai sàng chọn, chân chính quyết định thất tinh kiếm thuộc về quyền, còn muốn tại ba ngày sau. Chính khi mọi người chuẩn bị rời đi, đột nhiên Lý Diệp thần sắc khẽ động, dừng bước. Thu Y Yệ Nhân, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Giao Quang Chân Nhân. Chẳng ai ngờ rằng, thân là thiên ngoại thiên bảy đại tôn một trong Giao Quang Chân Nhân, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở mấy người trước mặt, mà lại mới mở miệng, trực tiếp chính là hướng phía Thu Y Yệ Nhân hỏi đi. Bái sư. Đám người biểu lộ đều là biên vô cùng cổ quái, nhất thời ở giữa, còn không có kịp phản ứng. Ngươi không cần lo lắng Thiên Tuyển Chân Nhân. Bản tọa tự nhiên sẽ tại về sau, cùng hắn thương lượng việc này. Nhìn thấy Thu Y Yệ Nhân không có trả lời, Giao Quang Chân Nhân tưởng rằng bởi vì Thiên Tuyển Chân Nhân quan hệ, lập tức lộ ra một tia hiền hòa ngữ khí, vừa cười vừa nói. Lần này, tất cả mọi người là từ hóa đá trạng thái tỉnh lại, thế nhưng lại đều từng cái một mặt cổ quái. Giao Quang Chân Nhân thế mà muốn thu đồ. Hơn nữa còn là muốn từ Thiên Tuyển Phong bên này đệ tử bên trong. Đừng nói những người khác, Bạch Cảnh Vân đám người lập tức liền chân mày cau lại. Công Nhiên Đảo Chân Tường. Liền Lý Diệp, đều là cảm thấy trước mắt cái này nhìn qua mỹ lệ vẫn như cũ càng lộ vẻ thành thục nở nang Giao Quang Chân Nhân. Cử động lần này ít nhiều có chút quá phận một chút. Chương 1502, Phùng Diệp tới cửa. Bất quá đám người tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng là thoải mái. Không nghĩ tới Giao Quang Chân Nhân thế mà động tâm. Cũng đúng vậy à, thiên ngoại thiên bảy đại đạo thống truyền thừa, Giao Quang một mạch từ trước đến nay đều là nữ tử chiếm đa số. Cái này Thu Y Yệ Nhân sư muội mặc dù nhập môn không lâu, bất quá thiên phú khí chất tướng mạo mọi thứ đều tốt, Giao Quang Chân Nhân sẽ động lòng yêu tài, cũng là hợp tình lý. Bất quá như thế công nhận Đào Thiên Tuyền một mạch đệ tử, được chứ? Hiển nhiên, vẫn là có người cảm giác cử động lần này không ổn. Ngược lại là vốn là chuẩn bị rời đi Thiên Xu chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân, ngược lại là nhìn thấy Giao Quang chân nhân cử động, lập tức lưu lại, phảng phất rất có hứng thú. Không biết con bé kia sẽ trả lời thế nào, bất quá có thể để cho Giao Quang như thế chủ động đưa ra thu đồ, cũng không nhiều a. Ngọc Hành chân nhân lột cần cười cười, lần này mặc dù hắn Ngọc Hành một mạch đại bại mà về, bất quá Ngọc Hành chân nhân trời sinh chính là loại kia tương đối người rộng lượng, thật cũng không quá nhiều để ở trong lòng. Ngược lại là Thiên Xu chân nhân, hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Một nháy mắt, không ít người ánh mắt, đều rơi vào Thu Y Yể Nhân trên thân. Cô gái nhỏ, ngươi có thể suy tính một chút. Mặc dù là chủ động đưa ra thu đồ đảo góc, nhưng là Giao Quang chân nhân là thân phận gì? Khẳng định không có khả năng cùng người bình thường như thế xé bức, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chí ít, không có khả năng tại công chúng trường hợp dưới, thất thố như vậy. Nhưng là những người còn lại nghe xong, đều là trong lòng hơi động. Giao Quang chân nhân tại bảy đại tôn bên trong, cũng không phải cái gì tính tình rất dễ nói chuyện người, còn lại là nữ tử, ngày bình thường, liền xem như mấy vị khác tôn thượng nhưng cũng là đối nàng có chút khách khí, rất ít trông thấy nàng như thế đối với một người đệ tử vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa còn là vẫn chưa nhập nàng môn hạ đệ tử. Công nhiên nảy ra góc tưởng, Giao Quang tôn thượng một cử động kia, có thể hoàn toàn là tại cho Thiên Tuyền một mạch nói sâu a. Xuyệt. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Không ít người trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới, Thiên Tuyền một mạch mặc dù quan hệ kém nhất là cùng Thiên Xu một mạch, thế nhưng là cùng Giao Quang một mạch quan hệ, có vẻ như cũng là tương đối cứng ngắc. Về phần nguyên nhân, có lẽ một chút đệ tử trẻ tuổi không hiểu rõ lắm, thế nhưng là một ít lão nhân đều là lòng dạ biết rõ a. Một trường phong ba, nhìn như đi qua, thế nhưng là tại lúc rảnh rỗi, cả cái tông môn trên dưới, lại đối với lần này như là sao chổi giống nhau đột nhiên quật khởi mấy cái hắc mã, trở thành nhiệt nghị đối tượng. Lý Diệp, Thu Y Hiền Nhân, Sở Nhất Phàm, tên của ba người, lần thứ nhất trở thành cả cái tông môn từ trên xuống dưới, từ trưởng lão đến đệ tử. Trong miệng thường xuyên đàm luận người. Thiên Tuyền Cung. Người quyết định làm thế nào? Đám người trở lại Thiên Tuyền một mạch về sau. Đối với Giao Quang chân nhân nảy ra góc tưởng, không có người biểu lộ qua bất kỳ ý tưởng gì. Cho dù là Bạch Cảnh Vân mấy người thân truyền đệ tử, phảng phất cũng chỉ là giả vờ như cũng không biết rõ tình hình. Lý Diệp do dự nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu. Người cảm thấy thế nào? Ta. Để Lý Diệp cảm thấy kỳ quái là, Thu Y Y Hề Nhân thế mà hỏi ngược lại hắn, cái này thái độ, chẳng lẽ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Đối với mình cái kêu bản thân cảm giác tốt đẹp thói hư tật xấu lần nữa nội tâm cười nhạo một phen, Lý Diệp đem cái kia không thiết thực ý nghĩ ném sau, trầm ngâm chỉ chốc lát, lại nói, kỳ thật, lưu tại Thiên Tuyền Phong, đối với tu luyện của ngươi trợ giúp có hạn, ngược lại là Giao Quang một mạch. Nghe nói chính là nữ đệ tử đông đảo, mà lại Giao Quang chân nhân bản thân liền là nữ trung hào kiệt, có lẽ, bái nhập môn hạ của nàng, đối với ngươi tương lai tu luyện, càng thêm có lợi. Những này, chính là Lý Diệp từ đại cục góc độ đến phân tích. Thiên Tuyền một mạch, mặc dù đoàn kết, lẫn nhau ở giữa thân như huynh đệ. Thế nhưng là so với cái khác mấy đại truyền thừa, nhưng vẫn là yếu không ít. Dù là có kiếm thần loại kia khoáng thế yêu nghiệt, nhưng cũng không cách nào cải biến Thiên Tuyền một mạch suy nhược bản chất. Về phần Diệp Vô Danh, căn bản cũng không phải là một cái hợp cách sư tôn. Thu Y Y Nhân rõ ràng biểu lộ hơi khác thường, bất quá sau nửa ngày, đột nhiên mở miệng, sư tôn nàng tại bên cạnh ngươi. Ừm. Nửa ngày, Lý Diệp mới phản ứng được, Thu Y Y Nhân trong miệng chỉ, chính là Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung đi vào Thiên Ngoại Thiên, bản thân liền không có mấy người biết, mặc dù hắn không biết Thu Y Y Hề Nhân như thế nào biết được, lại vẫn là do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đúng thế. Không có quá nhiều lời thừa, Thu Y Y Hề Nhân cũng không nói lựa chọn của mình. Ngày thứ hai, Lý Diệp liền nhận được tin tức, Thu Y Y Hề Nhân đã đi Giao Quang phòng. Nhị sư huynh, ngươi sẽ trách ta để Thiên Tuyền một mạch. Đã mất đi một thiên tài đệ tử a. Sư đệ, người có chí riêng, mà lại bản thân, mặc kệ là bất luận cái gì một phong, đều là tông môn một phần tử. Cái này bản thân liền là sư tôn những năm gần đây lý niệm. Tông môn, đã có quá lâu thời gian, bị một chút có lẽ có dòng roi ở giữa, trói buộc. Lý Diệp vẫn cảm thấy, Thu Y Y Hề Nhân sẽ đi giao quang chân nhân môn hạ, cùng hắn mấy câu nói có quan hệ rất lớn. Bất quá hiển nhiên, Bạch Cảnh Vân vẫn chưa trên việc này có quá nhiều cái nhìn. Sư đệ, chuẩn bị cẩn thận một chút. Có lẽ, tại Bạch Cảnh Vân trong lòng, vòng thứ ba, có thể hay không để thất tinh kiếm nhận chủ, mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Mặc dù Thiên Tuyền một mạch đối với Thu Y Y Hề Nhân rời đi, phản ứng không lớn. Thế nhưng là tại cái khác vài chỗ, lại rất nhanh truyền ra các loại lưu ngôn phỉ ngữ. Cái kia Thu Y Y Hề Nhân quả nhiên đi giao quang chân nhân môn hạ. Cũng không phải, Thiên Tuyền một mạch bây giờ còn có tư cách gì bồi dưỡng loại kia thiên tài. Hơn nữa còn là cái mỹ nhân, chỉ có giao quang chân nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, lần này Thiên Tuyền một mạch đoán chừng muốn tức thổ huyết, vốn là lập tức hiện ra hai đại thiên tài, chấn kinh cả cái tông môn. Bây giờ, đi một cái, không biết một cái khác như thế nào. Ngươi nói cái kia Lý Diệp A, nghe nói cùng chấp pháp đường huyền náo rất cường, bất quá bây giờ loại kia ngộ tính cùng thiên phú. So sánh tông môn mấy vị tôn thượng khẳng định có người sẽ cảm thấy tâm động. Cũng không biết ai sẽ theo giao quang chân nhân đồng dạng, không nể mặt Thiên Tuyền chân nhân, trực tiếp công nhiên nảy ra góc tường. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, quả thật, nên tới, vẫn là tới. Chỉ là để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất tìm đến hắn, không là người khác, chính là một cái Lý Diệp thậm chí tất cả mọi người đều tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được người. Phùng Diệp, thế nào, không chào đón? Lý Diệp có chút do dự, bất quá cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Phùng Diệp tìm đến hắn, hoàn toàn chính xác để hắn rất là ngoài ý muốn, dù sao giữa hai người mặc dù không có khắc cốt cừu hận, có thể là trước kia mấy lần, cũng là huyên náo rất cương. Nhất là lần này, Phùng Diệp tranh đoạt thất tinh kiếm nhận chủ, dùng hết toàn lực, lại bị Lý Diệp ngạnh sinh sinh hủy đi. Đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này cũng không thể như là không có việc gì, cùng Lý Diệp cười toe toét. Phùng Diệp sư huynh đại giá quang lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Đã cũng không phải là tới cửa động thủ, Phùng Diệp cũng là một thân một mình, Lý Diệp đương nhiên không có khả năng cùng lúc trước như vậy, dương cung bạc kiếm. Chỉ là nhưng trong lòng đang hiếu kỳ, Phùng Diệp giờ phút này tìm đến hắn mục đích, cụ thể vì gì? Chương 1503, uy bức lợi dụ. Phùng Diệp, dù cho là tại vòng thứ hai, thảm bại cho Lý Diệp, nhưng cũng không tổn hao gì với hắn bây giờ tại tông môn bên trong địa vị. Dù sao, nộ tính là một chuyện, thực lực lại là một chuyện. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, Phùng Diệp biểu lộ, bao nhiêu mang theo một loại nhìn xuống cao ngạo ở bên trong. Đương nhiên, những này, Lý Diệp tận lực không nhìn đi qua. Lý Diệp, ngươi nhập môn 2 năm không đến, biểu hiện tương đương đột xuất, mặc dù các phương diện vẫn là còn chờ tạo hình, bất quá trải qua chấp pháp đường khảo hạch, hôm nay ta đến đây, chính là thông chi ngươi, lấy tư chất của ngươi, đã miễn cưỡng có thể đi đến trở thành chấp pháp đường một thành viên trình độ. Đây coi là có ý tứ gì? Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, trên mặt cũng là hiện ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lý Diệp, đây chính là tông môn vô số đệ tử đều tha thiết ước mơ cơ hội. Hy vọng ngươi sẽ không lãng phí loại kỳ ngộ này. Phùng Diệp biểu lộ không thay đổi, thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạm, thậm chí hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, để Lý Diệp càng thêm đối với hắn hôm nay đến đây mục đích, có cái khác suy đoán. Ồ! Chấp pháp đường! Trước đó chấp pháp đường không phải luôn mồm, muốn đem ta trục xuất tông môn, thậm chí phế bỏ tu vi a. Cả cái tông môn trên dưới, có lẽ trừ số người cực ít bên ngoài, cũng liền Lý Diệp dám can đảm cùng chấp pháp đường như thế chính diện cứng rắn đòn khiêng, đồng thời cũng làm cho chấp pháp đường trăm năm qua, an thiệt thòi lớn nhất một lần, bị người đánh đến tận cửa không tính, còn đả thương như vậy nhiều chấp pháp đường cao thủ. về sau còn ngạnh sinh sinh thế mà không có cách nào trả thù. Lúc này Phùng Diệp trong lòng như là bị một đầu mánh thu hung hăng cắn xé, nếu không là nghĩ đến lần này đến đây mục đích, hắn tuyệt ra tay với sẽ lập tức, đem trước mắt Lý Diệp trực tiếp một chưởng đập chết. Hít một hơi thật sâu, Phùng Diệp cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn qua nhu hòa một chút, mặc dù vẫn là như vậy cứng ngắc, Lý Diệp, trước đó đều là một chút nhỏ hiểu nhầm, đồng thời cũng là chấp pháp đường đối ngươi một loại khảo nghiệm, bây giờ, ngươi đã miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn, sở dĩ hôm nay ta đến đây, chính là nói cho ngươi điểm này. Để hắn tiến vào chấp pháp đường, đổi bất kỳ một cái nào nhập môn vẹn vẹn 2 năm đệ tử, cho dù là nhập môn 20 năm đệ tử, nghe được tin tức này đoán chừng đều sẽ mừng rỡ như điên. Ai không biết chấp pháp đường đại biểu cái gì? Đây chính là chức năng bộ môn. Đồng thời tại tông môn bên trong thủ đoạn thông thiên, hoành hành không sợ. Bao nhiêu người, vì có thể tiến vào chấp pháp đường, tranh đến đầu rơi máu chảy. Những này, Lý Diệp đều biết. Đợi nửa ngày, phát hiện Lý Diệp dĩ nhiên không có trong dự liệu vui sướng phản ứng, thậm chí trên mặt chỉ là xẹt qua một đạo thì ra là thế thần sắc về sau. Liền mặt không biểu tình, nhìn không ra ý tưởng gì, để Phùng Diệp sắc mặt có chút lạnh lẽo. Lý Diệp, vừa rồi ta nói tới, ngươi có thể đều nghe được. Hắn cho rằng Lý Diệp bởi vì quá lớn kinh hỉ mà có chút phản ứng không kịp, chịu đựng lửa giận, lần nữa hỏi một câu. Cái gì? Ngươi? Phùng Diệp kém một chút bạo tẩu, bất quá vẫn là cố nhìn xuống, lần nữa lạnh lấy thanh âm nói, ta nói. Ngươi bây giờ, đã có tư cách gia nhập chấp pháp đường. Tại Phùng Diệp trong lòng, có thể gia nhập chấp pháp đường là cỡ nào quang vinh một việc, năm đó hắn, chính vì vậy, mới có thể xâm nhập chấp pháp đường, cuối cùng dựa vào chính mình cố gắng, thắng được chấp pháp đường đường chủ ưu ái, thành làm đệ tử thân truyền. Mặc dù trước đó ngươi cùng chấp pháp đường có chút hiểu nhầm, bất quá tại ngươi gia nhập chấp pháp đường về sau, trước đó hết thể đủ loại, đều đem trở thành quá khứ. Có ý tứ. Lý Diệp nghe đến đó, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Phùng Diệp cho là hắn minh bạch, lập tức trong lòng đại hỉ. Thế nhưng là không chờ hắn mở miệng, lại nghe được Lý Diệp nói lần nữa, có thể cái này lại có quan hệ gì với ta? Quan hệ thế nào? Phùng Diệp nháy mắt sầm mặt lại. Trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra đáng sợ phong mang. Lập tức, Lý Diệp cảm giác một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm, trước mắt Phùng Diệp, dù sao cũng là 10 thiên vương một trong, một thân tu vi tiếp cận với vô địch tôn chủ, thật muốn động thủ, Lý Diệp cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể tại không trả giá thật lớn điều kiện tiên quyết, đánh lui đối phương. Bất quá sau một khắc, một cỗ đáng sợ hơn khí tức đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát, liền để trước mắt Phùng Diệp trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Toàn thân khí thế vừa thu lại, thần sắc cũng hơi hơi thu liễm. Rất hiển nhiên, chỗ tối Lý Sư Sư, là bây giờ Lý Diệp lớn nhất bảo hộ. Phùng Diệp mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn dù sao còn vì đi đến vô địch tôn chủ tình trạng, liền xem như vô địch tôn chủ, tại Lý Sư Sư loại này yêu vương trước mặt, cũng cần suy nghĩ một chút. Lý Diệp, người cần phải biết, gia nhập chấp pháp đường, có thể không phải người nào đều có cơ hội. Chấp pháp đường, uy phong thật to, chỉ tiếc, ta Lý Mỗ người đối với chấp pháp đường không có hứng thú quá lớn. Ở đây, liền tạ ơn chấp pháp đường đường chủ hảo ý. Để hắn gia nhập chấp pháp đường. Nhìn qua, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, chí ít, bởi như vậy, hắn cùng chấp pháp đường ở giữa cái kia khẩn trương quan hệ, đem sẽ trực tiếp tiêu trừ, dù sao đều thành là người mình. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, cũng không nghi ngờ chỉ là chấp pháp đường một loại thủ đoạn. Chiếu An. Hắn thấy, đây chính là Chiếu An. Nghe phảng phất là thưởng thức hắn, chỉ bất quá trong mắt hắn, chấp pháp đường là không có thủ đoạn khác, chỉ có dùng loại này Chiếu An phương thức, đến giải quyết hắn như thế một cái gai đầu. Lý Diệp. Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên bản cố gắng khắc chế Phùng Diệp. Lần này, cuối cùng không nể mặt mũi, trong ánh mắt ẩn hàm sát ý. Bất quá cố kỵ vừa rồi cái kia để hắn đều sợ hãi khí tức, cuối cùng vẫn là không dám ra tay. Phùng Diệp, ngươi ta đều là minh bạch người, chấp pháp đường cùng ta, ngươi cùng ta ở giữa, đến cùng có thể hay không hòa hoãn, hết thể có thể không ở chỗ quyết định của ta, mà là ở chấp pháp đường. Lui 10.000 bước giảng, hôm nay ta nếu là đáp ứng gia nhập chấp pháp đường, lại sẽ như gì? Ngươi nếu là gia nhập chấp pháp đường, qua lại hết thể xóa bỏ. Bao quát ngươi cùng ta tên phế vật kia đệ đệ ở giữa sự tình, đem không có người sẽ tiếp tục vì việc này đến tìm làm phiền ngươi. Thậm chí từ nay về sau, tại cả cái tông môn, có chấp pháp đường thân phận, ngươi đem sẽ có được so lưu tại thiên tuyển một mạch gấp 10 thậm chí cả gấp 100 lần trở lên tài nguyên tu luyện. Uy bức lợi dụ, không ở ngoài chính là cái này mấy chiêu. Chỉ tiếc Lý Diệp cũng không phải là loại kia đầu góc loại người bình thường, nghe nói về sau, lập tức liền cười, ồ, tốt như vậy. Khủng bố còn có đoạn dưới A. Phùng Diệp thần sắc nhất biến, bất quá lại cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Ngươi tại gia nhập chấp pháp đường về sau, nhất định phải chủ động từ bỏ tranh đoạt thất tinh kiếm người thừa kế tư cách. Thì ra là thế. Lý Diệp rốt cuộc hiểu rõ, vì gì Phùng Diệp sẽ cố nén cùng hắn mâu thuẫn, tự thân tới cửa, thậm chí không tiếc lấy để hắn gia nhập chấp pháp đường dụ hoặc, đến cùng hắn trao đổi. Hết thảy, vẹn vẹn chỉ là vì mục đích này. Thất tinh kiếm. Lý Diệp. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thất tinh kiếm loại kia thần binh, chỉ có cường giả mới có tư cách kế thừa. Mà ngươi, nhưng không có. Cùng nó tại một cái không chút huyền niệm tranh đoạt bên trong triệt để đắc tội chấp pháp đường, vì gì không tuyển chọn đối với ngươi có lợi nhất. Chương 1504, một chút phong thanh. Thất tinh kiếm. Trường giáo tín vật. Có thể nói, mặc dù từ chưa có người nói qua, thất tinh kiếm nhận chủ người, đem sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng giáo. Thế nhưng là tại tất cả mọi người trong lòng, món kia truyền thừa chí ít vạn năm trở lên tông môn thứ nhất thần binh, liền đại biểu cho trưởng giáo. Phùng Diệp vì gì ăn nói khép nép, đè nén lửa giận cùng Lý Diệp trao đổi. Hết thảy chỉ vì thất tinh kiếm. Hoặc là nói, vì trở thành đời tiếp theo thiên ngoại thiên trưởng giáo. Phùng Diệp dã tâm rất lớn. Nếu không năm đó sẽ không nhờ vào đó tiến vào chấp pháp đường. Chỉ tiếc, hắn toàn bộ kế hoạch, lại trên người Lý Diệp thất bại. Lý Diệp, hy vọng ngươi chính mình nghĩ thông suốt. Có một số việc, có thể làm. Có một số việc, lại không thể làm. Nếu không, ở đây cái tông môn bên trong, chỉ cần là chấp pháp đường nghĩ muốn đối phó người, từ không có người có thể bình yên đặt chân. Lời nói đều nói đến đây phần chia đều bên trên, hiển nhiên Phùng Diệp cũng là không định cùng Lý Diệp tiếp tục cãi cọ xuống dưới, trực tiếp uy hiếp. Đây là đang uy hiếp. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Phùng Diệp cười lạnh, chấp pháp đường địa vị, từ trước đến nay đặc thù, liền bảy đại tôn cũng không quá có thể sai xử, thường năm trôi qua, đã sớm để Phùng Diệp đám người tạo thành một loại tư duy theo quán tính. Đó chính là, phàm là chấp pháp đường người chính là người tốt, phàm là cùng chấp pháp đường đối nghịch, đều là nhất định phải đuổi ra tông môn thậm chí phế bỏ tu vi địch nhân. Qua nhiều năm như vậy, chấp pháp đường cho tới bây giờ đều là lo liệu lấy loại này cách làm. Ta thật là sợ a. Lý Diệp khoa trương kêu một tiếng, để Phùng Diệp khuôn mặt, xanh xám một mảnh. Hắn làm sao nhìn không ra? Người trước mắt căn bản là không có đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng, bất quá trong lòng hắn lại cười gằn, Lý Diệp, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định. Không cần cho rằng, lưu tại thiên tuyển phòng, liền thật có thể gối cao không lo. Thiên ngoại thiên, không chỉ có riêng là thiên tuyển phong định đoạt. Ồ, chẳng lẽ chấp pháp đường đã muốn trở thành thiên ngoại thiên độc nhất vô nhị, liền bảy đại tôn đều không để vào mắt địa phương. Như vậy phải chăng có thể để người cho rằng như vậy, chấp pháp đường đường chủ, hoặc là ngươi Phùng Diệp, muốn khi trưởng giáo. Ngươi ngậm máu phun người. Dù cho là chấp pháp đường, dù cho là Phùng Diệp, giờ phút này cũng là quá sợ hãi. Loại này đại nghịch bất đạo ngôn từ, nếu là lưu truyền đi, dù là chấp pháp đường những năm này, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy, hắn Phùng Diệp cũng hoàn toàn chính xác dã tâm rất lớn, muốn khi trưởng giáo, thế nhưng là nghĩ thì nghĩ, một khi bại lộ hoặc là bị người ta tóm lấy nhược điểm, hắn có thể không dám tưởng tượng hậu quả. Có hay không ngậm máu phun người, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, mời trở về đi. Nếu không là bây giờ không muốn cùng chấp pháp đường trực tiếp vạch mặt, Lý Diệp thậm chí có loại muốn để Lý Sư Sư xuất thủ, trực tiếp phế bỏ Phùng Diệp xung động. Tốt! Tốt! Tốt! Tốt ngươi một cái Lý Diệp. Hy vọng sau này ngươi sẽ không vì hôm nay ngu xuẩn mà hối hận. Một tiếng tức giận hừ, Phùng Diệp tại Lý Diệp nơi này đụng chạm, đầy bùi đất rời đi. Cũng may lần này, hắn chính là đơn độc đến đây, mà lại vẫn chưa dòng trống thua chiêng. Nếu không liên tiếp 3 lần tại Thiên Tuyển Phong vấp phải trắc trở, dù cho là thân là 10 thiên vương một trong, cũng nhất định luôn vì người khác cho cười. Vì sao không đem hắn trực tiếp bắt lại? Khi Phùng Diệp sau khi đi, Lý Sư Sư thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, hiển nhiên nàng cũng không quá minh bạch nhân loại ở giữa lục đục với nhau. Hiện tại tạm thời còn không thể quá chọc giận chấp pháp đường, về phần cái này Phùng Diệp, bất quá là tôm tép ngại nhép. Ta càng lo lắng chính là, dấu ở phía sau màn chấp pháp đường đường chủ dạ tâm. Thiên ngoại thiên, phân liệt quá lâu. Ngàn năm thời gian, đủ để cho đã từng cường thịnh tông môn tại vô tận nội đấu bên trong, tiêu hao toàn bộ khí vận cùng nội tình. Nếu không là tị thế ngàn năm, Lý Diệp đều có thể đoán đến, tinh hải 18 vực bên trong, tuyệt đối có không ít người vui lòng nhìn thấy. Một cái đã từng cường thế tông môn trong khoảnh khắc sụp đổ cái kia một hình tượng. Không biết 7 đại tôn đến cùng suy nghĩ cái gì, những năm này, quá mức dung túng chấp pháp đường làm loạn. Chấp pháp đường, mặc dù dự tính ban đầu là vì duy trì tông môn bên trong trật tự, thế nhưng là ngàn năm qua, cũng đã thay đổi hương vị, biến thành một ít người tùy ý làm bậy công cụ. Chỉ ít, theo Lý Diệp, chấp pháp đường bây giờ có thể nói là chướng khí mù mịt. Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông, đã dám tại thiên ngoại thiên địa bàn bên trên xếp vào quân cờ, bố cục ngàn năm, kỳ thật bản thân liền là một loại cảnh báo. Đáng tiếc, trừ số người cực ít, Lý Diệp phảng phất nhìn không ra có quá nhiều người, đối với tông môn tức sẽ nên đón nguy cơ, có quá lớn chuẩn bị tâm lý. Tinh Hải 18 vực ngũ phẩm tông môn, duy chỉ có thiên ngoại thiên thiếu khuyết võ hoàng cường giả. Nếu là bị những tông môn khác đánh tới cửa, mặc dù loại này lo lắng có chút dư thừa, đến ngũ phẩm tông môn trình độ này, lẫn nhau ở giữa tùy tiện không có khả năng phát triển đến diệt người tông môn trình độ, dù sao lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, dù là thắng, cũng sẽ trở thành những tông môn khác trong mắt con mồi. Chỉ là Lý Diệp trong lòng luôn là có một loại lo lắng, thiên ngoại thiên, suy nhược thời gian quá dài. Ngàn năm. Những tông môn khác ngàn năm qua dù là dậm chân tại chỗ, cùng thiên ngoại thiên rút lui cũng tạo thành một loại chênh lệch cực lớn. Võ Hoàng, nếu là thật sự có tông môn biết bây giờ thiên ngoại thiên nội loạn cùng thiếu khuyết Võ Hoàng cường giả tọa chấn, coi như nguy rồi à. Những này, Lý Diệp duy chỉ có cùng Diệp Vô Danh nói qua, chỉ tiếc, Diệp Vô Danh tại tông môn bên trong địa vị, cũng là quyết định không được quá nhiều chuyện. Thiếu khuyết trường giáo, 7 đại tôn làm theo ý mình, ngàn năm qua, đều là như thế. Cho dù là cường thế nhất thiên su chân nhân, tu vi cũng không có khả năng lực gáp 6 người khác. Phùng Diệp tới cửa uy hiếp về sau, rất nhanh, lại có người đến đây. Bất quá lần này, đến người, lại là Võ Thông Thiên. Tiểu tử, ngươi muốn linh dược, Lao Phu đã giúp ngươi đều chuẩn bị xong. Ngươi khi nào bắt đầu? Đối với Võ Thông Thiên, Lý Diệp ngược lại là so với Phùng Diệp muốn khách khí không ít. Dù nhưng lão đầu này cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra, so với Phùng Diệp loại kia tiểu nhân, Võ Thông Thiên muốn trực tiếp nhiều. Mà lại hắn thấy, Võ Thông Thiên tâm địa không xấu, chính là làm người phách lối bá đạo mà thôi. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, không ưa, thế nhưng là Lý Diệp bản thân kỳ thật cũng là cùng loại người. Sở dĩ bây giờ, ngược lại là so với lúc trước, song phương bầu không khí muốn hòa hoãn rất nhiều. Chờ thất tinh kiếm nhận chủ một chuyện về sau, ta sẽ công khai luyện chế quy nguyên đan, đến lúc đó nếu là ta luyện chế không ra, theo tiền bối ngươi xử lý là được. Bất quá nếu là ta luyện chế thành công. Ừ, nếu là ngươi luyện chế thành công, lão phu coi như cùng ngươi dập đầu ba cái cũng không có vấn đề gì. Đừng, vãn bối có thể không chịu được nổi. Cứ quyết định như vậy đi. Võ Thông Thiên dù sao không phải Phùng Diệp, sự tình đáng khép, cũng không có khó xử. Bất quá trước lúc rời đi, đột nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn có ý riêng, nói, tiểu tử, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, cái này tông môn bên trong, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi có một số việc, thì phải hiểu thu liễm cùng nhượng bộ, nếu không quá mức phong mang tất lộ, thường thường sẽ hại ngươi. Cũng không đợi Lý Diệp hỏi thăm, Võ Thông Thiên phất phất tay, cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là lời nói này, lại làm cho Lý Diệp ổn định lại tâm thần, mặc dù nói không quá minh bạch, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, hiển nhiên là ám chỉ lần này liên quan tới thất tinh kiếm nhận chủ tư cách chi tranh. Chương 1505, bị thủ tiêu tư cách, chấp pháp đường. Phùng Diệp một mặt mặt âm trầm trở về, để chấp pháp đường không ít người đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Hiển nhiên lần này, Phùng Diệp trên thiên tuyển phong, cắm không chỉ một lần té ngã. Dù là Phùng Diệp tại chấp pháp đường địa vị rất cao, bí mật, nhưng cũng là có không ít thanh âm thầm tại bắn lén Phùng Diệp bởi vì chính mình tư nhân tố, lại làm cho cả chấp pháp đường đi theo mất mặt. Đương nhiên, người bình thường căn bản không dám nói rõ, dù sao Phùng Diệp tính tình bọn họ cũng đều biết, cũng không muốn chính mình gây phiền toái. Sư tôn. Trong mật thất, chấp pháp đường đường chủ quanh năm bế quan, chỉ có hai tên đệ tử có thể đi vào. Lúc này Phùng Diệp mặt đen lên, đi vào mật thất. Làm sao? Thiên Tuyển Phong bên trên tiểu tử kia, vẫn chưa đáp ứng. Quả nhiên như là sư tôn ngài ngay từ đầu sở liệu, tiểu xuất sinh kia rất cuồng vọng, căn bản là không có đem chấp pháp đường để vào mắt. Còn tuyên bố, sẽ để cho chấp pháp đường mặt rơi càng lớn. Ít nhiều có chút thêm mắm thêm muối, có thể thấy được Phùng Diệp trong lòng đối với Lý Diệp hận. Đã nhiều năm như vậy, hắn rất ít đối với một người như thế cựu hận qua. Thế nhưng là Lý Diệp cái này nhập môn không đến 2 năm người, lại làm được. So sánh Phùng Diệp lửa giận ngập trời, chấp pháp đường đường chủ mặt ra bên trên, lại biểu lộ không thay đổi, nghe được về sau khẽ gật đầu. Có thể để cho Diệp vô danh tự mình để môn hạ đệ tử tiến về tiếp dẫn mà đến, nhất định không phải người bình thường. Cũng được, đã như vậy, xem ra lão phu bộ xương giả này, cũng cần động đậy một chút, nếu không thế nhân có lẽ, thật đúng là quên mất có lão phu tồn tại. Phùng Diệp giật mình, nhìn qua chấp pháp đường đường chủ, sư tôn ngươi đây là. Một tin tức, cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp cả cái tông môn trên dưới. Mà tại tin tức sau khi truyền ra, cơ hồ nghe được tin tức này người, đều là biểu lộ có chút cổ quái. Thiên Tuyển Phong. Lý Diệp. Không xong. Lý Diệp. Một trận hô to nhỏ gọi, không cần nhìn, Lý Diệp liền biết là ai. Lăng Khôn, ta không có điếc, nghe thấy. Bây giờ Thiên Tuyển Phong, Lý Diệp cũng coi là một cái danh nhân. Kỳ danh khí lớn, đuổi sát Bạch Cảnh Vân cùng kiếm thần, vượt qua võ năng cùng Hoàng Huy hai cái này uy tín lâu năm thân truyền đệ tử. Đây hết thảy đều là gần nhất Lý Diệp trên thân phát sinh sự tình các loại phản ứng dây chuyền, chí ít, tại giống nhau đệ tử trong suy nghĩ, đã nhiều năm như vậy, có thể còn chưa từng gặp có người dám cùng chấp pháp đường gọi như vậy tấm. Lý Diệp, việc lớn không tốt, cái đại sự gì không tốt. Lão bà người sinh. Ta lão bà sinh. Ta làm sao không biết. Không đúng. Ta đều không có vợ. Đừng giật ra chủ đề, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tin tức. Tin tức gì a? Lý Diệp một mặt cổ quái, nhìn thấy hắn dạng này, Lăng Khôn đột nhiên, không biết làm sao mở miệng. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp vẫn là từ Lăng Khôn trong miệng, biết một cái liên quan tới chính mình không tốt lắm tin tức. Lúc này, cả cái tông môn trên dưới đều bởi vì cái này tin tức, náo lật trời. Hồ nháo. Một tiếng gầm thét, lúc này Thiên Xu Phong một tòa cung điện bên trong, xem như toàn bộ thiên ngoại thiên địa vị cao nhất mấy vị tôn thượng, trừ thiên tuyển chân nhân bên ngoài, dĩ nhiên đều đến đông đủ. Trừ thiên su chân nhân ngồi tại thủ vị, theo thứ tự gặp ra, theo thứ tự là thiên cơ chân nhân, thiên quyền chân nhân, ngọc hành chân nhân, mở dương chân nhân cùng một cái duy nhất nữ tính giao quang chân nhân. Còn có một chỗ trống, hiển nhiên là lưu cho thiên tuyển chân nhân, cũng chính là cũng không tại trong tông môn Diệp Vô Danh. Lúc này, chỉ nhìn thấy thiên quyền chân nhân tức sủi bọt mép, mặt đỏ dần. Sáu vị trí tôn bên trong, thiên quyền chân nhân là tướng mạo nhất là thô cùng một người, đồng thời, cũng là tính tình nhất là nóng nảy một người. Thiên quyền, ngươi tỉnh táo một chút. Một bên thiên cơ chân nhân chính là bề ngoài như là một giới nho sinh giống nhau trung niên nhân, khẽ cười khổ. Tỉnh táo cái giám. Đều để gian tế lẫn vào tông môn, làm sao tỉnh táo? Nếu không là trước thời hạn nhận được tin tức, việc này chẳng lẽ còn phải chờ tới sau đó mới hậu chi hậu giác? Thiên quyền, việc này tạm thời chỉ là truyền ngôn, còn chưa có chứng cứ, không thể vọng kết luận. Thiên su chân nhân nhướng mày, hiển nhiên có chút không vui. Thiên su, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Tam nhãn tông người đều lẫn vào chúng ta tông môn, nếu là một khi bị Tam nhãn tông đạt được thất tinh kiếm, các ngươi đang ngồi một người, ai dám có mặt, xuống dưới thấy liệt tổ liệt tông. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người bị thiên quyền chân nhân nói á khẩu không trả lời được. Cụ thể chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên kinh động đến bảy đại tôn bên trong sáu người, trừ không tại tông môn thiên tuyển chân nhân, thế mà đều trình diện. Hết thảy, đều muốn từ một cái truyền ngôn bắt đầu. Chuyện này, vẫn là trước điều tra một chút cho thỏa đáng, có lẽ vẹn vẹn chỉ là giả dối không có thật. Dù sao những năm này, chúng ta cùng Tam Nhãn Tông mặc dù quan hệ không coi là nhiều tốt, cũng chưa từng phát sinh quá lớn mâu thuẫn. Còn nữa, nhập môn đệ tử, đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Khai Dương chân nhân, chính là trong sáu người nhìn qua trừ giao quang chân nhân bên ngoài, trẻ tuổi nhất một cái, giờ phút này cũng là nhữ mày nói. Đúng vậy à, thiên quyền đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng, dù sao chỉ là truyền ngôn, là thật hay không còn khắc tính. Ngọc Hành chân nhân cũng là khuyên nhủ, đối với thiên quyền chân nhân tính tình nóng nảy, bọn hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Không được, việc này coi như muốn điều tra, nhưng là ngày mai thất tinh kiếm xuất thế, lại không thể để tiểu tử kia tham gia. Cái này, không tốt lắm đâu. Ngọc Hành chân nhân nhíu mày. Làm sao không tốt lắm? Tại chứng minh hắn thanh bạch trước đó, không thể cầm thất tinh kiếm mạo hiểm. Thiên quyền chân nhân mở trừng hai mắt. Giao quang chân nhân, có chút do dự một chút, lắc đầu, không ổn, thiên tuyển không tại. Nếu là cứ như vậy đem đệ tử của hắn bài trừ bên ngoài, chờ hắn trở về, các ngươi như thế nào cùng hắn bằng giao? Mấy người còn lại biểu lộ đều là cổ quái, môn hạ đệ tử chẳng biết, thế nhưng là bọn hắn mấy lao già thế nhưng là biết, giao quang chân nhân cùng thiên tuyển chân nhân năm đó có thể là có một đoạn tình. Mặc dù cuối cùng vô tật mà chấm dứt, giao quang chân nhân những năm này cũng là có chút oán hận, bất quá mấu chốt thời khắc, mỗi lần đều là đứng ở thiên tuyển chân nhân một phương. Coi như thiên tuyển trở về, việc này cũng không cho phép hắn phản đối. Đáng tiếc, thiên quyền chân nhân tính tình đi lên, căn bản không cho người khác phản đối. Thiên su, ngươi làm sao nói? Bảy đại tôn bên trong, lấy thiên su chân nhân cầm đầu. Đây cũng là đám người chung nhận thức. Mà mở miệng, chính là gần với hắn thiên cơ chân nhân. Chuyện này, ta đồng ý thiên quyền ý kiến, không thể mạo hiểm. Mặc dù đối với thiên tuyển đệ tử có chút không công bằng, nhưng là vì tổ tiên cơ nghiệp, cũng chỉ có thể như thế. Nghe được thiên su chân nhân quyết định, thiên quyền thật người vừa ý gật đầu, giao quang chân nhân than nhẹ một tiếng, khai dương chân nhân cùng ngọc hành chân nhân đúng là đồng dạng. Khẽ cười khổ. Không bao lâu, liên quan tới bảy đại tôn bên trong sáu đại trí tôn quyết định, liền bị người lộ ra. Hoặc là nói, cũng không tính là lộ ra, mà là một loại tuyên án. Thiên tuyển phong đệ tử Lý Diệp, hủy bỏ tiến vào vòng thứ ba tranh đoạt thất tinh kiếm quyền lực. Quyết định này, nháy mắt làm cho cả tông môn trên dưới, đều là một mảnh xôn xao. bao quát nghe được quyết định này Lý Diệp chính mình, đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Chương 1506, nói xấu. Hủy bỏ Lý Diệp tiến vào một vòng cuối cùng tư cách. Dựa vào cái gì? Đúng vậy a. Dựa vào cái gì? Thông môn đây là ý gì? Nghe nói là 6 vị trí tôn thương lượng ra kết quả, bất quá đến cùng là nguyên nhân gì, hiện tại còn không biết. Liền xem như 6 vị trí tôn, cũng không thể như thế bắt nạt người a. Dựa vào cái gì không cho Lý Diệp tiến vào một vòng cuối cùng? Thiên Tuyển Phong bên trên, biết được tin tức đám người, vẫn là nghị luận ầm ĩ, cơ hồ thuần một sắc đứng ở Lý Diệp bên này, đối với quyết định này, có thể nói là thống mạ lên tiếng, tương đương bất mãn. Bạch Cảnh Vân cũng ngay lập tức biết được tin tức, cùng những người khác đồng dạng vừa sợ vừa giận. Sư đệ, chuyện này, khẳng định có nguyên nhân gì ở bên trong, ngươi trước không nên vọng động, vi huynh trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Sợ hãi Lý Diệp dưới cơn nóng giận, làm ra chuyện khác người gì, Bạch Cảnh Vân tìm được trước Lý Diệp, muốn trấn an, bất quá Lý Diệp biểu lộ, ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến để Bạch Cảnh Vân trong lòng đều có chút run rẩy. Sư đệ. Trục triệu. Không muốn. Xung động. Ghi nhớ. Có thể là trước đó Lý Diệp xung quanh giận dữ, trực tiếp giết tới chấp pháp đường vết xe đổ. Bạch Cảnh Vân thật sợ Lý Diệp lại tới một lần. Lần trước vẫn chỉ là chấp pháp đường. Lần này nếu là Lý Diệp trực tiếp xông lên đi tìm 6 vị trí tôn, chuyện kia có thể lớn chuyện. Tưởng tượng một chút, Bạch Cảnh Vân đều cảm giác mắt tối sầm lại. Kỳ thật hắn ngược lại là xem thường Lý Diệp, mặc dù biết được tin tức sau thứ nhất thời gian, Lý Diệp hoàn toàn chính xác rất giận. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Hắc. T.T.T.S. Nhị sư huynh yên tâm, ta biết phân tức. Cái này lời nói lừa gạt quỷ đều không tin. Bạch Cảnh Vân cười khổ một tiếng, tạm thời cũng không tốt nói thêm cái gì, vội vàng mà đi. Hoàng Huy cùng Võ Năng biết được về sau, cũng là vừa kinh vừa sợ. Nhất là Võ Năng, chửi ầm lên. Nương Lão Tử. Lão Tử đã sớm đối với kia cái gì cất chó bảy đại tôn thấy ngứa mắt. Thế mà xấu xa như vậy. Một bên Hoàng Huy bụng mặt, đụng đụng vị này đi thẳng về thẳng sư huynh, ngũ ca, ngươi liền sư tôn đều cùng chửi. A, Võ Năng mắt trợn tròn, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải sao. Lập tức không có thanh âm. Về phần những người khác, Phượng Vô Hối bây giờ đã dung nhập Thiên Tuyển Phong, gần nhất tu vi càng là một ngày ngàn giảm, trước đây không lâu, đã đột phá nhân tôn cảnh giới, đồng thời tăng lên tốc độ càng là không có chút nào chậm dần. Bây giờ thế nhưng là Thiên Tuyển Phong có chút danh tiếng thiên tài. Còn có La Thanh, Thạch Nham, mặc dù thiên phú đều kém một chút, thế nhưng là cũng đều là tiến bộ nhanh chóng. Ngược lại để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, Khải Tứ tốc độ tăng lên, thậm chí không cần Phượng Vô Hối chậm bao nhiêu, nhất là đạt được máu rồng tẩy lễ về sau, một thân mỡ không còn sót lại chút gì, hóa thân thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nếu không là cái kia bẩn thỉu ánh mắt, liền Lý Diệp đều không nhất định nhận ra được. Khi biết được Lý Diệp tao ngộ, mấy người mặc dù có chút bất bình, nhưng cũng lực bất tòng tâm, dù sao đến cấp độ này, đã không phải là bọn hắn có khả năng ảnh hưởng. Thậm chí, có thể giống như nay dạng này, bọn hắn đều là bởi vì Lý Diệp quan hệ. Ân công, cái này thiên ngoại thiên sao có thể như thế đối với ngươi? Cùng lắm thì, chúng ta đi thẳng một mạch. Lấy ân công thiên phú của ngươi tài tình, liền xem như đi tinh hải 18 vực địa phương khác, đều không lo không có chỗ có thể hiện ra. Thiết Mộc Chân huynh muội vào Nam ra Bắc, cơ hồ đi vòng vo toàn bộ tinh hải 18 vực, cho nên đối với thiên ngoại thiên, ngược lại cũng không phải rất lưu luyến. Nhất là Thiết Chân Chân, thực tâm hoa độc giải về sau, giải quyết xong Thiết Mộc Chân một cọc tâm sự, một lòng chỉ muốn cùng Lý Diệp. Thậm chí liền nhận được tin tức Đậu Nhã, cũng là đối với chuyện này hơi có chút cái nhìn. Bất quá cùng những người khác khác biệt, nàng vẫn chưa thuyết phục Lý Diệp, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lấy ngươi năng lực, thiên ngoại thiên loại này tông môn, cuối cùng chỉ là trong đời ngươi khách qua đường. Cùng những người khác so sánh, Đậu Nhã đến từ càng thêm thần bí cường đại Tinh Hải Phủ. Đây chính là so bất luận cái gì ngũ phẩm tông môn đều cường đại hơn cùng thần bí địa phương. Chí ít căn cứ Lý Diệp nghe ngóng, Tinh Hải Phủ trước mặt, ngũ phẩm tông môn cũng chỉ có cúi đầu xương thần phận. Nhất là, khi thấy trong khoảng thời gian ngắn, Đậu Nhã thế mà đã tu vi khôi phục đến cơ hồ thiền tôn đỉnh phong cảnh giới, Lý Diệp liền không thể không cảm thán, cùng những vừa ra đời kia chính là siêu cấp thế lực thiên tài so sánh, hắn cất bước thực sự là quá thấp. Đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn bây giờ không thiếu thiên phú, chỉ là thiếu thời gian. Thất tinh kiếm, Lý Diệp trong lòng cũng không phải là đặc biệt để ý. Cho dù tốt thần binh, có thể cùng trong tay hắn bản long kiếm so sánh, có thể cùng ma long cung so, thậm chí có thể cùng trong tay hắn thiên thánh tông cái kia một chi tứ thánh chuyên so sánh. Nhưng là ngươi không cam lòng. Lý sư sư một câu, chỉ ra Lý Diệp trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đúng vậy, hắn không cam lòng. Dù là hắn đối với có thể hay không để thất tinh kiếm nhận chủ, ý nghĩ không lớn. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý tiếp nhận bây giờ loại này trực tiếp đem hắn bài trừ bên ngoài cách làm. Thủy Linh Lung ngược lại là không hề nói gì, thậm chí tại Lý Diệp bên người nhiều người như vậy bên trong, Thủy Linh Lung thấp nhất điều. Nhưng là chẳng biết chẳng hay, liền Lý Diệp đều cảm thấy Thủy Linh Lung năm đó thân là Bích Thủy Hiên trưởng môn, trở thành nàng trên việc tu luyện lớn nhất chướng ngại vật. Bây giờ Thủy Linh Lung đã tu luyện đến thiên tôn cảnh giới tiểu thành. Loại này tốc độ, kỳ thật đã khá kinh người. Nàng thế nhưng là không có trải qua máu rồng để thăng huyết mạch một vòng. Thuần túy lấy cố gắng của mình, tu luyện tới mức độ này. Nếu nói Lý Diệp bên người, hiện tại nữ quyến không ít, mặc dù mỗi một cái cùng hắn có tính thực chất quan hệ, tỉ như Tô Phỉ cùng Châu Tuyết, cùng Lý Diệp quan hệ mập mờ liền lộ ra để người nghĩ. Lại, Lý Sư Sư căn bản liền không quá lý giải tình cảm của nhân loại, duy chỉ có Thủy Linh Lung. Từ đầu đến cuối cùng Lý Diệp ở giữa, như có như không duy trì lấy một loại như gần như xa quan hệ mập mờ. Hai người ai đều không có vạch trần tầng kia giấy cửa sổ. Khi tin tức truyền ra không bao lâu về sau, mặt khác một cái lời đồn đại, nháy mắt truyền khắp cả cái tông môn. Thiên Tuyển Phong đệ tử Lý Diệp, chính là Tam Nhãn Tông xếp vào tại tông môn bên trong gian tế. Lục Đại Tôn hủy bỏ hắn tư cách, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Thậm chí không chỉ những này truyền ngôn, bao quát Lý Diệp tại ngoại giới làm một ít chuyện, tỉ như dẫn đến Hạ Hầu gia diệt vong, các loại, đều nháy mắt để Lý Diệp trở thành mục tiêu công kích. Gian tế. Buồn cười. Biết được tin tức về sau, Thiên Tuyển Phong trên dưới đều là tức giận không thôi. Võ năng trực tiếp nổi giận, nếu không là Hoàng Huy lôi kéo, nói không chừng liền muốn đích thân tiến về sáu tôn trước mặt đại náo một trận. Giờ phút này, liền liền Bạch Cảnh Vân, sắc mặt cũng là kém đến kỳ lạ, nghe ngóng cụ thể tin tức về sau, hắn trong lòng cũng là kìm nén một bụng tức giận. Mẹ nó! Đây rõ ràng chính là thừa dịp sư tôn không tại, có thể nhằm vào chúng ta Thiên Tuyển Phong. Cái gì gian tế, như thế giả dối không có thật nói xấu, chẳng lẽ mấy vị tôn thượng thế mà đều tin? Nghe nói việc này chính là Thiên Quyền Chân Nhân phát hiện. Sau đó kinh động đến mấy vị khác tôn thượng. Thiên Quyền Chân Nhân. Mẹ nó. Hắn đã sớm xem chúng ta Thiên Tuyển Phong khó chịu. Ai biết có phải hay không hắn tận lực nói xấu. Mặc kệ đám người như thế nào phẫn nộ, nhưng là hiển nhiên, quyết định này chính là sáu vị trí tôn miệng, căn bản không ai có thể sửa đổi. Chương 1507, đồng nhân không đồng mệnh. Lời đồn đại một khi xuất hiện, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, đều thổi khắp cả toàn bộ Thiên Ngoại Thiên Tông môn trên dưới. Tam Nhãn Tông gian tế. Nghe nói Hạ Hầu gia thật trước đó không lâu bị người hãm hại, cao thủ chết không ít, bây giờ đều đã gần như diệt tộc. Hạ Hầu gia, nghe nói vốn là cùng chấp pháp đường tỉnh Lan quan hệ mật thiết, lần này Hạ Hầu gia đụng phải như thế đại kiếp, chấp pháp đường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn không ngừng đâu. Nghe nói cái kia Thiên Tuyển Phong Lý Diệp, tại nhập môn trước đó liền cùng Thiên Dương Tông, còn có Tam Nhãn Tông lui tới mật thiết, thậm chí liền Thiên Xu Phong Võ Hàng sư huynh cùng mấy vị khác sư huynh, đều kém một chút gặp bất trắc. Thật có chuyện này ư? Thiên Tuyển Phong đến cùng chuyện gì xảy ra, lại đem như thế một cái lai lịch không rõ người, thu nhập tông môn. Các loại suy đoán, các loại truyền ngôn, thậm chí bao gồm ngay từ đầu hưu tâm chủ đạo phía sau màn hát thủ, cũng không nghĩ tới, đơn giản một cái truyền ngôn, dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn, phát triển đến trình độ này. Thiên Tuyển Phong trên dưới, lúc này bầu không khí đều là phá lệ khẩn trương. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, việc này không thể gấp, nhị sư huynh khẳng định có mình ý nghĩ. Còn muốn cái giám. Việc này rõ ràng là chấp pháp đường đám người kia âm mưu. Mẹ nó, đám này đồ con rùa, chính diện thủ đoạn bắt chúng ta không có cách, thế mà chẳng biết liêm sỉ dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Thảo mẹ nó, Thiên Tuyển cung bên trong, đối với võ năng không che đậy miệng, Bạch Cảnh Vân cùng Hoàng Huy đều là một mặt cười khổ. Ngược lại là, thân là người trong cuộc Lý Diệp, lại tại vô số người ánh mắt dưới, thản nhiên như, phảng phất hết thể truyền ngôn đối tượng, cũng không phải là hắn, một mặt không đếm xỉa đến không tranh quyền thế thái độ, ngược lại là làm cho tất cả mọi người, đều là ngoài ý muốn một thanh. Ồ, không có bất kỳ phản ứng nào. Chấp pháp đường mật thất, chấp pháp đường đường chủ đôi mắt giàn ua, có chút xẹt qua một đạo dị sắc. Sư tôn, Thiên Tuyển Phong bây giờ là cố làm ra vẻ, Thiên Tuyển chân nhân lão gia hỏa kia không tại, Kiếm Thần cũng chưa tại tông môn, còn sót lại Bạch Cảnh Vân đám người, căn bản chính là không đáng chú ý, bây giờ căn bản liền không có bất kỳ biện pháp gì. Phùng Diệp một mặt hưng phấn, dù sao hiện tại tông môn quyết định hủy bỏ Lý Diệp tư cách, mà chống ra một cái danh ngạch, hắn lại là cơ hội lớn nhất một người. Mặc dù cũng có người cạnh tranh, thế nhưng là hắn tự tin, lấy chấp pháp đường thủ đoạn, một khi Lý Diệp bị loại, lớn nhất kẻ thu lợi, sẽ là hắn. Việc này, không cho sơ thất, bây giờ vì tránh hiểm nghi, chấp pháp đường đừng đi đụng vào Thiên Tuyển Phong bất kỳ người nào. Mặc dù có chút không vui lòng, thế nhưng là Phùng Diệp vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Một bên khác, sự tình náo thành tình trạng như thế, thân là lúc trước người quyết định 6 vị trí tôn, lúc này cũng là tuần tự không đồng nhất biết được tin tức. Thiên Quyền chân nhân hiển nhiên khịt mũi coi thường, đối với cái này cũng không quan tâm. Ngược lại là Giao Quang chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân, khi biết tông môn bởi vì chuyện này, làm đến sôi sùng sục lên về sau, càng là đối với Thiên Quyền chân nhân lúc trước võ đoán quyết định, càng thêm chất nghi. Lý Diệp trầm mặc, Thiên Tuyển Phong không ra, để thiên ngoại thiên trên dưới, liên quan tới Lý Diệp hoài nghi, muốn diễn muốn nặng. Nhất thời ở giữa, thậm chí có tiếng hô, muốn đem Lý Diệp trục xuất tông môn. Cũng có tại sự tình tra ra manh mối trước đó, trước tiên đem Lý Diệp nhốt lại. Các loại thanh âm cùng thái độ, đều là đối với Lý Diệp, đối với Thiên Tuyển Phong, hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Số rất ít tỉnh táo phái mặc dù vẫn chưa lên tiếng, thế nhưng là trầm mặc, thường thường cũng là cổ vũ một ít người khí diễm. Giao Quang Phong, ngươi muốn đi gặp hắn. Sư Tôn, chuyện này, tại cha ra manh mối trước đó, ngươi tạm thời cùng hắn đừng có bất luận cái gì lui tới. Thu Y Y Nhân nhẹ khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt bên trong bao nhiêu xẹt qua một đạo dây rùa. Ở trước mắt nàng, chính là Giao Quang chân nhân. Tại Thu Y Y Nhân đến về sau, cơ hồ coi như mình ra, những này, để nàng cảm giác được quyết định của mình không có sai, mà lại hoàn toàn chính xác tu vi thượng, đạt được rất nhiều chỉ điểm. Đáng tiếc, Giao Quang chân nhân chung quy là xem thường chính mình vị này mới thu ái đồ tính tình. Nhìn qua Thu Y Y Nhân bóng lưng rời đi, có chút thở dài một tiếng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời ở giữa, thật lâu không có hoàn hồn. Phảng phất lâm vào một loại nào đó xa xưa hồi ức ở trong. Sao mà tương tự, lướng ốc, võ đạo chi lộ, hết thể đều là đạp lên võ đạo đỉnh phong trở ngại, vì gì, lại là nhìn không thấu đâu. Thở dài một tiếng, đáng tiếc Giao Quang chân nhân chính mình, nhiều năm như vậy, lại có thể từng nhìn thấu. Thiên Xu Phong, thân truyền đệ tử chỗ tu luyện. Chuyện cả tui. Từ khi vòng thứ hai quật khởi mạnh mẽ, Sở Nhất Phàm tại Thiên Xu Phong nháy mắt địa vị so với trước đó, càng là có to lớn đề thăng. Không biết Sở Nhất Phàm sư huynh bây giờ tu vi như thế nào? Loại này yêu nghiệt, tại ta Thiên Xu Phong thật đúng là phúc khí. Bây giờ hơn 10 vị thân truyền đệ tử sư huynh bên trong, Sở Nhất Phàm sư huynh địa vị, đã cùng Thiên Nguyên sư huynh, Phùng Diệp sư huynh hai người không kém bao nhiêu, thậm chí so với Phùng Diệp sư huynh, càng thụ trưởng tòa chân nhân yêu thích, không thấy được trực tiếp đem bản mạch truyền thừa bên trong, chỉ có 3 khu thiên cấp động phủ, để chống một chỗ, cho Sở Nhất Phàm sư huynh a. Đúng vậy a, thiên cấp động phủ cho dù là toàn bộ thiên ngoại thiên cộng lại, cũng bất quá 17 chỗ, ta Thiên Xu Phong một mạch vẹn vẹn chỉ có 3 chỗ, trong đó một chỗ chính là Thiên Nguyên sư huynh chiếm cứ, mặt khác một chỗ chính là Phùng Diệp sư huynh. Bây giờ, hiển nhiên tại trưởng tòa chân nhân trong lòng, Sở Nhất Phàm sư huynh địa vị, đã có thể cùng trước hai người tương để tịnh luận. Đồng dạng là quật khởi hát mã, thế nhưng là cùng Lý Diệp trở thành mục tiêu công kích so sánh, Sở Nhất Phàm đãi ngộ liền hoàn toàn chính là không tầm thường. Chuyển nhập thiên cấp động phủ. Có thể nói, hắn hôm nay, tại Thiên Xu Phong, cơ hồ bị cho rằng là có năng lực cùng Thiên Nguyên Phùng Diệp hai người chống lại tiềm lực. Cho dù là những uy tín lâu năm kia thân truyền đệ tử, đều chỉ có thể trên mặt đất cấp trong động phủ tu luyện. Toàn bộ thiên ngoại thiên, tu luyện động phủ từ thiên cấp tới đất cấp, sau đó chính là phổ thông động phủ. Thiên cấp động phủ A, đây chính là tương đương với bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 5 một dạng hiệu quả. Nếu là ngày nào ta có thể ở bên trong tu luyện một tháng, chết cũng đáng. Nằm mơ đi thôi. Chư thập đại thiên vương bên ngoài, cả cái tông môn cũng chính là số rất ít mấy người có tư cách này. Đương nhiên, Sở Nhất Phàm sư huynh bây giờ cũng không có tùy tùng, nếu là có thể bị coi trọng, liền xem như khi tùy tùng ta cũng nguyện ý. Cương giả, tổng là có thể nhận tôn trọng thậm chí kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Nhất Phàm liền trên Thiên Xu Phong đặt chân, lên như diều gặp gió. Mà một bên khác, đã từng Tiềm Long Đại hội đoạt được đệ nhất vương mãng, lại thời gian qua cũng không phải là rất thư thái. Mẹ nó! Sở Nhất Phàm, đồng dạng nhập môn, bây giờ địa vị trời đất cách biệt. Kiêu ngạo như vương mãng, như thế nào cam tâm? Đồng thời, còn có Hạng Thiên, hắn bây giờ thậm chí liền nhân tôn cảnh giới cũng còn chưa đột phá, triệt để biến thành Thiên Xu Phong tạp dịch đệ tử, đừng nói địa vị, thậm chí sống heo chó không bằng. Sớm biết lúc trước còn không bằng lưu tại Thiên Tuyên Phong. Vương mãng trong lòng hơi có chút hối hận. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, lúc trước lựa chọn Thiên Xu Phong, hắn vẫn chưa cảm thấy mình làm sai. Chỉ là nhìn lại, hắn lại đột nhiên ở giữa, có lẽ, quyết định ban đầu, vẫn là quá qua loa. Chương 1508, Thanh Giả Tự Thanh. Mặc kệ ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ như thế nào càn rỡ, Lý Diệp lại an tâm lưu tại động phủ của mình bên trong. Thiên Tuyền Phong đồng dạng có thiên cấp động phủ, hơn nữa còn là 3 khu. Bất quá trong đó một chỗ là đại sư huynh kiếm thần, hai nơi lại trống không, thậm chí liền Bạch Cảnh Vân đều vẫn chưa có tư cách chuyển nhập trong đó. Không phải Diệp Vô Danh không cho phép, mà là Bạch Cảnh Vân chính mình cũng không đồng ý. Nhưng là Lý Diệp lại là một cái ngoại lệ. Hắn hôm nay trở thành Thiên Tuyền Phong 3 khu thiên cấp động phủ một trong chủ nhân. Đồng thời toàn bộ Thiên Tuyển Phong trên dưới, đối với cái này quyết định liền một cái thanh âm phản đối đều không có. Nói đùa, nhập môn 2 năm, đắc tội chấp pháp đường còn dám tới cửa pha quán, nộ tính khiêu chiến lực gáp 10 thiên vương bên trong mấy người, loại này tài tình thiên phú, dù là lại tâm tư đấu kỵ nặng người, đều không có bất luận cái gì tâm tư đến ghen ghét thời khắc này Lý Diệp. Càng đừng nói, có thể vào Thiên Tuyển Phong, bản thân cũng không phải là tâm trí tà ác hạng người. Cái này Thiên Thánh Tông, quả nhiên không hổ là trận pháp đại tông, cái này Tứ Thánh Chuyên, lại là một kiện trận pháp thần binh. Xem ra, còn tuyệt không đơn giản. Trước đó tiến vào tiểu thế giới kia, Lý Diệp đạt được cũng không nhiều, miễn cưỡng được cho 2 tòa thạch tượng quỷ cùng trong tay Tứ Thánh Chuyên. Thạch tượng quỷ, hắn hôm nay còn rất khó luyện hóa, bỏ ra một chút thời gian, mới miễn cưỡng làm được khống chế, lại không phát huy ra bà thành uy lực. Ngược lại là trong tay hắn tứ thánh chuyên, để hắn nghiên cứu rất lâu. Cái này tứ thánh chuyên, hẳn là lúc trước toàn bộ phong ma đại trận trận nhãn, bốn tòa phục ma điện chính là duy trì trận pháp vận hành kinh mạch. Trong tay thần binh, Lý Diệp căn bản là không có cách sử dụng, bởi vì phía trên dĩ nhiên sắp đặt cường đại trận pháp phong ấn. Trừ phi hắn có thể giải khai, nếu không trong tay hắn, cái này thần binh, cũng chỉ là một chi phổ thông bút lông. Đương nhiên, độ cứng so với hoàng khí đều mạnh hơn không ít. Lý Diệp trực tiếp cầm bản lòng kiếm hung hăng chém đi xuống, hoa lửa vang khắp nơi, lại lông tóc không tổn hao gì. Xem ra trong thời gian ngắn, muốn vận dụng cái này tứ thánh chuyên, còn có chút khó khăn. Từ năm đó mới ra đời, rời đi Ngô Châu thành mao đầu tiểu tử, bây giờ Lý Diệp, không chỉ có tu vi võ đạo sớm đã đạt đến năm đó Ngô Châu thành người thế tục khó có thể tưởng tượng tình trạng, càng là có đan vương cái này một tầng thân phận. Bất quá trừ cái đó ra, Lý Diệp bây giờ, lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Cái này một hối, tại thượng cổ về sau, so với đan đạo càng thêm xuống dốc. Vô số cường đại trận pháp truyền thừa, lợi hại trận pháp sư, đều tùy theo tan thành mây khói. Tựa như là Thiên Thánh Tông, chính là đã từng có chút cường đại thượng cổ tông môn, trong đó trận pháp nhất đạo, chính là Thiên Thánh Tông am hiểu nhất. Cũng may ta còn có không gian truyền thừa, bên trong liên quan tới trận pháp một chút cổ tịch cũng không phải ít. Theo hắn huyết mạch đề thăng, bây giờ trong pháo đài cổ, trừ cao cấp nhất thân vương cấp một đại môn, còn có công tước cấp một đại môn hắn vô pháp tiến vào bên ngoài, cái khác môn, đều là tự do xuất nhập, mà ở trong đó hắn phát hiện không ít thất truyền cổ tịch bí pháp, đồng dạng, đủ loại, liên quan đến lĩnh vực bao quát võ đạo, đan đạo, trận pháp, phù lục, linh hồn thậm chí liền một chút bị chính đạo nhân sĩ phỉ nhổ tà đạo ma đạo, đều hoàn toàn có cất giữ. Cái này không gian truyền thừa, không biết là ai lưu lại, nhưng là chí ít, khẳng định là một vị thu thập cuồng. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Lý Diệp lại là vui mừng quá đỗi. Tứ thánh chuyên loại này thần binh, một khi có thể sử dụng, phối hợp cường đại trận pháp năng lực, tuyệt đối đủ để trở thành Lý Diệp tương lai một bộ đòn sát thủ át chủ bài. Có thể tại thời khắc mấu chốt, đưa đến giết địch chí thắng tính quyết định tác dụng. Xuất hiện tại động phủ, lập tức liền phát hiện đã sớm có người đang chờ. Nhị sư huynh. Xem xét lại là Bạch Cảnh Vân, Lý Diệp theo bản năng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xuất quan rồi. Hơi sửa sang lại một chút. Nhìn liếc mắt Lý Diệp không tiêu không gấp, biểu lộ nhẹ nhàng, Bạch Cảnh Vân trong lòng xẹt qua một đạo cảm thán. Nhẹ gật đầu, hôm nay là thất tinh kiếm xuất thế thời gian, bất quá xem ra, ngươi cũng không vì ngoại giới mà có ảnh hưởng. Thanh giả tự thanh, không cần biện bạch. Không cần a. Bạch Cảnh Vân nội tâm than nhẹ một tiếng. Tam Nhãn Tông. Thiên Dương Tông. Trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch, đây hết thể bất quá là có người cố ý làm. Một số thời khắc, dội nước bẩn cũng không cần chứng cứ, chỉ cần đủ nhiều người tin tưởng, đen trắng điên đảo, đơn giản liền là cường giả nhóm ở giữa trò chơi. Xem ra, có ít người trong mắt, ta phân lượng còn chưa đủ nặng. Mặc dù mấy lần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú và tiềm lực, nhưng là hiển nhiên, Lý Diệp tầm quan trọng, ở trong mắt tông môn, còn chưa đủ lớn. Lưu Nôn Phỉ Ngữ mấy ngày này, chính là hắn đang chờ đợi tông môn thái độ. Đáng tiếc, kết quả để hắn phi thường thất vọng. Thậm chí liền Thu Y Yệ Nhân, cái này đã từng cùng hắn quan hệ một trận ác liệt đến sinh tử chi chiến người, đều trước tới tìm Lý Diệp, chất vấn hắn là có hay không chính là ngoại giới truyền ngôn như vậy. Mặc dù ngay lúc đó Thu Y Yệ Nhân thái độ, Lý Diệp đến nay còn nhớ rõ, thế nhưng lại để hắn trong lòng có chút ấm áp. Dù sao, Thu Y Yệ Nhân mặc dù là chất vấn, thế nhưng lại cũng từ một điểm nữa nhìn ra, nàng cũng không tin tưởng những truyền ngôn kia. Liên cùng hắn mâu thuẫn không cạn Thu Y Yệ Nhân, đều như thế, mà tông môn thái độ. Tất cả mọi người, đều đang chờ hôm nay. Chờ lấy nhìn Lý Diệp phải chăng còn dám xuất hiện. Khi hắn theo Thiên Tuyển Phong đám người xuất hiện một khắc này, không thể nghi ngờ, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chấp pháp đường, thiên su phong, cái khác các mạch, phổ thông đệ tử, các mạch trưởng lão, thậm chí có thể cảm giác được, có lục đạo cường đại nhất ánh mắt, rơi xuống trên người hắn. Cái này Lý Diệp, lá gan tốt lớn, thế mà còn dám xuất hiện. Bây giờ đều nghe đồn hắn chính là những tông môn khác gian tế, không trốn ở thiên tuyển phong, thế mà còn có gan tới nơi này. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng không ai có thể chế hắn? Nghe nói vì việc này, thiên quyền chân nhân thế nhưng là giận tím mặt qua, tuyên bố một khi tìm tới chứng cứ, muốn phế tu vi của người này à. Đám người thấp giọng nghị luận, bây giờ, thậm chí đám người đối với thất tinh kiếm hoa rơi vào nhà nào lực chú ý, đều không bằng Lý Diệp một người. Loại phản ứng này, cho dù là phía sau màn hát thủ, đều là sở liệu chưa kịp. Lớn mật Lý Diệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tiếng gầm thét, nháy mắt đám người lặng ngắt như tờ. Bởi vì cái này thanh âm, đến từ thiên ngoại thiên trí cao vô thượng, đại biểu cho tối cao quyền lực địa vị trong bảy người một người. Thiên quyền chân nhân. Khi nhìn đến Lý Diệp nháy mắt, một đôi mắt hổ liền trừng một cái, toàn thân khí thế hóa thành ngập trời uy áp. Bảy đại tôn là cảnh giới gì? Mặc dù còn chưa đi đến hoàng cảnh, xương hoàng, trở thành võ hoàng cường giả, thế nhưng là bao nhiêu năm trước, cũng đã là vô địch tôn chủ. Dù là đồng dạng là vô địch tôn chủ, cũng có phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên, thiên quyền chân nhân, so với Lý Diệp gặp phải thiên nguyên cùng võ thông thiên, cũng mạnh hơn một bậc. Như đem hoàng cảnh so sánh là 10, thiên tôn viên mãn chính là 9, mà cái gọi là vô địch tôn chủ. Chính là 9 cùng 10 ở giữa, đồng dạng, tồn tại một đoạn khu vực. Theo Lý Diệp, bảy đại tôn cái này đám nhân vật, chính là thân ở tại đến gần vô hạn hoàng cảnh, chỉ kém cái kia cuối cùng một tia đột phá, liền có thể cá chép vượt long môn, lên như diều gặp gió 9 vạn giảm. Chương 1509, cường giả ý chí chính là đạo lý. Thiên quyền chân nhân, thân là thiên ngoại thiên tu vi cao nhất 7 người một trong. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền so phổ thông thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Cũng may, Lý Diệp bây giờ xưa đâu bằng nay, mặc dù cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực, phảng phất muốn đem chính mình thức hải đều cho nổ tung, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. A, có chút ý tứ. Thiên quyền chân nhân hiển nhiên có chút kinh dị, hắn đối với Lý Diệp cũng chưa quen thuộc. Bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên bản cho rằng chẳng qua là một người ngộ tính không tệ hậu sinh văn bối, đơn giản một đạo ánh mắt uy áp, đủ để chấn áp, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên không công mà lui. Thiên quyền. Đối với một cái văn bối, phải chăng có hơi quá? Bình thường người không phát hiện được, thế nhưng là thân là đồng đẳng tồn tại giao quang chân nhân, lại có chút song mi nhíu chặt. Hừ. Hiển nhiên. Thân là bảy tôn một trong, như hành vi này thiên quyền chân nhân cũng là không tốt phản bác, chỉ là trong lòng, lại đối với Lý Diệp càng thêm chán ghét mấy phần. Kỳ thật người có khi chính là như thế, không quan hệ đạo lý có thể nói, khi chủ quan bên trên chán ghét một người, cho dù là một chút không quan trọng chuyện nhỏ, tại trong mắt đều là tội ác tày trời. Tựa như là hiện tại, thiên quyền chân nhân tại tông môn bên trong, là nổi danh ghét ác như cừu. Chủ quan bên trên, liền coi Lý Diệp là thành một tên gian tế. Đó chính là thiên quyền chân nhân. Lý Diệp nhìn liếc mắt, không có lên tiếng. Bất quá hắn lại rất rõ ràng, đôi này chính mình nổi lên thiên quyền chân nhân. Trước kia bởi vì cùng sư tôn Diệp vô danh một chút ma sát, lần lượt tan thiệt thòi, dần dà, liền đối với thiên tuyển một mạch giận cá chém tớt. Đồng thời ghét ác như cựu tính cách, cũng là cả cái tông môn mọi người đều biết. Thu hồi uy áp, lại không có nghĩa là thiên quyền chân nhân sẽ tùy tiện bỏ qua Lý Diệp. Lý Diệp, người thân là mang tội người, hôm nay đến đây, tại lý không hợp, vẫn là trở về đi. Quen thuộc thiên quyền chân nhân người, đều hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, mặc dù lần này khẩu khí không thể nghi ngờ là phán quyết Lý Diệp bị loại, nhưng cũng chưa như là có ít người trầu nghĩ như vậy, trực tiếp đi lên chính là phán quyết tội chết. Chỉ là, tại một số người trong lòng, vốn là chỉ là giả dối không có thật dội nước bẩn, có thể có kết quả như thế, cũng coi là hài lòng. Xin hỏi Thiên Quyền chân nhân tiền bối. Vạn bối, có tội gì? Tất cả mọi người, đều bởi vì Lý Diệp lớn mật, một trái tim nhấc lên, cho dù là Phùng Diệp, đều dùng đến nhìn người điên ánh mắt, nhìn xem Lý Diệp. Tiểu tử này điên rồi. Dĩ nhiên chất vấn Thiên Quyền chân nhân. Hắn tính là thứ gì? Vậy mà như thế khẩu khí chất vấn. Quả thực không muốn sống. Chấp pháp đường một đám người, đều là lộ ra cười lạnh, cùng Thiên Quyền chân nhân chất vấn. Liên bọn hắn có thể cũng không dám. Ai không biết Thiên Quyền chân nhân tính tình nóng nảy. Về phần một chút cùng Lý Diệp không có lợi ích liên quan, cũng không có mâu thuẫn, đều là ở trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Thiên Quyền chân nhân hai mắt chừng một cái. Đoán chừng cũng là không ngờ tới, chỉ là một cái tông môn đệ tử, cũng dám đối với hắn cái này bảy tôn một trong chí tôn, mở miệng chất vấn lên. Giao quang chân nhân trong lòng căng thẳng, liền vội mở miệng, đoạt tại Thiên Quyền chân nhân nổi giận trước đó, có chút lạnh giọng nói, Lý Diệp, ngươi lại về Thiên Tuyền Phong, liên quan tới thân phận của ngươi một chuyện, tông môn tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra, giao quang chân nhân đây là thay đổi biện pháp, tại bảo vệ Lý Diệp. Đáng tiếc, Lý Diệp lại đột nhiên cười lên ha hả. Trở về. Thân phận. Là chỉ ngoại giới nghe đồn, ta cùng Tam Nhãn Tông, thậm chí Thiên Dương Tông quan hệ trong đó. Vẫn là chỉ hạ hầu gia. Giao quang chân nhân không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà nghe không hiểu nàng ý tứ, ánh mắt cũng hơi hơi xẹt qua một đạo khó xử. Lần này, Thiên Quyền chân nhân cuối cùng có cơ hội mở miệng. Bất quá thanh âm, lại như là hồng trung. Xem ra ngươi đã thừa nhận. Ngươi tới, cho bản tọa bắt lại cái này cuồng vọng tiểu tử. Chậm! Ngươi có lời gì muốn giải thích? Giải thích? Ta chỉ là cảm giác buồn cười. Trước đó, ta từng có thừa nhận chính mình là ai? Thừa nhận? Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là không có. Thiên Quyền chân nhân sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá thân là bảy tôn một trong, loại nào thân phận, lập tức cười lạnh, bất kể là phải hay không, thất tinh kiếm xuất thế, tất nhiên không thể rơi xuống những tông môn khác nhân thủ bên trong. Hôm nay, từ Phùng Diệp thay thế. Lời nói xoay chuyển, chỉ nhìn thấy cách đó không xa Phùng Diệp hơi lộ ra người thắng tiêu dung. Kỳ thật chuyện này, mặc dù giờ phút này mới tuyên bố, thế nhưng là không ít người vụ trộm, trước thời hạn đều đã biết được. Có người đố kỵ, thế nhưng không ai phản bác cùng chất vấn. Đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực. Thu hoạch được thất tinh kiếm đồng ý. Thân là mười thiên vương một trong, luận thiên phú, luận tu vi, có thể cùng Phùng Diệp tranh chấp không có mấy cái. Thế nhưng là Phùng Diệp lại lương tựa thiên su phong không nói. Phía sau còn có chấp pháp đường tôn này quái vật khổng lồ ủng hộ. VN. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp quyết định đến đây, liền biết tất nhiên sẽ nhận trùng điệp trở ngại cùng làm khó dễ. Thế nhưng là, hắn vẫn là tới. Không ai lý giải hắn vì sao như thế tự tin, hoặc là suy đoán hắn là cố ý đến đây tự rước lấy nhục. Bạch Cảnh Vân không hiểu, những người khác cũng không rõ ràng. Lý Diệp không có đi nhìn Phùng Diệp cái kia đắc ý cùng khiêu khích ánh mắt, cũng không có đi phản ứng Thiên Quyền chân nhân tức sùi bọt mép biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh, hướng phía tất cả mọi người quét qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cùng Thiên Quyền chân nhân cùng một chỗ cái khác năm vị bảy tôn. Mấy vị tôn thượng, đệ tử có thể to gan hỏi thăm một câu. Hôm nay tước đoạt đệ tử cùng thất tinh kiếm cơ hội tiếp xúc. Thật chỉ là bởi vì làm đệ tử thân phận bị người nghi vấn cái này một nguyên nhân. Cái này hỏi một chút, lập tức nhưng là mấy người đang hỏi. Thiên Xu chân nhân trầm mặc không nói, hắn tự nhiên trong lòng có quỷ, dù sao Lý Diệp bị tước đoạt tư cách, được lợi chính là hắn Thiên Xu Phong. Phùng Diệp thế nhưng là Thiên Xu Phong đệ tử. Mà từ trước, Thiên Xu Phong cùng chấp pháp đường, quan hệ liền rất mật thiết. Về phần mấy người khác, Thiên Quyền chân nhân không hề nghi ngờ, tại chỗ liền lạnh hừ một tiếng, lý do này, chẳng lẽ còn không đủ. Mấy người khác, đều là vẫn chưa lên tiếng, hiển nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, cái này cái hư hảo, vẹn vẹn suy đoán cùng hoài nghi lý do, chân đứng không vững. Có thể là cường giả vi tôn, ý chí của bọn hắn, chính là đạo lý. Nghe được Thiên Quyền chân nhân cái kia gần như bá đạo trả lời, tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Kỳ thật tông môn bên trong, không ít người đối với Lý Diệp, vẫn là thật bội phục, nhập môn không đến 2 năm, thất tinh quốc, bắt đầu thất tinh tháp, liệt dương thành, chấp pháp đường, mỗi lần đều có Lý Diệp cái bóng, mấu chốt là, từng kiện sự tình, trong mắt mọi người, đừng nói một cái mới nhập môn đệ tử, cho dù là nhập môn mấy chục năm đệ tử, cũng không dám làm trong đó một kiện. Thế nhưng là Lý Diệp làm, mà lại làm được, nhất là chấp pháp đường, chân chủi mà làm mất mặt. Bạch Cảnh Vân đám người mặc dù tức giận, giờ phút này cũng là không có thể làm sao, bởi vì lần này, bọn hắn đối mặt, không còn là Phùng Diệp Thiên Nguyên dạng này cùng bọn hắn thân phận bình đẳng đối thủ, mà là toàn bộ thiên ngoại thiên, địa vị cao nhất, có tuyệt đối quyền lực bảy tôn. Dù là vẹn vẹn một cái thiên quyền chân nhân, trừ phi Diệp vô danh trở về, nếu không, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền cũng không tại đồng đẳng cấp độ bên trên, càng đàm gì phản kháng. Chương 1510, chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi. Đối với Lý Diệp bị tước đoạt tư cách, Thiên Nguyên 6 người phản ứng, biểu hiện tương đối bình tĩnh. Sở Nhất Phàm vẹn vẹn nhìn Lý Diệp liếc mắt, bất qua ánh mắt lại có vẻ hơi hờ hững. Lý Diệp, ngươi còn muốn ở chỗ này hung hăng càn quái. Đã ngươi thân phận hôm nay không rõ, tông môn không có đem ngươi tu vi hủy bỏ trục xuất tông môn, đủ để cho ngươi mang ơn. Đừng không nên ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu không, Phùng Diệp không mở miệng, không có nghĩa là chấp pháp đường những người khác sẽ không lên tiếng. Bây giờ, đã liền Thiên Quyền chân nhân đều thái độ như thế minh xác, chấp pháp đường không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, vậy thì không phải là chấp pháp đường phong cách. Liền Giao Quang chân nhân cũng là mở miệng khuyên nhủ, Lý Diệp, việc này bản tọa sẽ cho ngươi một cái công đạo, bây giờ, ngươi tạm thời trở về. Lời nói đều nói đến phân thượng này, đổi người bình thường, dù là không cam lòng, khẳng định cũng không dám tiếp tục không buông tha. Làm sao, tất cả mọi người, đều cũng không hiểu rõ Lý Diệp người này. Lấy thế đẻ người. Hắn nhất không ngứa chính là cái này. Bàn giao. Cái gì bàn giao? Giao cho ta là những tông môn khác gian tế. Hay là nói, đến lúc đó, một khi chứng minh ta thanh bạch, tông môn cho đền bù. Một trận cười to, tất cả mọi người có chút nhíu mày. Lý Diệp. Không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi thì tính là cái gì, có thể chứng minh thanh bạch đều là ẩn số, còn muốn tông môn đền bù. Chấp pháp đường cái này một bên, một người nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là sau một khắc, lại phát hiện Lý Diệp ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, ánh mắt kia, để hắn có chút phía sau phát lạnh. Ngươi lại tính là thứ gì? Bảy tôn đều vẫn chưa lên tiếng, ngươi ngược lại nhịn không được nhảy ra. Hoặc là nói, ngươi có thể đại biểu bảy tôn. Vẫn là nói. Tiếng nói kéo dài, sau một khắc, Lý Diệp tà mị cười một tiếng, nháy mắt để chấp pháp đường tất cả mọi người, đều hoàn toàn biến sắc. Hay là nói, chấp pháp đường bây giờ đã áp đảo bảy tôn phía trên. Ngươi ngậm máu phun người. Cái kia chấp pháp đường đệ tử ngày bình thường ỷ thế hiếp người cáo mượn oai hùng đã quen, chưa từng gặp được Lý Diệp loại này không sợ chết vô lại. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Nháy mắt cảm giác được bảy tôn ánh mắt bất thiện, hắn muốn tự tử đều có. Đủ rồi. Một tiếng gầm thét. Bất quá lại không phải Thiên Quyền chân nhân, mà là Thiên Xu chân nhân, hắn hiển nhiên hơi không kiên nhẫn đứng lên, lạnh giọng nói, hôm nay không phải để các ngươi ở đây vì việc này mà đối lập. Bản tọa cùng mấy vị đạo hữu đã quyết định việc này. Thiên Xu chân nhân mới mở miệng, nhìn như song phương đều đánh một gậy, đáng tiếc ngớ ngẩn đều nhìn ra, rõ ràng thiên vị chấp pháp đường, lại đối với Lý Diệp thái độ tương đương cường ngạnh. Quyết định. Nếu là mấy vị tôn thượng quyết định, đệ tử không lời nào để nói. Chỉ là đệ tử muốn hỏi một câu, nếu là về sau, chứng minh đệ tử thanh bạch, lại làm như thế nào? Thanh Bạch. Chờ ngươi chứng minh ngươi Thanh Bạch bàn lại. Nếu là có chứng cứ chứng minh ngươi thật sự giáp tâm hại người. Hừ. Thiên Xu chân nhân ánh mắt trở nên lạnh, đáng tiếc Lý Diệp lại không phải bị dọa lớn. Nếu là chứng minh ta thật sự là gian tế, đệ tử nguyện ý tiếp nhận ngũ lôi hoanh đỉnh. Hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Soạn. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp vậy mà lại đột nhiên đến một cái thiên địa thể ước. Liên Phung Diệp bọn người là giật nảy mình, Thiên Xu chân nhân, Thiên Quyền chân nhân mặc dù đối với Lý Diệp rất là chán ghét, nhưng cũng là trong lòng giật mình. Thiên địa thể ước. Hắn điên rồi phải không? Phải biết, thiên địa thể ước không ai có thể làm trái. Lập tức, liền một chút nguyên bản đối với Lý Diệp hoài nghi người, ánh mắt cũng thay đổi. Dù sao thiên địa thể ước phía dưới, cũng không phải đùa giỡn. Lý Diệp không có cho đám người đầy đủ tiêu hóa thời gian, thể ước lập tốt, tiếp lấy liền cười lạnh, đệ tử không biết là ai ở sau lưng, nói xấu đệ tử Thanh Bạch, đệ tử ở đây, có thể hay không mời người trong cuộc ra, cùng đệ tử đồng dạng, lập một cái thiên địa thể ước. Chứng minh một ít người, cũng không phải là bởi vì giáp tâm hại người, tận lực hãm hại đồng môn. T. Không ít người đều hơi hơi hút không khí, một chiêu này hiển nhiên rất tuyệt, thậm chí rất độc. Quả nhiên, Lý Diệp vừa mới nói xong, có vẻ hơi yên tĩnh. Thiên Quyền chân nhân không nói, Thiên Xu chân nhân cũng không lên tiếng. Nhảy rất hoan chấp pháp đường một đám người, đều đưa ánh mắt tránh đi. Ai mẹ hắn sẽ ra ngoài lập thiên địa thể ước? Bọn hắn cũng không phải Lý Diệp cái này nha người điên. Lý Diệp biểu hiện trên mặt càng thêm niệm ai, Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân, thì là sắc mặt có chút xấu hổ. Thiên địa thể ước. Bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà chơi to lớn như thế. Thế nhưng là trong nội tâm, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện do dự. Nhất là Thiên Quyền chân nhân, hắn càng nhiều là bởi vì năm đó cùng Thiên Tuyển chân nhân Diệp vô danh nhân đoán cá nhân. Nhìn khó chịu Thiên Tuyển Phong đệ tử. Lại không có nghĩa là hắn thật là bởi vì ân oán cá nhân, mà sẽ hãm hại đồng môn cái chủng loại kia tiểu nhân. Lý Diệp, việc này có nhiều kỳ quặc, bất quá hôm nay, ngươi thật sự không thích hợp tiếp xúc Thất Tinh Kiếm. Giao Quang chân nhân ngay từ đầu, liền tương đối thiên hướng về chính mình, Lý Diệp vẫn là cảm giác được, bất quá nghe được khuyên can, hắn lại lắc đầu. Cũng bởi vì có người hoài nghi thân phận của ta. Vấn đề, lần nữa trở lại cái này phía trên. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên ngoại thiên, đều nhìn qua một người. Lý Diệp, chỉ là một người đệ tử, nhập môn 2 năm không đến, thế nhưng lại như là một đạo gió lốc, trong khoảng thời gian ngắn, náo động lên bao nhiêu sự tình. Cùng Võ Hằng, cùng Phung Hoàng, cùng Chấp Pháp Đường, bây giờ lại là cùng Bảy Tôn. Đủ rồi. Lý do này, đầy đủ để ngươi không có tư cách, cùng đại biểu bản môn chí cao vô thượng Thất Tinh Kiếm cơ hội tiếp xúc. Thiên Xu chân nhân lạnh hừ một tiếng, dù sao Phùng Diệp thế nhưng là đại biểu hắn Thiên Xu Phong. Sở dĩ mặc kệ như thế nào, Lý Diệp tư cách, đều muốn bị tước đoạt. Ồ! Đệ tử có thể hay không cuối cùng hỏi một câu? Nói! Chỉ cần là thân phận có nghi vấn, đều không có tư cách, mà cũng không phải là nhằm vào đệ tử một người. Câu nói này hỏi độc. Mặc dù Thiên Xu chân nhân cảm giác có một ít không thoải mái, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Lý Diệp muốn, chính là hắn cái điểm này đầu. Đột nhiên, hắn cười, cười để không ít người nhìn, trong lòng đều hơi hơi co quắp một chút. Tiểu tử này lại muốn chơi hoa chiêu gì? Mánh khỏe. Cảm nhận được những người kia ánh mắt, Lý Diệp háng giọng một cái. Tiểu tử này lại muốn động suy nghĩ xấu. Thu y y nhân nhắm mắt lại đều có thể đoán được một ít người, phải xui xẻo. Quả nhiên, Lý Diệp thanh âm, trực tiếp vang lên tại tất cả mọi người bên tai. Đệ tử hoài nghi, Phùng Diệp thân phận không rõ, cùng Thiên Dương Tông có mật thiết liên quan. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Hắn điên rồi đi. Phùng Diệp. Nói đùa cái gì? Phùng Diệp cùng Thiên Dương Tông. Đám người mắt trợn tròn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bao quát Thiên Xu chân nhân ở bên trong. Phùng Diệp càng là há to miệng, hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Diệp sẽ chơi một màn như thế. Kịp phản ứng về sau, nháy mắt nổi giận. Giống giận, Lý Diệp. Ngươi ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Lý Diệp còn mẹ nó chính là ngậm máu phun người. Thế nhưng là ai thừa nhận? Hắn rất là vô tội nháy nháy mắt, ta. Có A. Ta chỉ là đưa ra hoài nghi của mình mà thôi. Liên như là có ít người đồng dạng, chẳng lẽ không thể hoài nghi A. Phùng Diệp, ngươi có thể chứng minh ngươi không có quan hệ gì với Thiên Dương Tông. Chứng minh. Chứng minh em gái ngươi A. Cái này chứng minh như thế nào? Chương 1511, miệng nhiều người sói chạy vàng. Chứng minh. Phùng Diệp kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Lý Diệp. Ngươi ngậm máu phun người. Ta Phùng Diệp làm sao có thể là những tông môn khác gian tế? Vậy ngươi chứng minh A. Lý Diệp nở nụ cười, thế nhưng là giờ phút này nụ cười của hắn tại những người khác nhìn, lại làm cho không ít người cảm thấy đau đầu vô cùng. Lý Diệp, đừng muốn hung hăng càn quái. Phùng Diệp chính là chấp pháp đường đệ tử, làm sao lại biết cùng những tông môn khác có quan hệ? Đúng vậy A. Phùng Diệp sư huynh tại chấp pháp đường nhiều năm. Nếu là gian tế, chúng ta làm sao lại không biết? Hắn rõ ràng chính là ác ý nói xấu. Mấy vị tôn thượng, loại này tiểu nhân, nhất định phải trục xuất tông môn. Nhất thời ở giữa, chấp pháp đường không ít người, dồn dập đều là kêu lên, tràng diện nhìn, có chút hỗn loạn. Yên lặng, hư lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại, lên tiếng chính là Thiên Cơ chân nhân. Tại tông môn bên trong uy vọng rất cao, thậm chí không ít người đối với bảy đại tôn bên trong, Thiên Cơ chân nhân là thụ nhất người yêu mến một người. Phùng Diệp khí trên ngực hạ chập trùng, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Lý Diệp ngược lại là biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là nhìn ở trong mắt những người khác, lại có vẻ phảng phất vô lại. Bạch Cảnh Vân chụp vỗ trán, đối với Lý Diệp loại này ngoài người ta dự liệu cách làm. Hiển nhiên cũng là có chút cười khổ, chỉ là lúc này, mặc kệ Lý Diệp làm bất cứ chuyện gì, Thiên Tuyển Phong một mạch trên dưới, đều là lực chống đến cùng. Lý Diệp, ngươi nói Phùng Diệp thân phận có vấn đề, nhưng có chứng cứ. Thiên Xu chân nhân nhíu mày lại, ánh mắt hơi hơi mang theo một loại dò xét cùng cảnh cáo. Dù sao Phùng Diệp thế nhưng là Thiên Xu phong môn hạ, bây giờ bị Lý Diệp tại chỗ nói xấu. Hắn trên mặt cũng sẽ không nhìn rất đẹp. Chứng cứ. Cần chứng cứ A. Đám người. Ta nhớ được một ít người nói ta là những tông môn khác gian tế, cũng không có lấy ra tính thực chất chứng cứ A. Đệ tử còn cho rằng, tại thiên ngoại thiên, căn bản không cần chứng cứ nói chuyện. Nóng bỏng. Lý Diệp câu nói này, phảng phất giống là một kích cái tát vang dội. Tắt tại vừa rồi kêu là muốn Lý Diệp bị trục xuất sư môn đám người kia trên mặt. Bao quát Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân, giờ phút này đều là cảm giác vẻ lúng túng. Cái này là hai chuyện khác nhau. Ồ, đệ tử ngược lại là không rõ. Xin hỏi Thiên Xu tôn thượng, đã đều là vấn đề thân phận bên trên xuất hiện điểm đáng ngờ, vì gì lại tính là hai chuyện khác nhau? Hoặc là, tại mấy vị tôn thượng trong lòng, phổ thông đệ tử cùng chấp pháp đường đệ tử, chính là hai loại đối đại phương thức. Cái này lời nói càng thêm xảo trá, để Thiên Xu chân nhân há hốc mồm, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Nhất là, mấy lần trả lời, đều bị Lý Diệp bắt lấy lỗ thủng, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút sợ hãi lên tiếng. Bạch Cảnh Vân đám người nhãn tình sáng lên, mặc dù Lý Diệp hành vi không thể nghi ngờ là ăn gan báo. Thế nhưng là khoan hay nói, không ít người tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác chuyện như vậy. Đúng vậy à, cái này lời nói phảng phất có chút đạo lý, vừa rồi cũng không ai cầm ra chứng cứ chứng minh cái này Lý Diệp là những tông môn khác xếp vào tiến đến gian tế. Hoàn toàn chính xác à, mặc dù ngay từ đầu các loại lên án, nhưng cũng không nhìn thấy tính thực chất chứng cứ ra, muốn nói như vậy, chẳng lẽ còn thật bị người bêu xấu. Lòng người chính là như thế, rất dễ dàng bị người mang động. Vừa rồi nhất trí lên án Lý Diệp, chính là bị một ít người dùng kích động ngữ khí mang động. Bây giờ, Lý Diệp lấy đạo của người trả lại cho người. Phùng Diệp sắc mặt khó coi, trước đó lưu ngôn phỉ ngữ, đích thật là chấp pháp đường thủ bút, theo bọn hắn nghĩ, thao túng toàn bộ cục diện, Lý Diệp lại có thể nhảy nhót, cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, Lý Diệp không chỉ có dám xuất hiện, thậm chí còn trong khoảng thời gian ngắn, liền đem cục diện đảo lộn trở về. Phùng Diệp, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý, thật sự là cười nhạo, chẳng lẽ tại một ít người trong lòng, chỉ có chấp pháp đường người có thể theo liền mở miệng, chỉ trích thậm chí lấy có lẽ có tội danh nói xấu, lại không cho phép bình thường đệ tử vì mình thanh bạch làm ra phản bác. Hay là nói, chấp pháp đường người, chịu không được điều tra. Nói về sau, Phùng Diệp sắc mặt càng kém, Lý Diệp lại chưa nói xong, cũng thế, chấp pháp đường à, nếu là thật sự xuất hiện người nào đó vậy mà lại là những tông môn khác gian tế, vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Độc. Trong lòng mọi người đều là trà sắt đem mồ hôi lạnh, đây là vào chỗ chết đắc tội chấp pháp đường à. Lần này, không ít người lập trường đều biến thành trung lập, ngắn ngủi mấy câu, liền để Lý Diệp đem không lợi cho mình cục diện, cho cải biến tới. Ngoài chấp pháp đường tất cả mọi người đoán trước, cũng làm cho Thiên Xu chân nhân biểu lộ, biến có chút tâm trầm. Lý Diệp, đã ngươi nói Phùng Diệp thân phận khả nghi, ngươi có thể xuất ra chứng cứ xác thật, chỉ cần có thể chứng thực. Bản tọa cam đoan không có bất luận cái gì thiên vị. Đúng vậy a, tông môn trên dưới, không có người có thể có bất luận cái gì đặc quyền. Cho dù là chấp pháp đường đệ tử, nếu là bị chứng thực thân phận khả nghi, đồng dạng nhất định phải nhận nghiêm trị. Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân ngươi một câu ta một lời, nhìn như phảng phất công chính không thiên vị, đáng tiếc Lý Diệp nghe, lại nở nụ cười. Hai vị tôn thượng tiền bối, phản cắn từng miếng một mà ăn, sự tình cũng muốn từng cái làm. Đã một số người, chất vấn đệ tử thân phận, đệ tử bây giờ ngay ở chỗ này, hoàn toàn có thể cùng nó giằng co. Có lẽ, một ít người trong tay, còn có thể chứng minh ta chính là những tông môn khác người chứng cứ. Cũng có thể cùng nhau xuất ra. Muốn ngược lại đem hắn một quân. Lý Diệp cũng không có ngốc như vậy. Phùng Diệp đương nhiên không thể nào là gian tế, hết thảy bất quá là Lý Diệp tận lực quấy đục lần này nước. Chứng cứ. Hắn có chứng cứ mới là lạ. Đúng vậy a, đã có người nghi ngờ sư đệ ta, như vậy liền đứng ra. Không cần trốn phía sau màn, thiểu nhân một cái. Võ năng cuối cùng có cơ hội mở miệng, tại chỗ cái kia phá cuống họng lớn yết hầu cùng một chỗ, đám người nghe đều là lau mồ hôi. Ngũ sư huynh nói không sai, đã mấy vị tôn thượng đều tại, như vậy liền để mấy vị tôn thượng làm chứng minh, ai chỉ trích sư đệ ta lai lịch, như vậy liền lấy ra chứng cứ. Nếu không, có lẽ có tội danh, chúng ta Thiên Tuyển Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoàng Huy một câu, nháy mắt đem sự tình tăng lên tới Thiên Tuyển Phong phương diện. Lần này, cho dù là Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân hữu tâm muốn tránh đi, cũng là vô pháp ngồi yên không để ý đến. Dù sao Thiên Tuyển Phong dù là lại xuống dốc, đó cũng là bảy đại đạo thống một trong, từ thượng cổ truyền thừa xuống, bảy đại đạo thống thiếu một không thể. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, vô số người đề nghị hủy bỏ Thiên Tuyển Phong đạo thống, nhưng lại chưa bao giờ được cho phép nguyên nhân. Mấy vị sư thúc bá, việc này can hệ trọng đại, mong rằng để người kia đứng ra, cùng sư đệ ta đối chất nhau. Liên Bạch Cảnh Vân đều trầm giọng mở miệng, mà lại thái độ xem xét liền rất là kiên quyết. Mời các vị tôn thượng làm chủ. Nháy mắt, Thiên Tuyển Phong mười mấy tên đệ tử cùng nhau lên tiếng, cái kia chẳng diện, Thiên Xu chân nhân nháy mắt trở nên có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên. Xem ra việc này, có chút khó làm. Một cái Lý Diệp coi như xong, Thiên Tuyển Phong trên dưới vậy mà như thế một lòng, nhưng cũng là để hắn không dễ chịu phân thiên vị đứng lên. Thế nhưng là để người ra đối chất. Cái kia làm sao có thể? Bản thân liền là giả dối không có thật lưu ngôn phỉ ngữ. Chương 1512, đều cái này nhà vô lại a. Phùng Diệp trong lòng cơ hồ đem Lý Diệp hận chết, vốn là hôm nay hắn là lớn nhất bên thắng, bây giờ, lại bởi vì Lý Diệp mấy câu, không chỉ có mục đích không có đi đến, bây giờ càng bị kéo vào vũng bùn. Dù là chân chính hoài nghi hắn người không có mấy cái, nhưng cũng để trên mặt hắn tướng không đảm đương nổi nhìn. Nhất là, những cùng hắn kia đối địch một số người ánh mắt, mang theo cười lạnh cùng niệm ai, để trong lòng của hắn phát điên đứng lên. Thiên Tuyển Phong trên dưới thái độ, để Thiên Xu chân nhân một người, căn bản không làm chủ được. Nhất thời ở giữa, hắn trực tiếp cùng mấy vị cái khác phong trưởng tòa bắt đầu thấp giọng thương lượng. Việc này khó làm a. Thiên Cơ chân nhân khẽ lắc đầu, mặc dù hắn lúc trước vẫn chưa phản đối, nhưng cũng chưa tán thành. Cái này Lý Diệp, một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Hôm nay là ngày gì, lại bị hắn như thế quấy rối? Thiên Tuyển là thế nào dạy bảo đệ tử? Quả thực không biết lễ phép. Nghe được Thiên Quyền chân nhân phàn nàn, Giao Quang chân nhân có chút nghe không nổi nữa, lập tức có chút hừ nhẹ, Thiên Quyền, đổi lại là ta, nếu là bị người như thế nói xấu, có lẽ cũng không phải là bây giờ đơn giản như vậy. Một câu, đem Thiên Quyền chân nhân sang đủ lớn, thế nhưng là tất cả mọi người là đồng đẳng tồn tại, Giao Quang chân nhân căn bản sẽ không cho hắn nửa phần mặt mũi. Tốt, chư vị không cần vì việc này cãi lộn, đã bây giờ biến thành dạng này, ta nhìn đối với Thiên Tuyển Phong cái này gọi Lý Diệp đệ tử an bài, liền không thể cùng trước đó quyết định tới làm, nếu không, toàn tông trên dưới đều nhìn, cho dù chúng ta cưỡng ép tước đoạt kẻ này cái này một cơ hội duy nhất, cũng khó tránh khỏi sẽ tại đệ tử khác trong lòng in dấu lên ngươi ta đám người dùng người không khách quan ấn tượng. Ngọc Hành, chiếu ngươi nói như vậy, bây giờ muốn như thế nào? Rất đơn giản, đã không có chứng cứ, như vậy lấy này lý do tước đoạt kẻ này tiếp xúc thất tinh kiếm tư cách, liền nói không thông. Theo ta thấy, vẫn là trở về hình dáng ban đầu. Nguyên trạng, Thiên Xu chân nhân lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bác bỏ, không có khả năng. Dù là không có chứng cứ, nhưng là thất tinh kiếm can hệ trọng đại, việc này không có thể qua loa như vậy. Thiên Xu, nếu là như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này, Thiên Xu chân nhân trong lòng, hiển nhiên là muốn để Phùng Diệp thay thế Lý Diệp, thế nhưng là hắn lại không tốt nói rõ. Như thế dạng này vừa vẫn rất tốt, Lý Diệp cùng Phùng Diệp, hai người đều không cho cùng thất tinh kiếm có bất luận cái gì tiếp xúc. Trừ phi hai người có thể chứng minh thân phận của mình không có vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Khai Dương chân nhân đứng ra, nói một câu tương đối công đạo kết luận. Những người khác nhẹ gật đầu, cái này đích xác là công bằng nhất cách làm, cũng sẽ không để người phía sau lên án. Thiên Xu chân nhân có chút không cam lòng, ánh mắt rất lạnh, thế nhưng là đến bây giờ chuyện này, cũng không phải do hắn không đáp ứng. Mấy người ở giữa thương lượng vẫn chưa tiêu xài bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đều đang đợi lấy mấy vị trí tôn cuối cùng quyết định. Trải qua bản tọa cùng mấy vị chân nhân thương lượng, Lý Diệp, Phùng Diệp, hai người các ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh chính mình thanh bạch. Nếu là vô pháp chứng minh, như vậy hai người các ngươi hôm nay tạm thời vô duyên cùng bản môn thứ nhất thần binh thất tinh kiếm có tiếp xúc. Mở miệng người, chính là Khai Dương chân nhân. Xem như thiên ngoại thiên bảy tôn bên trong, trẻ tuổi nhất trí tôn, thế nhưng là không ít đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Chứng minh chính mình thanh bạch. Phùng Diệp cười lạnh một tiếng, lập tức liền cao giọng mở miệng, đệ tử Phùng Diệp, có chấp pháp đường tất cả mọi người có thể chứng minh. Bao quát đệ tử sư tôn, Thủy Nguyên chân nhân. Chấp pháp đường đường chủ Thủy Nguyên chân nhân, tại toàn bộ thiên ngoại thiên, địa vị đều tương đối đặc thù, dù là đối mặt bảy tôn, cơ hồ đều là bình khởi bình tọa tình thế. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là khẽ gật đầu. Phùng Diệp sư huynh nhập môn hơn 20 năm, nếu là gian tế, làm sao có thể không bị phát hiện? Đúng vậy à, hơn nữa còn là chấp pháp đường đường chủ Thủy Nguyên chân nhân đệ tử, nếu là liền hắn đều có vấn đề, vậy liền quá buồn cười. Lý Diệp không cắt đứt, cũng không có xen vào, chỉ là cười tủm tỉm nghe. Lý Diệp, câu trả lời này, ngươi có thể hài lòng. Phùng Diệp nói xong, cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Khai Dương chân nhân nhìn về phía Lý Diệp, dù sao chính là Lý Diệp dẫn đầu chất vấn Phùng Diệp thân phận, bây giờ, đương nhiên phải hắn gật đầu. Chấp pháp đường cùng Thủy Nguyên chân nhân chứng minh. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, để Phùng Diệp trong lòng có chút co quắp một chút, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn phát hiện mình đối với Lý Diệp nhất cử nhất động, đều đặc biệt mẫn cảm, rất sợ đột nhiên đến cái cùng vừa rồi một dạng kinh người cử động. Nhìn mọi người một cái, Lý Diệp thanh âm không vội không chậm, đã Phùng Diệp sư huynh nói như vậy, ta đương nhiên có thể bài trừ hoài nghi. A. Một đám người đều là cảm giác giật mình, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, Lý Diệp tuyệt đối sẽ hung hăng càn quấy đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế liền lựa chọn từ bỏ. Khai Dương chân nhân cũng là thật bất ngờ, bất quá nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy Lý Diệp, chỉ cần ngươi cũng có thể có chứng minh chính mình rõ ràng chứng cứ, chuyện hôm nay, không người sẽ lần nữa truy cứu. Thiên Xu chân nhân khẽ nhíu mày, bất quá lại không đánh gãy. Lý Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vi diệu nhìn Phùng Diệp liếc mắt, nói tiếp, Thiên Tuyển Phong trên dưới các đệ tử. Còn có đệ tử sư tôn Thiên Tuyển chân nhân có thể chứng minh đệ tử thanh bạch. Phúc! Không ít người nháy mắt phun ra, dù là cố nén, đều là cảm giác rất vất vả. Phùng Diệp khuôn mặt, triệt để đen. Ai có thể nghĩ tới Lý Diệp như thế vô sỉ? Lại đem Phùng Diệp vừa rồi chứng minh chính mình lý do thoái thác, dập khuôn toàn dùng. Thế nhưng là đám người tỉ mỉ nghĩ lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào chất vấn lý do. Đúng vậy à, đã chấp pháp đường cùng Thủy Nguyên chân nhân có thể chứng minh Phùng Diệp thanh bạch, vì gì Thiên Tuyển Phong chúng đệ tử cùng Thiên Tuyển chân nhân không thể. Khai Dương chân nhân cũng là trợn mắt hốt mồm, dù sao như hắn dạng này một lòng nhào trên võ đạo người. Trên mồm mép căn bản không tưởng tượng nổi Lý Diệp loại kia từ tầng dưới chót hốn ra người tư duy. Dù những cái này giải thích nghe buồn cười, lại căn bản để người tìm không thấy chút nào phản bác điểm. Lý Diệp, ngươi nói mà không có bằng chứng. Phùng Diệp vừa dứt lời, nháy mắt Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh đám người liền kêu la, chúng ta đều có thể chứng minh. Bả vai hơi dựng ngược lên, Lý Diệp rất là vẻ mặt vô tội. Ở trong mắt Phùng Diệp, lại là như vậy muốn ăn đòn. Cái này, Khai Dương chân nhân nhất thời ở giữa, cũng không biết phải làm như thế nào ra lựa chọn. Nếu là hai bên đều như vậy bỏ qua, hiển nhiên không ổn. Thế nhưng là nếu là vẹn vẹn đối với Lý Diệp một người, tất cả mọi người nhìn xem, hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Lý Diệp, cái kia Hạ Hầu ra diệt môn một chuyện, ngươi lại giải thích như thế nào thích. Hiện tại, ai đều nhìn ra, việc này kỳ quặc, thậm chí không ít người đã đoán được, kẻ đầu tiên chính là chấp pháp đường ở phía sau màn dở trò quỷ. Bây giờ, Phùng Diệp có vẻ hơi đến tiếp sau bất lực. Hạ Hầu gia. Cũng bởi vì Hạ Hầu gia diệt môn, liền có thể liên hệ đến ta chính là những tông môn khác gian tế. Lý Diệp cười nhạo một tiếng, bất qua sau đó, tại mọi người có chút ánh mắt khó hiểu hạ. Biểu lộ nghiêm túc lại, ánh mắt nhìn về phía Khai Dương chân nhân cùng mấy vị khác chí tôn, cất cao giọng nói, đúng lúc, liên quan tới Hạ Hầu gia, đệ tử có một chuyện, muốn báo cáo mấy vị tôn thượng. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Sau đó, lại nhìn thấy, một nữ tử, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chương 1513, khiến người không tưởng tượng được chứng nhân. Khi thấy nữ tử kia, không ít người đều là lộ ra ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng là chấp pháp đường cái này một bên, Phùng Diệp sau lưng một người trong đó, lại thần sắc đại biến. Không có khả năng. Nàng làm sao có thể còn sống sót? Hán, chính là trước kia trên tay Lý Diệp, bị thiệt lớn, bây giờ thương thế cũng còn chưa hồi phục tỉnh lan. Lúc ấy truy sát Lý Diệp đến Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Bởi vì Lý Sư Sư đáng sợ quay đầu liền chạy, dù sau đó tới nhìn thấy Lý Diệp bình yên vô sự trở về một trận kinh nghi bất định, lại cuối cùng không dám đến tìm Lý Diệp phiền phức. Thình Lan, nàng là người phương nào? Phùng Diệp đối với chuyện lúc trước đương nhiên lòng dạ biết rõ, thậm chí bản thân liền là hắn một tay chủ đạo. Chỉ tiếc, đối với xuất hiện cô gái trẻ tuổi, lại cảm giác có chút lạ lẫm. Nàng! Nàng là Hạ Hầu Lệ. nhưng là nàng rõ ràng liền chết. Làm sao có thể còn sống sót? Hạ Hầu Lệ. Phùng Diệp trong lòng giật mình, không chờ hắn làm ra phản ứng, cái này bên cạnh Lý Diệp cũng đã mở miệng. Hạ Hầu cô nương, trước ngươi sở thụ oan khuất, bây giờ có thể đánh bạo, hướng mấy vị tôn thượng nói rõ. Yên tâm, ở đây, không người nào dám đối với ngươi như thế nào. Nói cuối cùng, Lý Diệp ánh mắt như có như không hướng phía chấp pháp đường bên kia lườm liếc mắt, mặc dù không hề nói gì, thế nhưng là người thông minh lại không ít, không ít người trong lòng càng là lật lên các loại ý nghĩ. Vị này là Khai Dương chân nhân có chút kỳ quái, nữ tử trước mắt cũng không phải là thiên ngoại thiên môn hạ, nhưng lại không biết Lý Diệp mang nàng xuất hiện là có ý gì. Tiểu nữ tử Hạ Hầu Lệ, gặp qua Khai Dương chân nhân. Hạ Hầu Lệ. Đám người nghe xong, liên tưởng đến vừa rồi Phùng Diệp trong miệng Hạ Hầu ra, từng cái biểu lộ càng thêm cổ quái. Hạ Hầu Lệ. Chẳng lẽ là Hạ Hầu ra người? Cái kia Hạ Hầu ra thế nhưng là bản môn tại ngoại giới phụ thuộc thế lực, xem ra là Hạ Hầu ra người tới. Không phải nói Hạ Hầu ra diệt vong là bởi vì Lý Diệp sao? Làm sao Hạ Hầu ra người thế mà cùng hắn cùng một chỗ? Đám người nghị luận ầm ĩ, Thỉnh Lan biểu lộ lại âm trầm xuống. Phùng Diệp tức giận hừ, hắn mặc dù không biết Lý Diệp đến cùng muốn làm gì, nhưng cũng trên trực giác nói cho hắn biết, hiển nhiên đối với hắn khá bất lợi. Nguyên lai là Hạ Hầu cô nương. Khai Dương chân nhân đối với Hạ Hầu gia diệt vong mặc dù đã sớm biết được, thế nhưng là đến hắn cấp độ này, căn bản sẽ không quan tâm chỉ là một cái phụ thuộc thế tục gia tộc, bất quá mặt ngoài, vẫn có chút vẻ mặt ôn hòa. Tiểu nữ tử muốn mời các vị tôn thượng làm chủ. Trả ta Hạ Hầu ra một cái công đạo. Đột nhiên, Hạ Hầu Lệ trực tiếp quỳ xuống, để Khai Dương chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp ngăn cản. Người đứng lên mà nói. Khai Dương chân nhân đưa tay hơi nâng một thành, lập tức một cỗ lực đạo liền đem Hạ Hầu Lệ từ dưới đất kéo. Lý Diệp, đây là có chuyện gì? Bên kia, Thiên Xu chân nhân thanh âm rất lạnh, trầm giọng hỏi. Mấy vị tôn thượng, kỳ thật hôm nay coi như một ít người không nhắc lên Hạ Hầu ra một án, đệ tử cũng sẽ nhắc lên. Chỉ bất quá, sự tình quá trình, lại không phải một ít người tận lực bẻ cong như vậy. Đương nhiên, cụ thể đệ tử thân là người trong cuộc, không tiện nói nhiều, vẫn là để Hạ Hầu cô nương chính mình từng cái nói tới đi. Đều đến mức này, cũng không ai sẽ phản đối. Lập tức, Hạ Hầu Lệ trực tiếp đem lúc trước phát sinh ở Hạ Hầu ra từng màn, dùng đến cừu hận ngữ khí cùng ánh mắt, toàn bộ nói ra, trong đó, bao gồm Tỉnh Lan lấy Hạ Hầu ra cùng nàng làm mồi nhử, bắt đi hai tên thiên ngoại thiên phổ thông đệ tử, dụ làm Lý Diệp tiến về, sau đó không tiếc liền Hạ Hầu ra đều muốn giết người diệt khẩu hết thể quá trình. Đám người nghe xong, đều là hít một hơi thật sâu. Nói xấu. Đánh giám. Chấp pháp đường cái này một bên, không ít người dồn dập giận mắng lên tiếng. Thế nhưng là Hạ Hầu Lệ lại nghiêm nghị không sợ, ánh mắt oán độc nhìn về phía một người trong đó, thanh âm phảng phất từ địa ngục truyền đến, Tỉnh Lan. Ta Hạ Hầu ra vì ngươi làm như vậy nhiều, kết quả là, ngươi không chỉ có không có đối xử tử tế ta Hạ Hầu ra, thậm chí xem như con rơi giống nhau nói từ bỏ liền từ bỏ. Bây giờ ta Hạ Hầu ra bị diệt. Dù là hôm nay ta Hạ Hầu Lệ chết ở đây, cũng cuối cùng muốn hóa thành lệ quỷ, để ngươi không được an sinh. Đám người không nghĩ tới, một cái Hạ Hầu ra diệt môn, dĩ nhiên đào ra nhiều như vậy chuyện cũ năm xưa, thậm chí không ít người cũng không biết, chấp pháp đường vậy mà tại ngoại giới, như thế hoành hành bá đạo. Không phải không người hoài nghi, thế nhưng là Hạ Hầu Lệ cái này Hạ Hầu gia tộc duy nhất người sống sót, đều tự mình xác nhận. Chủ quan bên trên, tất cả mọi người tin hơn phân nửa. Lý Diệp, thật có việc này. Đệ tử không dám nói dối, lúc này toàn bộ Thiên Tuyển Phong trên dưới, đều có thể chứng minh, lúc trước Thiên Tuyển Phong đệ tử đoạt mệnh cùng Lăng Khôn hai người, ra ngoài mất tích, đệ tử tiến về truy tra, lại phát hiện một chút mờ ám. Lý Diệp nói mập mờ không rõ, thế nhưng là bởi vì có Hạ Hầu Lệ trước đó một bộ lý do thoái thác, đám người càng thêm thiên hướng về tin tưởng. Có thể vẫn là có người không nguyện ý tin tưởng, trong đó, Thiên Xu chân nhân tại chỗ liền thanh âm trở nên lạnh, hạ hầu cô nương, ngươi luôn miệng nói hết thảy, như thế nào chứng minh? Lại là như thế này. Lý Diệp ánh mắt trở nên rất lạnh, cái này Thiên Xu chân nhân, quả nhiên cùng chấp pháp đường là có cùng ý tưởng đen tối. Nếu là những người khác hỏi như vậy, tất nhiên sẽ gây nên đám người phản cảm. Thế nhưng là xuất từ Thiên Xu chân nhân miệng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tiểu nữ tử nguyện ý lấy thiên địa thệ ước lập lời thề. Nếu có nửa câu hoang ngôn, hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. T. Thiên địa thệ ước. Lại là thiên địa thệ ước. Hôm nay hai lần, một lần Lý Diệp, một lần trước mắt Hạ Hầu Lệ, thủ đoạn giống nhau, lại làm cho chấp pháp đường một phương, lập trường lập tức lúng túng. Thiên Xu chân nhân giờ phút này cũng không tiện mở miệng, dù sao thiên địa thể ước đều dựng lên, hắn mặc dù tận lực thiên vị, thế nhưng là càng để ý chính mình một gương mặt mo. Thiện nhân, không thể để ngươi sống nữa. Đột nhiên một bóng người lóe ra, ai cũng chưa kịp, xuất hiện ở Hạ Hầu Lệ trước mặt, trực tiếp một trường khắc ở Hạ Hầu Lệ ngực. Một trường này, không thể nghi ngờ là nén giận đánh ra. Thậm chí không có nửa phần lòng thương hương tiếc ngọc. Thình Lan. Ngươi làm gì? Nhìn kỹ, người này vậy mà lại là Thình Lan. Hắn đồng dạng một mặt giật mình, phảng phất vừa mới động thủ không phải hắn, thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng, ai đều trông thấy, là hắn ra tay. Mà Hạ Hầu Lệ, mở to hai mắt nhìn, nhìn lên trước mắt cái này đã từng yêu nam nhân, đến chết, đều phảng phất mắt không mù khẩu khí kia. Hai mắt trợn trừng, phảng phất có được vô tận oán hận. Thức hải bên trong có chút đau xót, rất hiển nhiên, tại Hạ Hầu Lệ bị Thình Lan một trưởng đánh gãy tâm mạch một khắc này, liền đã đoạn tuyệt sinh cơ. Hạ Hầu Lệ, đừng có trách ta, muốn trách, thì trách trước mắt giết người nam nhân kia. Nguyên lai tại lúc trước, Hạ Hầu Lệ vẫn chưa chết, mà là bị Lý Diệp khống chế về sau, di hoa tiếp mục, cho trốn đi. Đã sớm ngờ tới có thể sẽ phát sinh hôm nay một màn, Lý Diệp sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Từ đầu tới đuôi, không ai sẽ nghĩ đến, Hạ Hầu Lệ lại bị người điều khiển. Có lẽ, cũng không tính là điều khiển, dù sao Hạ Hầu Lệ có chính mình độc lập tư duy. Duy nhất khác biệt, là Lý Diệp đối với nội tâm của nàng ám chỉ cùng chính nàng đối với Thình Lan vì yêu sinh hận. Chương 1514, gợn sóng tái khởi. Hạ Hầu Lệ vừa chết, lần này không có chứng cứ. Thế nhưng là Thình Lan, chấp pháp đường, đều trở thành nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hồ nháo. Thiên Xu chân nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh vào Thình Lan trên thân. Một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng là người thông minh đều nhìn ra, một chưởng này căn bản là vô dụng lực. Nếu không, lấy Thiên Xu chân nhân tu vi, một trưởng trực tiếp đập chết Thình Lan đều là dễ như trở bàn tay. Đệ tử biết tội. Thình Lan cũng là nháy mắt kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống, đệ tử biết tội. Lý Diệp nhướng mày, thầm kêu một tiếng lao hồ ly. Rất hiển nhiên, Thiên Xu chân nhân một trưởng kia, đánh thức Thình Lan, mà bây giờ Thình Lan, lại là chuẩn bị đem hết thể tự mình một người tiếp tục chống đỡ. Dạng này, căn bản là liên lụy không đến chấp pháp đường. Quả nhiên, Thình Lan sau đó đem sự tình nắm vào trên người tự mình một người, phảng phất đây hết thảy đều là hắn tự tác chủ trương, cùng chấp pháp đường không có bất cứ quan hệ nào. Chấp pháp đường người toàn bộ trầm mặc, cuối cùng, Thình Lan bị trực tiếp mang xuống dưới, về sau sẽ là kết cục gì, Lý Diệp cũng không có hứng thú biết được. Đáng tiếc a. Mặc dù hắn biết muốn lấy này dao động chấp pháp đường địa vị rất khó, bất quá lại không nghĩ rằng chấp pháp đường như thế bỏ được bỏ xe giữ tướng. Thình Lan loại này thiên tài, cho dù là tại chấp pháp đường bên trong, đó cũng là tương đương có phân lượng, lại cuối cùng nói từ bỏ liền từ bỏ. Hạ Hầu ra diệt môn một án, bây giờ hiển nhiên không có người sẽ còn lại để lên, chấp pháp đường cũng là im miệng không nói, dù sao đều đến lần này tình trạng. Lại nói ra bất quá chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Biến đổi bất ngờ, chấp pháp đường chuẩn bị hai tay, đều bị Lý Diệp nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí kết quả là Lý Diệp không có tổn thất gì, chấp pháp đường ngược lại là thanh danh giảm nhiều, thậm chí còn dựng vào một cái địa vị không thấp Tình Lan. Có thể nghĩ, giờ phút này, Lý Diệp tại chấp pháp đường chúng người suy nghĩ bên trong, đến cùng là loại nào đáng hận. Đã sư đệ ta thân phận không tồn tại vấn đề, hạ hầu ra một chuyện cũng không có quan hệ gì với sư đệ ta, bây giờ sư đệ ta, phải chăng có thể cùng 6 người khác cùng một chỗ, cùng xuất thế thất tinh kiếm tiến hành linh lực câu thông. Bạch Cảnh Vân cao giọng hỏi một chút, Thiên Quyền chân nhân há hốc mồm, nhưng không có phản bác lý do. Mấy người khác, hiển nhiên đối với Lý Diệp chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới phản cảm, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này nhảy ra làm kẻ ác. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều rơi xuống Thiên Xu chân nhân trên thân. Việc này, chờ chút. Ngay tại Thiên Xu chân nhân bất đắc dĩ, muốn tuyên bố kết quả thời khắc, lại một lần nữa bị người đánh gãy. Chỉ nhìn thấy một tên đệ tử, trực tiếp đứng ra, ánh mắt không sợ chút nào, cùng Lý Diệp đối mặt, hắn không có tư cách. Vũ Vĩnh, lời này của ngươi là có ý gì? Đệ tử Vũ Vĩnh, gặp qua mấy vị tôn thượng. Đệ tử có ý tứ là, Thiên Tuyển Phong Lý Diệp, không có tư cách. Ồ, nói nghe một chút. Đệ tử cả gan, muốn tố giác một chuyện. Một đám người đều là không hiểu thấu, Lý Diệp lại nhìn thấy Bạch Cảnh Vân biểu lộ hơi đổi, lập tức thấp giọng hỏi, sư huynh, người này là ai? Bạch Cảnh Vân cười khổ, vẫn chưa trả lời, bởi vì rất nhanh, Lý Diệp liền biết, vì gì hắn sẽ là loại kia biểu lộ. Nguyên lai cái này Vũ Vĩnh, dĩ nhiên cũng là tham dự qua thất tinh kiếm tranh đoạt vòng thứ nhất người, đồng thời còn thành công giết chết một tên Thiên Dương Tông Thiên Tôn cao thủ. Thế nhưng lại vẫn chưa xuất hiện tại vòng thứ hai. Lý Diệp không ngốc, lập tức minh bạch vì cái gì. Liên hợp Bạch Cảnh Vân cười khổ biểu lộ, song mi có chút nhăn lại. Quả nhiên, người này lạnh trong lúc cười, đem Bạch Cảnh Vân bí mật dùng thần binh cùng linh thạch thu mua hắn, đem hắn giết chết Thiên Dương Tông Thiên Tôn cảnh cao thủ chiến quả, chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Nháy mắt, đám người xôn xao. Người nói thật là... Thiên Xu chân nhân sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị hỏi. Đệ tử lời nói, câu câu là thật. Nơi này, đều là lúc trước Bạch Cảnh Vân thu mua đệ tử thần binh cùng linh thạch. Đám người xem xét, một kiện đỉnh giai thánh khí, 3 viên thánh tinh. 3. Thiên Quyền chân nhân một trưởng đánh gãy tay vị, thật to gan. Nguyên bản bởi vì Lý Diệp ứng đối, cục diện đã thuận theo hướng Lý Diệp có lợi một phương phát triển. Thế nhưng là cái này Vũ Vĩnh nhảy ra, lại đem tất cả cố gắng, giao tại nước. Đệ tử nguyện ý lập thiên địa thệ ước. Loại nào châm trọc, vừa rồi Lý Diệp dùng thiên địa thệ ước lật về một thành. Bây giờ, lại bởi vì thiên địa thệ ước, ánh mắt của mọi người trở nên càng lạnh lùng đứng lên. Vòng thứ nhất gian lận. Đây cũng không phải là trước đó vấn đề nhỏ. Bây giờ, Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thiên Cơ chân nhân lắc đầu không nói, Ngọc Hành chân nhân cùng Khai Dương chân nhân than nhẹ một tiếng, liền Giao Quang chân nhân đều là tránh đi ánh mắt. Lớn mật Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ đem tông môn tông quy trở thành trò đùa? Không nghĩ tới cái gọi là siêu cấp hắc mã, dĩ nhiên là dựa vào gian lận mà đến, quả nhiên là nhìn nhầm hắn. Ta đã nói rồi, cái này Lý Diệp cũng bất quá chỉ là tu vi bình thường, như thế nào thông qua vòng thứ nhất? Nguyên lai là dùng loại thủ đoạn này. Hèn hạ a, không nghĩ tới vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Loại thủ đoạn này, có tư cách gì để thất tinh kiếm loại kia thần binh đồng ý? Lý Diệp hướng phía Vũ Vĩnh nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hắn cười lạnh biểu lộ. Nhị sư huynh xem ra bị người hạ bộ. Trong lòng hơi động một chút. Không thể nghi ngờ, lúc trước Bạch Cảnh Vân cử động, lại đúng lúc vào một ít người thiết trí tốt trong bấy. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, đối phương như thế bảo trì bình thản, đến lúc này, mới xem như đòn sát thủ ném ra. Về phần cái kia Vũ Vĩnh, Lý Diệp không cần đoán, liền biết chắc là bị người sai xử. Chấp pháp đường, vẫn là những người khác. Lý Diệp trong lòng cũng là đoán không thấu. Bất quá nhìn thấy liền Phùng Diệp trên mặt, đều biểu hiện kinh ngạc như thế, Lý Diệp trực tiếp loại bỏ chấp pháp đường hiểm nghi. Cũng không phải chấp pháp đường, sẽ là người phương nào. Sở Nhất Phàm từ đầu tới đuôi, đều nhắm mắt dưỡng thần, duy chỉ có tại Vu Vĩnh xuất hiện thời điểm, mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút. Bạch Cảnh Vân có chút áy náy, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, chính mình tìm người, dĩ nhiên thời khắc mấu chốt nhảy ra thọc một đao. Ngược lại là Lý Diệp, lắc đầu, sư huynh, có người ngay từ đầu, liền chuẩn bị xong bộ chờ lấy chúng ta đi chui, cái kia sợ không phải cái này Vu Vĩnh, cũng có người khác sẽ xuất hiện. Sư đệ, nhưng là bây giờ, ngươi. Lý Diệp lập tức, vọt lên, ngừng lưu ở giữa không trung. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một vật. Bạch Cảnh Vân trong lòng nhảy một cái, có thể cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Lý Diệp, bây giờ ngươi, còn có lời gì để nói? Đệ tử không muốn làm dư thừa giải thích. Đã ngươi công nhận việc này, như vậy. Đồng ý. Đệ tử nhưng tử không nói qua loại kia ngôn tử. Đám người kỳ quái, đến giờ này khắc này, chẳng lẽ Lý Diệp còn có nửa phần thay đổi cục diện. Sau đó, bọn hắn thấy được Lý Diệp vật trong tay. Kia là, Khai Dương chân nhân kỳ thật đối với tại người tuổi trẻ trước mắt, ngược lại là thật thưởng thức, vẫn chưa mang theo thành kiến nhìn người. Thiên Dương Tông đệ tử mệnh bài. Đột nhiên, không biết hai thấp giọng hô một tiếng. Lập tức những người còn lại biểu lộ đều là hơi đổi. Chương 1515, là ngươi giết Hứa Vân Đế. Quả nhiên nhìn kỹ, tại Lý Diệp trong tay, chính là một khối Thiên Dương Tông đệ tử thường thấy nhất mệnh bài, đại biểu cho Thiên Dương Tông đệ tử thân phận tín vật. Quả thật là mệnh bài. Đây không phải Thiên Dương Tông đệ tử chi vật A, nghe nói Thiên Dương Tông đệ tử ra ngoài đều sẽ tùy thân mang theo, một khi vẫn lạc. Mệnh bài liền sẽ xuất hiện một vết nứt, đồng thời Thiên Dương Tông bên trong lưu lại bản mệnh hồn đăng liền sẽ dập tắt. Hắn làm sao có thể có Thiên Dương Tông đệ tử mệnh bài? Thiên Dương Tông mệnh bài? Chẳng lẽ hắn thật là Thiên Dương Tông gian tế? Bởi vì một khối mệnh bài, nháy mắt, để không ít người nghị luận ầm ĩ. Khai Dương chân nhân cũng là biểu lộ khẽ biến, ánh mắt nghiêm túc lên. Lý Diệp không có nhiều lời. Trực tiếp cầm trong tay mệnh bài ném cho Khai Dương chân nhân. Lý Diệp, ngươi quả nhiên là Thiên Dương Tông gian tế. Có ai không, đem hắn bắt lại. Không có chờ Khai Dương chân nhân lên tiếng, Phùng Diệp trực tiếp giận quát một tiếng, thậm chí chính mình trực tiếp động thủ. Đều dừng tay. Thế nhưng là sau một khắc, Khai Dương chân nhân ánh mắt vừa mở, nháy mắt Phùng Diệp đám người liền bị một cô đáng sợ sức lực đẩy ra. Những người còn lại cũng dồn dập yên tĩnh trở lại. Khai Dương, chuyện gì xảy ra? Thiên Xu chân nhân có chút bất mãn, trầm giọng hỏi. Sau đó, mệnh bài rơi xuống trong tay hắn, nhìn kỹ, hắn biến sắc, sau đó đế đưa cho mấy người khác. Cuối cùng, bảy tôn bên trong, trừ Diệp Vô Danh không tại, sáu người toàn bộ nhìn một lần. Trầm mặc, phía dưới một đám người đều là tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì phỏng chừng là có bao nhiêu vị trí tôn đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng, Khai Dương chân nhân mở miệng lần nữa, bất quá ngữ khí lại là nghiêm túc rất. Lý Diệp, ngươi vật trong tay, từ gì mà tới? Từ một tên Thiên Dương Tông đệ tử tay ở bên trong lấy được. Người nào? Giữa hai người đối với trắng, để không ít người đều là hảo hảo kỳ quái. Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp trả lời. Mà là ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn liếc mắt chấp pháp đường đám người, tiếp lấy trả lời nói, Hứa Vân Đế. Hứa Vân Đế. Dĩ nhiên là Hứa Vân Đế. Chúng người quá sợ hãi. Hứa Vân Đế là ai? Không ai không biết. Hứa Vân Đế. Đây không phải là Thiên Dương Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong A. Là hắn. Cái kia mệnh bài là hắn. Không phải nói Hứa Vân Đế bị chấp pháp đường cao thủ giết chết. Vì gì đồ vật rơi xuống cái này Lý Diệp trong tay. Chấp pháp đường người, biểu lộ đều trầm xuống, nhất là Phùng Diệp, nheo mắt lại, lần thứ nhất, dùng đến một loại đặc biệt ánh mắt, nhìn về phía Lý Diệp. Hứa Vân Đế. Khai Dương chân nhân hít vào một hơi, sau đó dùng đến phảng phất lần thứ nhất nhận biết Lý Diệp ánh mắt, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Kỳ thật tại hắn cầm vào tay khối kia mệnh bài một khắc này, kỳ thật liền đã biết là ai, bởi vì Thiên Dương Tông bất luận cái gì một tên đệ tử mệnh bài, đều là độc nhất vô nhị. Đồng thời phía trên, còn khắc lấy một cái hế chữ, chỉ là hắn lại cần Lý Diệp chính miệng thừa nhận. Hắn là ngươi giết chết. Phải, cũng không phải. Câu trả lời này, bắt đầu để người kỳ quái, Khai Dương chân nhân, còn lại đám người, đều là một mặt không hiểu. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp liền giải thích lên, Hứa Vân Đế, cũng không phải là đệ tử một người giết chết, mà là cùng đệ tử hai vị hảo hữu cùng nhau đánh giết. Ba người. Không ít người đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, kết quả này mới có thể để bọn hắn cảm thấy có thể tin. Hứa Vân Đế thế nhưng là Thiên Dương Tông thập đại chân truyền đệ tử, cùng bản môn 10 thiên vương chính là đồng đẳng tồn tại siêu cấp yêu nghiệt, cái này Lý Diệp mới tu vi gì, làm sao có thể giết được cái kia các cao thủ. Nguyên lai là ba người cùng một chỗ. Không đúng, không phải nói, giết chết Hứa Vân Đế, chính là chấp pháp đường cao thủ A. Làm sao biến thành những người khác? Chấp pháp đường lựa chọn trầm mặc, nhất là Phùng Diệp đám người. Đối với bên trong sự tình rõ ràng nhất, Sở Nhất Phàm khoe miệng, có chút dương lên, ẩn ẩn hiện lên nụ cười quái dị. Ba người. Chứ ngươi ở ngoài, còn có ai? Việc quan hệ Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, cho dù là Khai Dương chân nhân, bây giờ đều không thể không nghiêm túc. Thiên Dương Tông. Đây chính là cùng thiên ngoại thiên ngang hàng ngũ phẩm tông môn, thậm chí phía dưới đệ tử không rõ ràng. Đến Khai Dương chân nhân loại này tồn tại, rất rõ ràng bây giờ thiên ngoại thiên, căn bản đã cùng ngũ phẩm tông môn định vị, hữu danh vô thực. Tương phản, Thiên Dương Tông lại là tinh hải 18 vực tất cả ngũ phẩm trong tông môn, đều coi là người nổi bật mạnh đại môn phái. Một người trong đó, chính là Thiên Xu Phong đệ tử Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình. Khai Dương chân nhân nhăn hạ lông mày, hiển nhiên vẫn chưa nghe nói. Thế nhưng là Thiên Xu Phong cái này một bên, không ít người lại sắc mặt có chút cổ quái. Phải biết, trước đó không lâu, vừa mới truyền ra tin tức, chấp pháp đường đang đuổi bắt Hoa Vô Tình. Tội danh, chính là Thiên Dương Tông gian tế. Người thứ ba là ai? Đệ tử tại Liệt Dương Thành kết bạn một vị hảo hữu, bây giờ đã vào Thiên Tuyền môn hạ. Lý Diệp trong miệng người, tự nhiên là A Phi. Đối với cái này, hiển nhiên Khai Dương chân nhân cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là vấn đề khác, ba người các ngươi đánh giết Hứa Vân Đế, có thể từng bị người biết được. Lời này vừa nói ra, không ít người không hiểu, thế nhưng là số người cực ít lại trong lòng hơi động. Xem ra tông môn đối với giết chết Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hứa Vân Đế một chuyện, cũng không phải là cầm lạc quan thái độ A. Nhìn ra điểm này, Lý Diệp đối với thiên ngoại thiên bây giờ tình cảnh, cảm giác phải cần một lần nữa cải biến. Có lẽ, ngàn năm tị thế, để cái này đã từng vô cùng cường đại tông môn, không có rơi xuống một cái thung lũng, thậm chí ẩn ẩn đã đến đã mất đi ngũ phẩm tông môn phân khích trình độ. Không có người quan tâm Lý Diệp có phải là hay không một người đánh chết Hứa Vân Đế, bao quát Thiên Quyền chân nhân cùng Thiên Xu chân nhân. Tại chính thức biết được Hứa Vân Đế bị đánh giết về sau, ai đều từ mấy vị tông môn chí tôn trên mặt, nhìn thấy cũng không phải là vui sướng, mà là lo âu nồng đậm. Cuối cùng, không ai lại đem Lý Diệp có hay không tư cách sự tình nhắc lên, bởi vì đến giờ phút này, đã không ai quan tâm điểm này. Bình thường đệ tử, đều dùng đến nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt, nhìn qua Lý Diệp. Hứa Vân Đế A. Đây chính là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử. Thật bị người giết. Như trước khi nói là truyền ngôn, chấp pháp đường cũng chưa từng chứng thực. Bây giờ, thế nhưng là chứng cứ xác thực. Hứa Vân Đế mệnh bài, đều xuất hiện tại Lý Diệp chi thủ. Bây giờ dù là Lý Diệp chính mình phủ nhận, có lẽ đều không có sẽ tin tưởng Hứa Vân Đế chết, không có quan hệ gì với hắn. Phùng Diệp. Không thể nghi ngờ giờ phút này nội tâm nhất là không cam lòng cùng phẫn nộ. Trăm phương ngàn kế, thủ đoạn nhiều lần ra, lại cuối cùng không có để từ Lý Diệp trong tay, cướp đi có thể lấy thất tinh kiếm linh lực cầu thông một cơ hội. Không cam lòng. Hắn đương nhiên không cam lòng, thế nhưng là dù không cam lòng đến đâu, hiện tại cho dù là Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân, đều là lựa chọn trầm mặc. Khi Lý Diệp xuất ra Hứa Vân Đế mệnh bài một khắc này bắt đầu, hết thể chất vấn, chỉ trích đều trở thành cười nhạo. Liên Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử cũng dám giết, ai còn dám chất vấn Lý Diệp thân phận có vấn đề? Ai còn dám nói hắn không đủ tư cách? Thất Tinh Điện, nơi này, chính là thiên ngoại thiên trên vạn năm đến truyền thừa thứ nhất thần binh chỗ phong ấn chi địa. Lý Diệp bảy người, lúc này, liền bị mang đến nơi này. Chương 1516, Thần Kiếm có Linh. Từ bước vào Thất Tinh Điện một khắc kia trở đi, đám người phảng phất liền có thể cảm giác được rõ ràng từ điện bên trong truyền đến một cỗ bức người kiếm khí. Thật cường liệt kiếm khí. Chẳng lẽ bên trong có một vị nào đó tông môn không xuất thế kiếm đạo cường giả, trấn thủ tại chỗ này? Thất Tinh Kiếm, cho tới bây giờ đều là thiên ngoại thiên truyền thuyết, chí ít ngàn năm qua, chưa hề xuất thế qua, trừ số người cực ít, tỉ như bảy đại tôn cái này đám nhân vật, căn bản không có từ biết được Thất Tinh Kiếm tình huống cụ thể. Lấy Thiên Xu chân nhân cầm đầu sáu vị trí tôn, lúc này sắc mặt trang nghiêm, mang theo một loại thành kính biểu lộ, dẫn đầu đi vào điện bên trong. Mấy vị sư đệ, người ta mấy người hợp lực, mở ra trước phong ấn. Tốt. Rất hiển nhiên, Thất Tinh Kiếm hoàn toàn chính xác bị phong ấn ở đây. Sáu người đồng thời xuất thủ, cường đại chân nguyên lực như là quần cuộn trừng giang, trực tiếp rót vào toàn bộ Thất Tinh Điện bên trong, duy nhất một chỗ trên tấm bia đá. Vâng. Tại sáu đại cao thủ liên hợp phía dưới, toàn bộ bia đá xuất hiện từng kia vết rạn, tiếp lấy vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng phảng phất mạng nhện, che kín toàn bộ bia đá. Sau một khắc, to lớn bia đá trực tiếp vỡ nát. Thất Tinh Kiếm. Nhìn thấy bia đá hình ảnh vỡ nát, Sở Nhất Phàm đám người đôi mắt trung phong mang liên tục hiện lên. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bia đá sau khi vỡ vụn, lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, đừng nói sinh mạng thần binh xuất thế, thậm chí liền quỷ ảnh tử đều không có. Đây là có chuyện gì? Không có đám người kịp phản ứng, trong chốc lát, toàn bộ điện bên trong không biết thế nào bộc phát ra vô số đáng sợ kiếm khí, so với vừa rồi bước vào nơi này thời đám người cảm giác được mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Một nháy mắt, toàn bộ Thất Tinh Điện liền bị những này kiếm khí phá hoại thủng trăm ngàn lỗ, ầm vang ở giữa, trực tiếp hóa thành phế tích. Khu khu, khu khu. Mọi người tại Thất Tinh Điện sập hủy trước đó, phi thân nhảy ra rời đi, nhưng cũng là bị làm đầy bụi đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thất Tinh Điện sập hủy, Thất Tinh Kiếm chẳng biết tung tích. Đừng nói Sở Nhất Phàm đám người, liền liền Lý Diệp đều là hơi có chút giật mình. Bất quá sau đó nhìn thấy, Thiên Xu chân nhân chờ sáu người, vẫn chưa có đảm nhiệm Thất Kinh biểu lộ, phảng phất hết thể đều tại bọn hắn trong dự liệu. Thất Tinh Kiếm, cũng không phải là tại Thất Tinh Điện bên trong. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu, xẹt qua lớn mật như thế suy đoán. Mặc dù từ các loại truyền ngôn đến xem, thiên ngoại thiên ngàn năm qua, Thất Tinh Điện đều là cấm khu, trừ bảy đại tôn bên ngoài, không người nào có thể tiến vào. Đã sớm bị không ít người ngầm tự suy đoán, tông môn thứ nhất thần binh, liền bị phong ấn ở nơi đây. Thế nhưng là sự thật thật sự là như thế. Siêu siêu siêu. Từng đạo kinh người kiếm khí, từ phế tích bên trong hóa thành vô số quang mang, ở trong hư không ngưng tụ thành hình, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo kiếm cái bóng. Kiếm linh. Nhìn thấy cái kia đến hư ảnh, Lý Diệp trong lòng hơi động. Thần kiếm có linh. Kỳ thật tại Vân Đằng Đại Lục, phàm là một chút thượng cổ thần binh, đều có riêng phần mình khí linh tồn tại, xem như thiên ngoại thiên thứ nhất thần binh, truyền lại từ vạn năm trước thượng cổ niên đại, Thất Tinh Kiếm có chính mình kiếm linh, cũng không hiếm lạ. Những người khác cũng là thấy được, từng cái ánh mắt lấp lóe. Là ai, phá vỡ bản linh ngủ say? Hư không bên trong cái kia một đạo cái bóng hư ảo, đột nhiên phát ra âm thanh. Ẩn ẩn mang theo một tia không vui. Nghe được thanh âm này, Lý Diệp biểu lộ càng là động dung. Cái này kiếm linh lại có như thế linh trí, xem ra cái này Thất Tinh Kiếm, cũng không vô cùng đơn giản chỉ là một kiện hoàng khí đơn giản như vậy. Thiên ngoại thiên vạn năm trước, đến cùng loại nào huy phong Lý Diệp là chẳng biết, nhưng là chí ít, bây giờ nhanh liền ngũ phẩm tông môn danh hiệu, đều muốn giữ không được. Bất quá từ trước mắt kiếm linh vậy mà như thế cao đẳng linh trí đến xem, thất tinh kiếm nhất định là vượt qua hoàng khí phía trên thượng cổ thần binh. Linh kiếm tiền bối. Thiên su chân nhân chờ 6 người, trực tiếp cung cung kính kính, phảng phất vạn bối gặp trưởng bối, hướng phía cái kia hư không bên trên hư ảnh nhìn lại, ngữ khí chỉ cung kính, để sở nhất phàm đám người nhìn cũng là hơi có chút giật mình. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia là ai? Tiểu gia hỏa. Thiên su chân nhân cái chán có chút toát ra một tia mồ hôi lạnh, bọn hắn đều sống mấy trăm năm, lại là lần đầu, bị người ngay trước mặt, hơn nữa còn là ngay trước một đám tiểu bối trước mặt, gọi là tiểu gia hỏa. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt cái này kiếm linh bối phận, thiên su chân nhân mấy người, cũng liền thoải mái đứng lên. Đệ tử thiên su, gặp qua linh kiếm tiền bối. Đệ tử thiên cơ, gặp qua linh kiếm tiền bối. Đệ tử thiên quyền, gặp qua linh kiếm tiền bối. Đệ tử ngọc hành, gặp qua linh kiếm tiền bối. Đệ tử khai dương, gặp qua linh kiếm tiền bối. Đệ tử giao quang, gặp qua linh kiếm tiền bối. Trong tông môn trí cao vô thượng 6 vị trí tôn, bây giờ lại như là vãn bối đệ tử. Rất hiển nhiên, cái này kiếm linh thân phận, tại thiên ngoại thiên, có rất đặc thù một mặt. A, thất tử đồ tôn. Cái kia hư không bên trong kiếm linh có chút phát ra một tia nhẹ đều, tiếp lấy phảng phất rất là không hài lòng. Làm sao bây giờ thất tử đồ tôn như thế không có tiền đồ? Liên cái hoàng cảnh thế mà đều không có đột phá. Một câu, để thiên su chân nhân 6 người, mỗi một cái đều là xấu hổ vô cùng. Tại phổ thông đệ tử trước mặt, bọn hắn cao cao tại thượng, thế nhưng là ở đây cái có lẽ chính là từ vạn năm trước liền tồn tại. Tương đương với lao tổ tông giống nhau kiếm linh, lại từng cái phảng phất 3 tuổi hài đồng, thở mạnh cũng không dám một chút. Được rồi, nhìn các ngươi cái kia tiền đồ dáng vẻ, lần này, đem bản linh tỉnh lại, cần làm chuyện gì? Linh kiếm tiền bối, hôm nay chúng ta 6 người cả gan tỉnh lại tiền bối, là vì liên quan tới thất tinh kiếm truyền nhân một chuyện. Các ngươi tìm được truyền nhân, chính là... Bất quá còn cần linh kiếm tiền bối tự mình chọn lựa cuối cùng chuyên nhân. Cảm giác được một ánh mắt hướng phía chính mình trông lại, Lý Diệp trong lòng cảm giác có chút quái dị. Thần binh nhận chủ, mặc dù nhiều khi cũng không phải là lấy thực lực xem như cân nhắc, thần binh có linh, sẽ tự mình lựa chọn thích hợp chủ nhân. Thế nhưng là trước mắt, hiển nhiên thần binh bên trong khí linh, đã vượt ra khỏi bình thường khí linh phạm chủ. Thiên nguyên đám người, đều là trong lòng căng thẳng. Lấy kiếm linh ý chí của mình, đến chọn lựa thích hợp truyền nhân, cái này không thể nghi ngờ để đám người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Thiên su chân nhân trong lòng cũng là khẩn trương, lần này thiên su phong có 2 tên đệ tử lại tới đây, mặc dù nói cơ hội lớn nhất, thế nhưng là cũng vô pháp để hắn hoàn toàn yên tâm. Linh kiếm chính là đi theo lão tổ tông chinh chiến thiên hạ thần binh. Tự nhiên không thể lại lựa chọn kẻ yếu làm vì chính mình mới chủ nhân. 7 người bên trong, thiên nguyên tu vi cao nhất, duy nhất có thể đối với hắn hình thành uy hiếp, chỉ có tinh vân một người. Thiên su chân nhân trong lòng nhanh chóng xẹt qua như thế cân nhắc, kỳ thật hắn bản tâm vẫn là nguyện ý nhìn thấy thiên nguyên trở thành thất tinh kiếm tân nhiệm chủ nhân. Lui 10.000 bước nói, sở nhất phàm thiên phú cũng đã được đến đám người đồng ý, nếu là sở nhất phàm. Hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là 5 người khác, lại mang ý nghĩa, từ đó về sau, Thiên Su Phong sẽ không còn có lãnh đạo toàn bộ thiên ngoại thiên danh nghĩa. Lý Diệp là 7 người bên trong, nhất là tâm bình khí hòa. Liên tại những người khác, cho dù là sở nhất phàm đều hơi hơi nhíu mày thời khắc, hắn lại một mặt lạnh nhạt, ánh mắt hướng phía hư không bên trong kiếm linh nhìn lại. Chương 1517 Thất tinh kiếm xuất thế. 7 người, biểu lộ đều có không đồng nhất. Thiên nguyên lạnh lùng, sở nhất phàm đạm mạc, tinh vân mỉm cười, còn có hoa ngọc lâm kiêu ngạo. Duy chỉ có Lý Diệp, lại là một cái duy nhất, vào lúc này, còn dùng lấy một loại dò xét ánh mắt, đánh giá hư không bên trong. Liền thiền su chân nhân đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi kiếm linh. Quả nhiên, Lý Diệp không giống bình thường, để hư không bên trong kiếm linh phát giác được. Có lẽ là không ngờ tới, thế mà còn có người đảm dám như thế không chút kiêng kỵ ánh mắt, kiếm linh lực chú ý, rõ ràng đại bộ phận, đều rơi xuống Lý Diệp cái này cùng những người khác khác biệt ngoài ý muốn trên thân. Lý Diệp cũng không biết, trước mắt bị hắn tinh tế dò xét kiếm linh, chính là đi theo năm đó thiên ngoại thiên thứ nhất đại tổ sư bắt đầu đại đế chinh chiến thiên hạ công thần. Bối phận, thậm chí có thể để cho năm đó bắt đầu đại đế bảy vị thân truyền đệ tử, cũng chính là bây giờ bảy đại đạo thống khai sơn tổ sư đều tôn xưng một tiếng sư thúc. Tốt một cái không có lễ phép tiểu tử, dĩ nhiên cùng dùng loại này ánh mắt dò xét bản linh. Đã từng theo qua bắt đầu đại đế, hiển nhiên linh kiếm cho dù là thân là kiếm linh, trong lòng ngạo khí cũng là không giảm năm đó. Liền bây giờ thân là năm đó bắt đầu thất tử truyền nhân mấy vị trí tôn, đều ở trong mắt nó phảng phất tiểu hài tử, càng không cần đàm Lý Diệp. Càn rỡ tiểu tử, bất quá có chút ý tứ. Dù sao cũng là khí linh, mặc dù vạn năm qua, linh trí đã sớm cùng thường nhân không khác, bất quá suy nghĩ vấn đề góc độ, tóm lại cùng chân chính người có chỗ khác biệt. Bảy người, tại linh kiếm nhìn chăm chú, cơ hồ như là toàn thân xích lóa, không có chút nào bí mật. Trong đó không thể nghi ngờ, Thiên Nguyên cùng Tinh Vân hai người, tu vi cao nhất, gần như có thể tiếp cận với Thiên Xu chân nhân cái này các cao thủ. Thân là thiên ngoại thiên mười thiên vương bên trong mạnh nhất ba người, hai người mặc kệ là phương diện nào, đều có thể xưng được là ngàn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc, linh kiếm ánh mắt, vẹn vẹn chỉ trên người hai người khẽ quét mà qua, liền dừng lại đều không có dừng lại dù là một giây đồng hồ. Mấy người khác cũng là đồng dạng, ở trong mắt linh kiếm, phảng phất cũng không phải là xuất sắc như vậy. Ngược lại là Sở Nhất Phàm. Toàn thân phảng phất hóa thành một cái lô đen, dù cho là sống vạn năm trở lên linh kiếm, tại nhìn thấy về sau, đều là khuôn mặt có chút động đứng lên. Linh kiếm tiền bối, không biết mấy vị này truyền nhân, như thế nào? Thiên Xu chân nhân nhịn không được mở miệng, ánh mắt lại đảo qua Thiên Nguyên cùng Sở Nhất Phàm. Để bọn hắn tiến về kiếm sơn. Vẹn vẹn chỉ để lại thanh âm, linh kiếm đã hóa thân thành một đạo kiếm mang. Biến mất tại trước mắt mọi người. Kiếm Sơn. Thiên Xu chân nhân ánh mắt hơi động một chút, bất quá lại không biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Kiếm Sơn, thân là thiên ngoại thiên đệ tử, cơ hồ không ai lại không biết nơi này. Toàn bộ thiên ngoại thiên, có 3 khu cấm địa. Một, chính là Thất Tinh Cốc, một năm mở ra một lần duy trì 3 tháng, chính là các đệ tử tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Mà thứ hai, chính là vừa rồi hóa thành phế tích Thất Tinh Điện, trừ 7 đại tôn, không người nào có thể tiến vào, dù cho là Võ Thông Thiên cùng chấp pháp đường đường chủ cái này đám nhân vật, cũng không thể có tư cách đi vào. Về phần cuối cùng một chỗ, chính là Kiếm Sơn. Bất quá so với phía trước hai nơi địa phương, Kiếm Sơn cùng nó nói là cấm địa, không bằng nói là cả cái tông môn có rất ít người nguyện ý đi địa phương. Đi vào Kiếm Sơn, Lý Diệp cũng là lần đầu lại tới đây. Toàn bộ kiếm sơn rất là hoang vu, duy chỉ có một vật, cho dù là mù lòa, cũng không thể không nhìn đi qua. Cao vút trong mây, trên kiếm sơn, một tòa tế đàn thình lình liền xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ tế đàn bên trên, một thanh to lớn kiếm đá, phảng phất cắm ngược ở trong đó, xa xa nhìn lại, đều có thể cảm giác được trong đó cái kia khiến người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vì sao muốn đến Kiếm Sơn? Hoa Ngọc Lâm thân là trong 7 người, tuổi tác một cái nhỏ nhất, dẫn đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên. Nhất là, hắn tự cho là mình là 7 người ở trong thiên phú tiềm lực tốt nhất một cái, đừng nói Lý Diệp loại này hắc mã, cho dù là Thiên Nguyên cùng Tinh Vân hai người, đều không bị hắn để ở trong mắt. Nếu là linh kiếm tiền bối phân phó, tất nhiên có thâm ý trong đó. Có gì thâm ý? Không phải liền là một cái nho nhỏ khí linh, thật đúng là đem mình làm lão tổ tông. Thiếu niên đắc chí, cuối cùng sẽ bao nhiêu mang theo một tia ngạo mạn ở trong đó, Hoa Ngọc Lâm tuổi tác thậm chí so với Lý Diệp đều muốn cười 4-5 tuổi, thế nhưng là một thân tu vi, lại đã vượt qua Lý Diệp, đạt đến thiên tôn cảnh giới tiểu thành. Hoa Ngọc Lâm, nếu là không kiên nhẫn, không ai buộc ngươi lưu lại, hoàn toàn có thể rời đi. Đối với Hoa Ngọc Lâm, Thiên Nguyên hiển nhiên cũng không có hảo cảm quá lớn, hoặc là nói là ở sâu trong nội tâm, mang theo một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao tiên thiên tinh thần thể, bản thân liền là nghịch thiên thể chất. Bây giờ có lẽ hắn còn có thể áp chế 1-2, thế nhưng là 5 năm, 10 năm về sau. Giang giác. Đột nhiên, trước mắt kiếm sơn bên trên, cơ hồ trở thành qua nhiều năm như vậy, thiên ngoại thiên một cái dấu hiệu tính to lớn kiếm đá pho tượng, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. Một tiếng ầm vang. To lớn kiếm đá pho tượng, trực tiếp vỡ vụn. Nhìn. Kia là. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, ngay tại cái kia hoàn toàn trở thành phế tích kiếm đá pho tượng bên trên tế đàn, dĩ nhiên cắm một thanh lóe ra 7 loại quang mang trường kiếm. Thất tinh kiếm. Không nghĩ tới a. Thất tinh kiếm bản thể, dĩ nhiên cho tới bây giờ liền không có bị giấu đi qua. Ngàn năm qua, một mực chính là ở đây. Ai có thể nghĩ tới, bị ngoại giới suy đoán ngàn năm, mất tích thất tinh kiếm, nguyên lai từ đầu tới đuôi, vẫn bị trấn áp tại kiếm sơn phía trên, đồng thời ngay tại cái kia vô số người đều cho rằng vẹn vẹn chỉ là một cái đại biểu tính thạch điêu phía dưới. Ai có thể rút ra bản linh, liền sẽ trở thành đời tiếp theo thất tinh kiếm chủ nhân. Một thanh âm, chính là vừa rồi khẩu khí rất lớn linh kiếm, bất quá lần này, hiển nhiên linh kiếm đã trở về đến thất tinh kiếm bên trong, đồng thời có thể từ thất tinh kiếm bên trong cảm giác được, một cỗ hạo nhiên đáng sợ kiếm ý, dù là còn chưa tới gần, đều như là trước mặt mình, đứng một tên tuyệt thế kiếm khách. Rút kiếm. Lý Diệp hơi có chút cảm giác cổ quái, những người khác cũng là giống nhau ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, liền có người dẫn đầu kịp phản ứng. Ta đến. Thiên Nguyên việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp long hành hổ bộ, đi vào bên trên tế đàn. Nhìn thấy Thiên Nguyên cái thứ nhất tiến lên, Hoa Ngọc Lâm trong đôi mắt, có chút xẹt qua một đạo bất mãn, lập tức cười lạnh, Thiên Nguyên sư huynh, ngươi có thể kiềm chế một chút, cũng đừng đến lúc đó không có đem thần binh rút ra, vậy coi như là có chút mất thể diện. Nghe được Hoa Ngọc Lâm châm chọc, Thiên Nguyên có chút giận dữ, bất quá hắn cũng biết, Hoa Ngọc Lâm tại tông môn bên trong địa vị rất đặc thù, mặc dù bây giờ còn so ra kém hắn, thế nhưng là không ra mấy năm liền sẽ trở thành hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thiên thiên tinh thần thể. Chờ ta được đến thất tinh kiếm về sau, cái thứ nhất phải xử lý, chính là ngươi. Thế nhưng là tràn đầy tự tin Thiên Nguyên, lại tại tới gần bên trên tế đàn, đột nhiên biến sắc. Thiên Nguyên, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Thiên Nguyên đột nhiên dừng bước, Thiên Xu chân nhân hơi có chút bất mãn mở miệng. Chỉ là lúc này Thiên Nguyên lại có khổ khó nói. Khi hắn bước vào tế đàn một khắc này, phảng phất nháy mắt trước mắt xuất hiện một tên tuyệt thế kiếm khách, một khi hắn hành động thiếu suy nghĩ, sẽ tiếp nhận không thể dự đoán hậu quả. Chương 1518, đều không được. Lý Diệp một mực tại quan sát cái này toàn bộ kiếm sơn tế đàn, nhìn thấy Thiên Nguyên như thế đại ý đập lên, trong lòng của hắn đã sớm xẹt qua một đạo cười lạnh. Quả nhiên, đừng nói rút kiếm, liền xem như tới gần, đều có nhất định độ khó. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra, thế nhưng là Lý Diệp tại mở ra huyết đồng về sau, ẩn ẩn thấy được toàn bộ thần kiếm tế đàn bên trên, phảng phất bị một cỗ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng kiếm ý trô vây quanh. Bất luận kẻ nào nghĩ muốn tới gần thất tinh kiếm, đều nhất định muốn gặp rắc rối cái này một cửa ải. Hiển nhiên, Thiên Nguyên không có bất kỳ chuẩn bị gì, cơ hồ không đến mấy chiêu, trực tiếp bị hoành ra thần kiếm tế đàn, khoe miệng thậm chí có chút tràn ra một vệt đỏ tươi. Ha ha! Thiên Nguyên sư huynh, quả nhiên ngươi không có duyên với thất tinh kiếm A. Nhìn thấy Thiên Nguyên liền kiếm đều không có đụng phải liền bị hoành ra tế đàn, Hoa Ngọc Lâm lập tức cười lên ha ha. Ngậm miệng! Có bản lĩnh, ngươi chính mình đi lên đi thử xem. Thiên Nguyên cái kia giận a. Thế nhưng là nhưng trong lòng có chút lòng còn sợ hãi, không ai biết vừa rồi hắn gặp cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Đi thì đi. Thất tinh kiếm, chỉ có ta dạng này thiên tài, mới có tư cách nắm giữ. Hoa Ngọc Lâm phách lối, sớm đã là tông môn trên dưới người tận đều biết sự tình, liền thiên nguyên đều không để vào mắt hắn, trực tiếp tới gần thần kiếm tế đàn. Thiên su chân nhân đám người, lúc này cũng là khẩn trương nhìn qua, khi nhìn đến thiên nguyên thế mà liền tới gần đều không thể làm được lúc, hiển nhiên đều là hơi lộ ra biểu tình thất vọng. Nhất là thiên su chân nhân, hắn hy vọng nhất, chính là thiên nguyên trở thành thất tinh kiếm cái này một nhiệm kỳ chủ nhân, cái kia mang ý nghĩa từ nay về sau, trưởng giáo chân nhân sẽ là xuất từ hắn thiên su phong một mạch. Đến hắn cảnh giới này, trừ bản thân truy cầu võ đạo cao hơn cực hạn bên ngoài, càng nhiều, biến thành tranh quyền đoạt lợi. Nhìn thấy Hoa Ngọc Lâm đi lên nếm thử, mấy người lần nữa dấy lên hy vọng trong lòng. Hoa Ngọc Lâm chính là ngàn năm đều khó gặp tiên thiên tinh thần thể, tương lai thành tựu thậm chí so với thiên nguyên bọn người muốn càng thêm rộng lớn, nếu là hắn có thể kế thừa thất tinh kiếm, đối với tông môn đến nói, cũng là một chuyện may mắn. Trong đó, Thiên Cơ chân nhân ánh mắt ẩn ẩn xen lẫn một vẻ khẩn trương, bởi vì Hoa Ngọc Lâm chính là môn hạ của hắn. Mặc dù không có Thiên Su chân nhân như vậy chấp nhất tại quyền lực, thế nhưng là ai cũng biết, thất tinh kiếm một đạo xuất thế, rơi xuống cái kia một phong đệ tử chi thủ, chí ít trong tương lai mấy trăm năm qua, cái kia một phong sẽ hoàn toàn xứng đáng, trở thành toàn bộ thiên ngoại thiên đứng đầu. Tiên thiên tinh thần thể, danh xưng tất cả tiên thiên thể chất bên trong đặc thù nhất cường đại ba loại một trong, nghe đồn tại thời đại thượng cổ, đã từng có một cường giả, tung hoành thiên hạ cơ hồ một đời không có chút nào địch thủ, chỉ dùng trăm năm, liền tu luyện tới đại đế cảnh giới, được khen là trên đời trẻ tuổi nhất đại đế cường giả, thể chất, chính là trong truyền thuyết tiên thiên tinh thần thể. Loại này thể chất có thể xuất hiện tại bản môn, cũng là tổ sư gia phù hộ, nếu là hợp với thất tinh kiếm loại này thần binh, đừng nói khôi phục lại ngàn năm trước phồn vinh, lực áp toàn bộ tinh hải 18 vực, trở thành tứ phẩm tông môn đều không đáng kể. Đối với Hoa Ngọc Lâm, không chỉ là Thiên Cơ chân nhân khẩn trương, mấy vị khác, trừ Thiên Su chân nhân bên ngoài, đều là ôm nhất định chờ mong. Thiên tài, đối với tông môn phát triển, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhất là Hoa Ngọc Lâm loại này thiên tài, càng là đủ để ảnh hưởng đến một cái tông môn chí ít mấy trăm năm bên trong khí vận hướng đi. Thần kiếm tế đàn. Đông. Hoa Ngọc Lâm biểu lộ nhất biến, vừa mới còn đang cười nhạo thiên nguyên, lúc này hắn lại cuối cùng minh bạch, vì gì cường đại như thiên nguyên, lại ngay cả thần kiếm đều không có tới gần, liền bị trực tiếp vanh ra tế đàn. Mặc dù ngạo mạn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, thế nhưng là Hoa Ngọc Lâm nhưng vẫn là minh bạch, hắn hôm nay, trên tu vi lại là so thiên nguyên yếu không ít, duy nhất ưu thế, chính là hắn chính là tiên thiên tinh thần thể. Thiên nguyên, bất quá chỉ là phổ thông tiên thiên thể chất mà thôi. Sau một khắc, Hoa Ngọc Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất mang theo không cam lòng, thế nhưng là đám người xem xét, hắn vẹn vẹn so vừa rồi thiên nguyên nhiều bước ra ba bước, cuối cùng vẫn bị hoanh ra tế đàn. Sau khi hạ xuống, Hoa Ngọc Lâm biểu lộ trở nên phi thường nổi giận, một trương vốn là khuôn mặt trắng loãng, đều trướng thành màu gan lợn. Nhìn thấy liền hắn đều thất bại, thiên nguyên cười lạnh một tiếng, thế nhưng là những người khác, lại biểu lộ càng phát nghiêm túc lên. Trên tế đài đến cùng có cái gì? Lý Diệp trong lòng cảm thấy kỳ quái, hai người tuần tự liền thất tinh kiếm đều vẫn chưa đụng phải, liền trực tiếp bị hoanh ra. Mặc dù nhìn ra phía trên kia có đáng sợ kiếm ý thu hoạch, có thể là dựa theo tu vi của hai người, chí ít đi đến thất tinh kiếm trước mặt, là không thành vấn đề. Cái thứ ba tiến lên nếm thử, chính là Tinh Vân. Có phía trước hai người kinh nghiệm, Tinh Vân lộ ra tương đối cẩn thận từng ly từng tí, bất quá cuối cùng, lại vẫn là không có chân chính đi đến thất tinh kiếm trước mặt, mặc dù so với Hoa Ngọc Lâm, hắn càng nhiều tới gần một bước. Thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Xem ra là vô duyên A. So với phía trước hai người không cam lòng cùng phẫn nộ, Tinh Vân tại trở về sau, nhìn qua ngược lại là biểu hiện rất rộng rãi, khẽ cười khổ lắc đầu. Lần này, được khen là 7 người ở trong có khả năng nhất 3 người, đều thất bại. Để còn dư lại Lý Diệp đám người, đều là minh bạch, thất tinh kiếm loại này thần binh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu được. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người, Tinh Vân khẽ cười khổ, ngược lại là không có giống Thiên Nguyên cùng Hoa Ngọc Lâm như vậy. Sau khi thất bại im miệng không nói, ngược lại là thở dài một tiếng, các ngươi cẩn thận một chút, bên trên tế đàn có cường đại kiếm ý chỗ thủ hộ, trừ phi có thể đột phá tầng kia kiếm ý, nếu không căn bản không có khả năng tới gần thần binh nửa bước. Kiếm ý. Lý Diệp khuôn mặt có chút động, Hoa Ngọc Lâm coi như xong, Thiên Nguyên cùng Tinh Vân tu vi của hai người, tuyệt đối sẽ không so Thiên Ngoại Thiên Bảy Đại Tôn yếu bao nhiêu. Tuyệt đối là bước vào vô địch tôn chủ đáng sợ cường giả. Chỉ là kiếm ý, liền có thể ngăn cản hai người tới gần. Cái này không thể nghi ngờ để còn không thử nghiệm 4 người trong lòng đều nhiều hơn một phần cảnh giác. Ta thử một chút đi. Sách Nhược Thu, nếu như không phải là bởi vì Lý Diệp cùng Sở Nhất Phàm biểu hiện quá mức kinh người, hắn tuyệt đối có thể tính là lần này lớn nhất hắc mã. Bất quá nét mặt của hắn lại không có quá nhiều tự tin, quả nhiên vừa mới đạp lên tế đàn, miễn cưỡng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, cả người liền bị đánh bay rời đi tế đàn, sau khi rơi xuống đất còn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Một nụ cười khổ tại trên mặt hắn hiện hiện, quả nhiên như là Tinh Vân Sư Huynh lời nói, trên tế đài có cường đại kiếm ý thủ hộ. Liên tiếp 4 người cuối cùng đều là thất bại, đừng nói chính bọn hắn, liền Thiền Xu chân nhân 6 người, giờ phút này đều hơi hơi bối rối. Chuyện gì xảy ra, đều thất bại rồi. Mà lại liền tới gần đều làm không được. Linh kiếm tiền bối phải chăng đem độ khó tăng lên quá cao rồi. Liền Thiên Nguyên cùng Tinh Vân 2 người đều không thể tới gần, mấy người khác làm sao có thể có cơ hội. Hiện tại, chỉ có Lý Diệp, Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Địa Nhân còn chưa tiến lên nếm thử. Sở Nhất Phàm khỏe miệng có chút dương lên, bất động thanh sắc đi vào tế đàn trước mặt. Thấy là hắn, Lý Diệp rõ ràng so với vừa rồi mấy người, càng thêm chú ý. Chương 1519, chân chính yêu nghiệt. Sở Nhất Phàm. Thiên Nguyên ánh mắt có chút lạnh lẽo, mặc dù hai người cùng vì Thiên Xu Phong môn hạ, thế nhưng là theo Sở Nhất Phàm dần dần bộc lộ tài năng, phong mang tất lộ. Liền hắn đều có một loại càng ngày càng rõ ràng cảm giác nguy cơ, thỉnh thoảng để hắn cảm giác được một loại bực bội. Hắn đi lên đi. Đám người xem xét, Sở Nhất Phàm trực tiếp bước lên tế đàn. Sau một khắc, Lý Diệp thấy rõ ràng, toàn bộ nguyên bản bình tĩnh tế đài bầu trời, cái kia một đạo đáng sợ vô cùng kiếm ý phảng phất nhận lấy kích thích, hướng thẳng đến đạp lên tế đàn Sở Nhất Phàm mà đi. Cùng vừa rồi mấy người khác biệt, Sở Nhất Phàm đột nhiên, trên mặt xẹt qua một đạo tà mị tiếu dung. Cũng không nhìn thấy hắn như thế nào, lần nữa hướng về phía trước, bước ra một bước. Vừa rồi chính là ở đây, Thiên Nguyên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hoanh ra. Lúc trước 4 người, Thiên Nguyên bước ra một bước, Hoa Ngọc Lâm bước ra 3 bước, Tinh Vân bước ra 4 bước, mà Sách Nhược Thu thì là một bước đều không thành công bước ra liền bị đánh bay. Từ 4 người thành tích đến xem, ẩn ẩn đó có thể thấy được một người tương lai tiềm lực như thế nào. Điểm này, không thể nghi ngờ để Thiên Xu chân nhân mấy người chú ý nhất. Mấy người bên trong, Tinh Vân tiếp nhận thời gian dài nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên so với tiên thiên tinh thần thể đều muốn xuất sắc 3 phần. Tại mấy vị trí tôn trong mắt, dù là lần này thất tinh kiếm xuất thế thất bại, không có một người có thể thành công nhận chủ. Đối với khắp cả tông môn cố nhiên là một cái tổn thất thật lớn, nhưng là ngàn năm qua, đây cũng không phải là lần đầu tiên thất vọng. Ngược lại là thông qua lần này tuyển chọn, ngược lại để bọn hắn thấy được tông môn bên trong, không ít đáng giá bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Một bước, Sở Nhất Phàm vững như bàn thạch, thân hình cũng không có động dao một chút. Bước thứ hai, đừng nói Thiên Nguyên đám người. Chính là Thiên Xu chân nhân chờ 6 đại trí tôn, giờ phút này cũng là hơi lộ ra một tia động dung biểu lộ. Bước thứ 3. Cái này Sở Nhất Phàm. Cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Thiên Xu, ngươi môn hạ từ gì tìm tới loại này thiên tài? Thiên phú của hắn, hiển nhiên so với thiên nguyên đều muốn xuất sắc không ít, cùng tiên thiên tinh thần thể đều tương xứng. Hiển nhiên, Sở Nhất Phàm ngày thường điệu thấp, đến giờ khắc này, cuối cùng bạo phát đi ra. Bước thứ tư. T. Đám người hít vào một hơi, dù sao bây giờ Sở Nhất Phàm đã bức bình vừa rồi Tinh Vân lập nên nhất thành tích tốt. Bốn bước, phải biết cho dù là Hoa Ngọc Lâm loại này tiên thiên tinh thần thể, đều không có làm được. Còn chưa bị oanh ra. Chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước? Nhìn thấy Sở Nhất Phàm dĩ nhiên đứng yên tại bước thứ tư phía trên, vẫn chưa bị hoành ra, lòng của mọi người đều hung hăng rút động. Thiên Nguyên ánh mắt tâm trầm, dù sao trừ Sách Nhược Thu bên ngoài, thành tích của hắn kém cỏi nhất. Đây đối với một mực tự nhận là chính là bây giờ tông môn đệ tử bên trong mạnh nhất một người loại ý nghĩ này, trở thành một cái chuyện cười lớn. Hoa Ngọc Lâm biểu lộ cũng phi thường khó coi. Nếu như so phách lối cuồng vọng, cả cái tông môn hắn nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Nhất là ngàn năm khó gặp tiên thiên tinh thần thể, để hắn từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền chú định muốn đi lên võ đạo đích đỉnh phong. Mà hắn, cũng một mực đem mình làm cả cái tông môn đệ nhất. Thế nhưng là trước có Tinh Vân, phá vỡ hắn ba bước ghi chép, hiện tại lại xuất hiện một cái Sở Nhất Phàm. Cái này Sở Nhất Phàm. Không nghĩ tới chúng ta mấy lao giả đều kém một chút nhìn nhầm. Loại này thiên phú, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. So với cái kia tiên thiên tinh thần thể, đều muốn xuất sắc rất nhiều. Trước đó cũng bởi vì thiên nguyên quá sớm bị đào thải buồn bực thiên su chân nhân, giờ phút này lại là tâm tình thật tốt. Bây giờ, hắn ngược lại là không thèm để ý thất tinh kiếm là có hay không có thể xuất sư. Mà là phát giác Sở Nhất Phàm như thế một cái so với thiên nguyên càng thêm xuất sắc thiên tài, để hắn trong lòng có ý khác. Chờ chút. Chẳng lẽ hắn còn muốn nếm thử? Khi thấy Sở Nhất Phàm tại bước thứ tư dừng lại chốc lát về sau, đột nhiên lần nữa có hành động, tất cả mọi người là nín thở. Bước thứ năm. Vâng. Trong tế đàn, Sở Nhất Phàm phảng phất thừa nhận đủ để nháy mắt phá hủy cả tòa sơn mạch cuồng bạo kiếm ý công kích, chính là những lực lượng này, để vừa rồi mấy người dồn dập đều không kiên trì nổi, cuối cùng bất đắc dĩ bị hoành ra tế đàn. Bất quá lúc này Sở Nhất Phàm, cả người phảng phất hóa thành một mảnh lỗ đen, đáng sợ thôn phệ chi lực giống như cái động không đáy, đảm nhiệm trước mắt vô tận kiếm ý như thế tàn phá bừa bãi, đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Bước thứ 6. Nếu như nói, vừa rồi bước ra bước thứ 4 Sở Nhất Phàm, đủ để cho Thiên Xu chân nhân mừng rỡ như điên, mấy vị khác chí tôn trong lòng ghen ghét vì gì chính mình không có vận tốt như vậy, có như thế một người đệ tử lúc. Như vậy khi hắn bước ra bước thứ 5 đồng thời liên tiếp bước ra bước thứ 6 về sau, tất cả mọi người đều đột nhiên ở giữa trong lòng dấy lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này Sở Nhất Phàm thật muốn trở thành ngàn năm qua, một cái duy nhất tiếp xúc đến thất tinh kiếm người? Lúc này, tất cả mọi người quên mất suy nghĩ, bởi vì Sở Nhất Phàm đã bước ra một bước cuối cùng. Bước thứ 7. Từ bước vào tế đàn, đến thất tinh kiếm ở giữa, dòng dã 7 bước khoảng cách. Nhưng là chân chính có thể làm được, đừng nói gần ngàn năm, cho dù là tại ngàn năm trước đó mấy ngàn năm ở giữa. Cũng không có mấy người. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, Sở Nhất Phàm đáng sợ, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là mỗi lần cách một đoạn thời gian, hắn sẽ phát hiện Sở Nhất Phàm thường thường sẽ mang lại cho hắn càng lớn rung động. Như là lần này, không ai, cho dù là Tinh Vân loại kia vô địch tôn chủ giống nhau siêu cấp yêu nghiệt, cũng vẹn vẹn bước ra 4 bước liền thất bại chấm dứt. Thế nhưng là Sở Nhất Phàm làm được. Sở Nhất Phàm trên mặt, không vui không buồn, phảng phất đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ở trước mặt hắn, thất tinh kiếm vượt qua 2/3 lưỡi kiếm, cắm vào trong tế đàn, phảng phất ngàn năm qua, một mực đang đợi người hữu duyên xuất hiện, để nó có thể lại thấy ánh mặt trời. Thất tinh kiếm, khoe miệng có chút dương lên, Sở Nhất Phàm trực tiếp duỗi tay nắm chặt thất tinh kiếm chuôi kiếm, thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên thần sắc nhất biến. Vâng! Chỉ nhìn thấy Sở Nhất Phàm cả người, trực tiếp toàn thân chấn động, liền bị ném ra ngoài tế đàn, sau khi rơi xuống đất rõ ràng có chút lảo đảo. Thất bại rồi! Kỳ thật từ Sở Nhất Phàm bước ra bước thứ 5 một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người cho là hắn sẽ thành công. Thế nhưng là kết quả, lại ngoài người ta dự liệu. Liền Sở Nhất Phàm chính mình, đều hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị sắc. Thiên Nguyên cùng Hoa Ngọc Lâm, dồn dập nhẹ nhàng thở ra, mà Tinh Vân cùng Sách Nhược Thu, thì là nhìn qua hơi có chút thất vọng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra mọi người tính cách khác nhau. Thất bại mặc dù là thất bại, thế nhưng là Thiên Xu chân nhân cũng lộ ra cởi mở tiêu dung. Sở Nhất Phàm, thiên phú của ngươi bản tọa đã thấy, ngươi có bằng lòng hay không nhập bản tọa môn hạ? Bản tọa có thể thu ngươi làm bản tọa quan môn đệ tử. Quả nhiên, Sở Nhất Phàm mặc dù thất bại, thế nhưng là vừa rồi biểu hiện, để Thiên Xu chân nhân không kịp chờ đợi. Loại này yêu nghiệt, nếu không thể thu làm môn hạ, tuyệt đối là hắn nhất tổn thất lớn. Nguyên bản Thiên Xu chân nhân có tuyệt đối tự tin, lấy thân phận của hắn, tự mình mở miệng, Sở Nhất Phàm tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, lập tức bái sư nhập môn. Thế nhưng lại không có chú ý tới, Sở Nhất Phàm khỏe môi nết lên cái kia một vệ châm chọc cười lạnh. Chương 1520, chuyện cũ năm xưa. Thiên Xu chân nhân quan môn đệ tử. Có thể thấy được kiến thức đến Sở Nhất Phàm ngạo nhân thiên phú về sau, giống như Thiên Xu chân nhân cái này các cao thủ, cũng là nhịn không được lên lòng yêu tài. Chỉ tiếc, Sở Nhất Phàm lại mỉm cười, cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì mừng rỡ như điên dáng vẻ. Sở Nhất Phàm, bản tọa lời nói, ngươi có thể nghe thấy được. Thiên Xu chân nhân sắc mặt có chút trở nên lạnh, phải biết hắn mấy trăm năm qua, đều tịch thu mấy người đệ tử. Bình thường thiên tài, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Chỉ có Sở Nhất Phàm, để hắn nhiều năm yên lặng tâm linh, một lần nữa sinh động, muốn thu một cái quan môn đệ tử. Đa tạ trưởng tòa chân nhân. Sở Nhất Phàm biểu lộ không thay đổi, thái độ càng là ba phải hai có thể. Chỉ là Thiên Xu chân nhân lại không có để ý những chi tiết này, mà là cười ha ha, phi thường hài lòng. Thất tinh kiếm mặc dù tranh đoạt thất bại, có thể là có thể thu một cái yêu nghiệt như thế thiên tài, đối với hắn mà nói ngược lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao Thiên Xu phong bây giờ xuất sắc nhất hai đại đệ tử, Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên, mặc dù trên danh nghĩa tại bọn họ hạ, thế nhưng lại là chấp pháp đường Thủy Nguyên chân nhân thân truyền đệ tử. Mà thân là đường đường bảy đại tôn đứng đầu, Thiên Xu chân nhân một mực tại đệ tử phương diện này, để không ít người vụng trộm đều là cười nhạo hồi lâu. Liên tiếp thu mấy người đệ tử, đều là cao cao không tới, thấp không xong, thậm chí một trận để hắn từ bỏ thu đồ dự định. Sở Nhất Phàm trên mặt nhìn không ra bất kỳ vui sướng nào, đám người cũng chỉ coi hắn là nguồn gốc là nhất cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà không có cam lòng. Chỉ có Lý Diệp, có chút nhìn ra, Sở Nhất Phàm căn bản liền không giống như là đám người đoán như thế, thậm chí liền Thiên Xu chân nhân cái này nhóm cao thủ đái tài, đều không có để hắn có bất kỳ tâm tình chập chờn. Thiên Xu chân nhân là cao hứng, thế nhưng là mấy người khác lại khẽ cười khổ. Khai Dương chân nhân càng là cao mày nói, Thiên Xu, bây giờ còn thừa lại hai người, nếu là lần này vẫn là thất bại, nghĩ muốn lần nữa tỉnh lại linh kiếm tiền bối, có thể lại muốn chờ đợi thời gian ngàn năm. Nguyên lai, thất tinh kiếm mỗi một lần truyền thừa, cũng không phải là muốn liền có thể đạt được, nhất định phải kinh lịch thời gian ngàn năm mới có thể tỉnh lại trong đó khí linh một lần. Đây cũng là vì gì, ngàn năm qua, cho tới bây giờ, mọi người mới tuyệt đối mở ra phong ấn, tỉnh lại thần kiếm khí linh, linh kiếm. Thiên Xu chân nhân kỳ thật trong lòng đã không có tâm tư tiếp tục, bất quá mặt ngoài cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, để hai người bọn họ nếm thử một lần đi, nếu là không được, chỉ có thể tiếp tục phong ấn ngàn năm. Cũng chỉ có dạng này. Khai Dương chân nhân mấy người đều là nhẹ gật đầu, thế nhưng lại nhưng trong lòng hiện lên rất lớn thất vọng. Bây giờ toàn bộ Tinh Hải 18 vực thế cục rắc rối phức tạp, mặc dù tạm thời còn chưa buộc phát xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng là thân là tông môn xà nhà, mấy người đều minh bạch, bây giờ tông môn đối mặt vấn đề không ít, thậm chí đã đến cấp bách tình trạng. Nếu là thất tinh kiếm có thể xuất thế, dựa vào này thần binh, liền có thể chấn nhiếp cái khác mấy cái tông môn, vì chúng ta thắng được chí ít trăm năm. Đúng vậy à, làm sao linh kiếm tiền bối tính tình cổ quái, trừ năm đó lao tổ tông bên ngoài, cũng không có ai có thể hàng phục. Thở dài một tiếng, có thể thấy được dù cho là thiên ngoại thiên bên trong trí cao vô thượng mấy vị trí tôn, đối với thần binh bên trong khí linh, dĩ nhiên cũng là không có thể làm sao. Không biết thiên tuyển lần này là không có thể mang về tin tức tốt, bây giờ thất tinh kiếm trận duy chỉ có thiếu khuyết thiên tuyển một mạch tâm pháp, nếu là có thể tìm tới, bằng vào chúng ta bảy người bày ra thất tinh kiếm trận, cũng là có thể để có ít người lòng có lo lắng, không dám động thủ. Giao quang thật người trên mặt xẹt qua một vẻ lo âu, cũng không biết là đang lo lắng tông môn tương lai, vẫn là lo lắng cái nào đó đối với nàng mà nói phá lệ đặc thù người. Giao quang, thiên tuyển bất quá chỉ là lãng phí thời gian, ngươi chẳng lẽ còn đối với hắn ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng hay sao? Hư lạnh một tiếng, thiên quyền chân nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất kể có hay không là ảo tưởng, chí ít chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, đều không thể từ bỏ. Hừ! Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đối với hắn không từ bỏ. Đừng quên, năm đó hắn là như thế nào tổn thương ngươi tâm. Đối với như thế một cái bạc tình bạc nghĩa chi đồ, hưởng cho ngươi đối với hắn qua nhiều năm như vậy đều như vậy tín nhiệm. Thiên quyền! Cái này cùng chuyện kia không có quan hệ. Không sao. Ngươi chính mình lòng dạ biết rõ. Chẳng ai ngờ rằng, Giao Quang chân nhân sẽ cùng Thiên Quyền chân nhân đột nhiên cãi vã, dù sao hai người đều là đại biểu cho tông môn chí cao địa vị trưởng tòa chân nhân, tại trưởng giáo thiếu thốn bây giờ, cơ hồ có thể nói là tương đương với nửa cái tông chủ trưởng môn giống nhau kiểu người. Lấy thân phận của bọn hắn, bình thường mâu thuẫn, tất nhiên không có khả năng thất thố như vậy cãi lộn. Giao Quang, Thiên Quyền, trưởng thành chuyện xưa liền đừng nhắc lại, bây giờ vẫn là nhìn phía dưới cái kia hai cái tiểu gia hỏa, có thể hay không cho chúng ta mang đến kinh hỉ đi. Xem xét hai người bầu không khí không đúng, Ngọc Hành chân nhân lập tức làm người hòa giải. Hừ! Hào nam không cùng nữ đấu. Ngươi! Thiên quyền chân nhân lạnh hừ một tiếng, Giao Quang chân nhân thì là gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Ngọc Hành mấy người đều là khẽ cười khổ. Có lẽ giống nhau đệ tử không rõ ràng hai người vì sao như thế, thế nhưng là mấy người bọn họ lại rõ ràng trong lòng. Hết thảy đều là lúc trước một đoạn tình tay ba chỗ tạo thành. Mà tình tay ba người trong cuộc, chính là bây giờ riêng phần mình trở thành một phong trưởng tòa thiên quyền, Giao Quang cùng thiên tuyển. Chỉ bất quá, năm đó sự tình, người biết không nhiều. Bây giờ cũng chính là bọn hắn số rất ít mấy người còn nhớ rõ. Giao Quang, phía dưới cái kia nữ hoa tử, chính là ngươi gần nhất đệ tử mới thu A. Khai Dương chân nhân nhìn thấy Ngọc Hành chân nhân ánh mắt, lập tức đem thoại đề giật ra, khẽ mỉm cười hỏi. Nghe xong nhắc lên Thu Y Yể Nhân, Giao Quang chân nhân biểu lộ cũng hơi hơi hòa hoãn một điểm, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng này thiên phu không tầm thường. Thậm chí còn tại năm đó trên ta, nếu là có thể sớm một chút gặp được ta, có lẽ bây giờ mười thiên vương bên trong, tất có một chỗ của nàng. Bây giờ Giao Quang đám người, năm đó thân làm đệ tử thời điểm, cũng từng chính là mười thiên vương liệt kê, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thiên ngoại thiên truyền thống. Ồ, chỉ tiếc, nàng bây giờ tu vi còn hơi yếu một chút, bất quá có thể làm cho ngươi cũng đạt được như thế đánh giá. Ngược lại là khó được. Mấy vị trí tôn ở giữa mâu thuẫn, Lý Diệp đám người cũng không rõ ràng. Y Y Nhân, cẩn thận. Chính khi Thu Y Y Nhân thân hình khẽ động, chuẩn bị đạp lên bên trên tế đàn, đột nhiên một thanh âm, để nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Không có trả lời, cũng không có biểu thị, Thu Y Y Nhân trực tiếp bước lên tế đàn, bất quá Lý Diệp vẫn chưa trông thấy. Đưa lưng về phía lấy hắn trên gương mặt xinh đẹp kia, một khắc này, thật nhanh lóe lên một tia ửng đỏ. nhìn thấy chính mình đệ tử đạp lên tế đàn, Giao Quang chân nhân lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bước đầu tiên, Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đập vào mặt cường đại kiếm ý để nàng theo bản năng muốn ngăn cản. Coi như trong nháy mắt, bên tai của nàng lại vang lên một thanh âm. Y Y Nhân. Giao Quang chân nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, chính mình sùng ái đệ tử, dĩ nhiên trực tiếp thu hồi toàn bộ lực lượng. Ở đằng kia khủng bố kiếm ý trước mặt. Thế mà hào không đề phòng. Chương 1521, nàng là làm sao làm được? Giao Quang chân nhân cái này một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người đều là chú ý tới thần kiếm chỗ trên tế đài. Thu Y Y Nhân dĩ nhiên tán đi một thân phòng bị, phảng phất người bình thường. Cứ như vậy trực lăng lăng hướng phía thất tinh kiếm vị trí, bước ra một bước. Nàng điên rồi phải không? Hoa Ngọc Lâm kinh hô một tiếng. Mặc dù tại toàn bộ thiên ngoại thiên, hắn xem ai đều không vừa mắt, cho dù là thiên nguyên cùng tinh vân cái này đám nhân vật, trong mắt hắn đều là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là duy chỉ có đối với Thu Y Y Nhân, trong hai mắt, chẳng lẽ mang theo một tia khác thần sắc. Nhìn thấy Thu Y Y Nhân kinh người cử động, hoàn toàn trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, thiên nguyên, tinh vân bọn người là không ngờ đến. Thu Y Y Nhân dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Y Y Nhân trở về. Thân là Thu Y Y Nhân bây giờ sư tôn, Giao Quang chân nhân kinh hô liên tục, thậm chí đều muốn đích thân xuất thủ, đạp lên tế đàn đem chính mình đệ tử yêu mến mang về. Đáng tiếc, bất kể là ai, giờ phút này muốn thi cứu, đều đã muộn. Duy chỉ có một người. Lý Diệp. Thân hình thoát một cái. Hắn có tương đương với giam cầm thời gian lưu động lực lượng đáng sợ, mặc dù mỗi một lần vận dụng, đều tiêu hao rất lớn, duy trì không được 1-2 giây, có thể là đối với bọn hắn cái này các cao thủ, dù là một hơi thoáng qua liền mất đứng không, đều đủ để đem người cứu ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại đột nhiên dừng bước. Xuy xuy xuy. Bước người kiếm mang trực tiếp xông vào Thu Y Y Nhân thân thể mềm mại bên trong. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu chỗ khác, phảng phất không muốn nhìn thấy loại kia máu tanh tràn diện. Con bé này, ai? Ngọc Hành chân nhân thở dài một tiếng, trên mặt hiện hiện cười khổ. Bên kia Hoa Ngọc Lâm trực tiếp quay đầu, hắn từ nhỏ đến lớn, đều kiêu ngạo đến gần như cuồng vọng tự đại tình trạng. Bất quá lại khi nhìn đến Thu Y Y Nhân về sau, hiển nhiên manh động một chút khắc tình cảm, hoặc là nói là lòng ham chiếm hữu. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám hướng phía tế đàn chỗ nhìn lại, phảng phất không nguyện ý nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe hình tượng. Nàng không chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng, để đắm chìm nặng nề trong không khí đám người sững sờ. Không chết. Đám người bán tín bán nghi nhìn lại, nhất là Giao Quang chân nhân, cái thứ nhất ngẩng đầu, tiếp lấy liền một đôi mắt đẹp bộc phát ra mừng rỡ chi tình. Quả nhiên. Đám người đi theo nhìn lại, trên tế đài, vẫn chưa như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe huyết tinh vô cùng. Thu Y Y Nhân kiên định đứng ở nơi đó, mặc dù quần áo hơi có chút lộn xộn, nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp cũng là trắng non một điểm, bên môi đỏ mọng nhiều một vệt máu, thế nhưng là người lại còn sống sót. Làm sao có thể? Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Đừng nói vừa rồi trải qua trên tế đài cái kia đáng sợ kiếm ý bị đánh ra mấy người, liền liền Giao Quang chân nhân mấy cái chi tôn, giờ phút này đều là một mặt kinh hãi. Sở Nhất Phàm ánh mắt lấp lóe, vừa rồi hắn là duy nhất dựa vào tự thân lực lượng, cưỡng ép đi đến thất tinh kiếm trước mặt, mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, bất quá nhìn qua phảng phất cũng không phải là đặc biệt thất vọng. Thế nhưng là nhìn thấy Thu Y Y Nhân dĩ nhiên dùng cái kia loại phương thức, đứng vững bước đầu tiên, ánh mắt của hắn, ẩn ẩn xẹt qua một đạo hàn mang. Bước thứ hai, nàng chẳng lẽ còn muốn từ bỏ hết thể phòng ngự? Điên rồi! Điên thật rồi! Không ai biết Thu Y Y Nhân đến cùng là như thế nào ngăn trở những điên cuồng kia kiếm ý, duy chỉ có một người, mơ hồ nhìn ra một chút đầu mối. Bước thứ hai. Thu Y Y Nhân thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, thân thể liên tục lắc lư mấy lần, nhưng vẫn là đứng vững vàng. Bước thứ ba. Lần này, so phía trước run rẩy lợi hại hơn, thậm chí phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, có ý tứ, xem ra nhiều năm như vậy, vô số người đều bị biểu tượng cho lừa gạt, thất tinh kiếm cần có, chính là một cái hợp cách người thừa kế, cũng không phải là cự tuyệt hết thể nghĩ phải thừa kế người ứng cử. Vì gì trước đó thiên nguyên đám người, bộ pháp gian nan như vậy? Trừ sở nhất phàm bên ngoài, không ai có thể tới gần. Cho dù là cưỡng ép dựa vào tu vi, cuối cùng vẫn bị hoanh ra. Linh kiếm này đều sống trên vạn năm, sớm liền thành tinh. Thân là thất tinh kiếm khí linh, ngược lại là suy nghĩ khác người, dùng loại thủ đoạn này đến tuyển lọc. Lý Diệp, ngươi nhìn ra đầu mối. Một đạo mang theo rõ ràng ở trên cao nhìn xuống chất vấn thanh âm, để Lý Diệp lông mày có chút nhăn lại. Thiên Nguyên, lúc này đang ngủ quang lấp lóe, ẩn ẩn xen lẫn phong lôi nộ diễm, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, nương theo lấy cường đại khí thế uy áp. Đúng vậy à, ngươi không phải nguyên bản cùng với nàng sư xuất đồng môn cùng nhau tiến vào tông môn sao, ngươi cũng đã biết nàng là làm được bằng cách nào. Hoa Ngọc Lâm cũng là trầm giọng lạnh lùng hỏi. Nghe hai người cái kia phảng phất giọng chất vấn khí, Lý Diệp chỉ là cười cười, lại căn bản không có phản ứng hai người. Thật đúng là coi tự mình là cái gì cùng cái gì. Lý Diệp là người thế nào? Đừng nói hai người này, liền xem như thiên su chân nhân loại này tồn tại, hắn cũng chưa từng chân chính để ở trong lòng. Cương giả, tóm lại là phải bị vượt qua. Mà Lý Diệp, bây giờ, dù là nhất thời không bằng người, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn như thế. Làm sao? Hai người căn bản không hiểu trước mắt Lý Diệp dã tâm cùng khát vọng, nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không nhìn bọn hắn, Thiên Nguyên dẫn đầu ánh mắt phát lạnh, bất quá nhưng lại chưa bộc phát, mà là âm dương quái khí cười cười, xem ra có ít người, đắc ý mấy lần về sau, liền đem chính mình quá coi ra gì. Hoa Ngọc Lâm, bây giờ xem ra, ngươi cái này cái tông môn xem trọng thiên phú tốt nhất thiên tài tên tuổi, về sau liền muốn chắp tay nhường cho người. Độc. Đây rõ ràng là chuẩn bị mượn đao giết người. Chính mình không động thủ, ngược lại là cố ý kích thích một bên Hoa Ngọc Lâm. Thật đúng là đừng nói, Hoa Ngọc Lâm mặc dù trời sinh tinh thần thể, thiên phú đáng sợ, lại dù sao tuổi tác còn nhỏ, tâm tư không có thiên nguyên loại này lăn lộn mấy chục năm người đến gian trá, nghe xong về sau, lập tức giận tím mặt. Chỉ bằng hắn. Ha ha ha. Ta Hoa Ngọc Lâm thế nhưng là tiên thiên tinh thần thể. Thế gian ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần. Đời này nhất định đạp lên võ đạo đỉnh phong. Thậm chí trở thành trí cao vô thượng võ hoàng cường giả. Liền hắn loại kia nhỏ ma cà đông, cũng muốn vượt qua bản thiếu gia. Quả thực là không biết sống chết. Nhìn thấy khiêu khích thành công, Thiên Nguyên trong lòng cười lạnh một chút, cũng không có lại nhiều nói, nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Hắn vẫn hiểu. Bây giờ thành công để Hoa Ngọc Lâm càng phát ra cửu thị Lý Diệp, đủ để đạt đến hắn mục đích. Lý Diệp huynh, ngươi có thể từng nhìn ra trong đó môn đạo. So với Thiên Nguyên cùng Hoa Ngọc Lâm, Sách Nhược Thu hiển nhiên liền thái độ không phải thường khách khí. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây chính là Lý Diệp đạo lý làm người. Sách Nhược Thu lúc trước tại bắt đầu thất tinh tháp bên trong. Liền cùng Lý Diệp khá lịch sự, bây giờ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Diệp do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ồ, Lý Huynh quả nhiên lợi hại, trách không được có thể nhập môn ngắn ngủi 2 năm không đến ở giữa, liền một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá lại không biết, Thu Y Y nhân sư muội là như thế nào làm được. Thiên Nguyên, Hoa Ngọc Lâm, thậm chí bao gồm Sở Nhất Phàm cùng Tinh Vân. Đều hơi hơi vểnh hai. Dù sao, bọn hắn trong lòng cũng hiếu kỳ, vì gì Thu Y Y Hề Nhân có thể tại không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, dĩ nhiên làm được một bước kia. Loại này hiếu kỳ, như là một vạn con kiến đang cắn xé nội tâm của bọn hắn, căn bản là không có cách dừng lại. Chương 1522, thành công. Kiếm Sơn phía trên, lúc này cứ như vậy mấy người. Giao Quang chân nhân ánh mắt ngưng lại, hướng phía Lý Diệp liếc đi. Hừ, vô chi tiểu nhi, tế đàn bí mật ngàn năm qua, đều không người cũng biết, chẳng lẽ còn có thể bị hắn tùy tiện phát hiện không thành. Thiên quyền chân nhân lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Diệp cái gọi là nhìn ra đầu mối, khịt mũi coi thường. Ngược lại là mấy người khác, bao quát thiên su chân nhân ở bên trong, nhưng lại chưa lên tiếng, chỉ là đồng dạng mang theo vài phần bán tín bán nghi thần sắc ở trên mặt. Cái này một bên, Lý Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, kỳ thật ta cũng không phải rất khẳng định, bất quá nếu là ta không nhìn nhầm, nếu là bản môn thứ nhất thần binh, vạn năm trước đó theo tổ sư gia chinh chiến thiên hạ thiếp thân binh khí, hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể đạt được thừa nhận. Ngươi đây không phải lời thừa a? Hoa Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, đạo lý này ai đều hiểu, căn bản không cần Lý Diệp giải thích. Lý Diệp cười không nói, bất quá sau đó vẫn là nói, trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng bên trên tế đàn cái kia đáng sợ kiếm ý chính là suy tính người thừa kế một loại thủ đoạn, chỉ có cường giả mới có thể có tư cách để thất tinh kiếm nhận chủ. Chẳng lẽ không phải? Loại này thần binh, chỉ có cường giả mới có tư cách nắm giữ. Kẻ yếu, căn bản không xứng. Lần nữa bị Hoa Ngọc Lâm đánh gãy, Lý Diệp cũng là có chút không vui đứng lên. Nhìn hắn liếc mắt, khoe miệng rất nhỏ dương lên, có ý riêng nói, đúng vậy à, kẻ yêu hoàn toàn chính xác không xứng. Hoa Ngọc Lâm sững sờ, hiển nhiên không hiểu Lý Diệp tại sao lại thuận theo lời của hắn thừa nhận xuống tới. Ngược lại là một bên Sách Nhược Thu, khẽ cười khổ, cũng không tốt điểm phá, hắn biết rõ, Lý Diệp lời nói này, kỳ thật thế nhưng là tại châm chọc Hoa Ngọc Lâm thậm chí vừa rồi thất bại tất cả mọi người, đều là kẻ yếu. Nếu không, làm sao có thể đều thất bại rồi? Bước thứ 5. Sở Nhất Phàm đột nhiên mở miệng. Quả nhiên, đám người nhìn lại, trên tế đài, Thu Y Y Hải Nhân phảng phất bạo trong mưa gió một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể phá diệt, nhưng vẫn là một mực đứng tại bên trên tế đàn, vẫn chưa như là vừa rồi mấy người đồng dạng, bị đánh bay ra tế đàn. Lý Diệp nhìn đến đây, càng phát ra xác nhận trong lòng suy đoán, quả là thế. Cái gì? Lý Diệp còn chưa trả lời, ngược lại là một cái thanh âm khác đột nhiên vang lên, kiếm ý. Thì ra là thế, thất tinh kiếm cũng không phải là vì ngăn cản chúng ta tới gần mà bày ra cái kia ngập trời kiếm ý. Là vì để chúng ta tiếp nhận những kiếm ý kia. Một tiếng này, chính là xuất từ Tinh Vân Miệng. Nếu nói Lý Diệp, đám người còn bán tín bán nghi, như vậy thân là thiên ngoại thiên mười thiên vương bên trong, danh xưng mạnh nhất ba người một trong Tinh Vân, tăng thêm vừa rồi gần với Sở Nhất Phàm xuất sắc thành tích, thanh âm của hắn mới ra, lập tức để không ít người đều là ánh mắt ngưng lại. Tinh Vân, ngươi nói là có ý gì? Thiên Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất cũng đoán được cái gì, lại không nguyện ý thừa nhận. Tinh Vân trên mặt hơi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, nhìn về phía Lý Diệp, ánh mắt ít nhiều có chút kỳ lạ, không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy, nhưng không có ngươi cẩn thận nhìn. Chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Giờ phút này tất cả mọi người kịp phản ứng, mặc dù vẫn là bán tín bán nghi, nhưng cũng minh bạch Tinh Vân trong miệng đáng tiếc là cái gì? Lý Huynh, nếu là ngươi trước đó đi lên, có lẽ thật là có hy vọng có thể trở thành thất tinh kiếm cái này một nhiệm kỳ chủ nhân. Sách Nhược Thu khẽ than thở một tiếng, bất quá bây giờ bọn hắn lực chú ý, đều trên người Thu Y Y Nhân. Ngược lại là Lý Diệp ý nghĩ trong lòng ngược lại là không có phức tạp như vậy, nhìn qua trên tế đài Thu Y Y Nhân như là trong gió thuyền cô độc, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một vẻ lo âu. Chủ nhân, nếu là Thu Y Y Nhân đạt được thất tinh kiếm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ điểm này? Sợ cái gì? Nàng trở thành thiên ngoại thiên trưởng giáo. Vẫn là tu vi tăng nhiều, tìm ta phiền phức. Buồn cười lắc đầu, mặc dù Lý Diệp hoàn toàn chính xác đối với thất tinh kiếm cảm thấy rất hứng thú, lại còn chưa tới loại trình độ kia. Còn Thu Y Y Hải Nhân sẽ hay không tại về sau tìm hắn để gây sự, nếu là liền điểm này Lý Diệp đều sẽ sợ, như vậy hắn cũng sẽ không liều mạng nghĩ muốn tìm cha mẹ của mình. Dù sao, năm đó cha mẹ của hắn đối mặt hết thảy, hắn hiển nhiên chôn tránh không được, mà cái kia hết thảy, không thể nghi ngờ so trước mắt tất cả phát sinh hết thể nguy hiểm cộng lại, đều còn đáng sợ hơn gấp trăm lần trở lên. Giao Quang chân nhân mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ cũng là vang bóng một thời tuyệt thế mỹ nữ, bây giờ còn có thể trên mặt nàng nhìn thấy lờ mờ lưu lại một chút phong vận. Lúc này, nàng thậm chí như cùng năm người tuổi trẻ, thấp thỏm bất an trong lòng, lại phảng phất kích động vạn phần. Theo Thu Y Y Hề Nhân mỗi bước ra một bước đứng vững, lòng của nàng cũng theo đó bị đẩy lên. Giao Quang, xem ra ngươi cái này đệ tử thu thì tốt hơn. Ngọc Hành chân nhân chính là bảy đại tôn bên trong nhất là hiền hòa một người, giờ phút này cũng là nhịn không được mở miệng trêu chọc. Về phần mấy người khác, nhất là Thiên Xu chân nhân, biểu lộ đều là có chút khó coi. Thiên Nguyên cùng Sở Nhất Phàm lần lượt thất bại, nếu là tất cả mọi người không thành công, hắn còn có thể nhìn thoáng được, thế nhưng là vạn nhất có người thành công lại không phải hắn Thiên Xu phong môn hạ, vậy thì để hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ là ở thời điểm này, hắn lại không tốt biểu lộ cái gì, dù sao Giao Quang chân nhân liền trên bên cạnh, hắn Thiên Xu chân nhân mặc dù bá đạo, thế nhưng là cũng biết một khi chọc giận Giao Quang chân nhân, hắn cũng không có một ngày tốt lành qua. Ai không biết, bảy đại tôn bên trong duy nhất nữ tính Giao Quang chân nhân lúc tuổi còn trẻ, có thể cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bước thứ bảy. Cuối cùng, Thu Y Y Hề Nhân thân thể mềm mại lung la lung lay, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, lại cuối cùng đi tới vừa rồi Sở Nhất Phàm một bước kia bên trên. Bước thứ bảy. Không biết là có hay không sẽ thành công. Trước đó Sở Nhất Phàm cũng tới mức độ này, làm sao cuối cùng vẫn bị đẩy lùi, nếu là cuối cùng một vòng không thành công, trước đó hết thể cố gắng, đều chính là uổng phí. Giao Quang chân nhân khẩn trương, những người khác cũng khẩn trương. Duy chỉ có Lý Diệp, ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Trên tế đài, Thu Y Y Hề Nhân hít một hơi thật sâu, ngực có chút chập trùng, chính như Lý Diệp phân tích như thế, trước mấy người thất bại, để nàng phát hiện một chút địa phương khác nhau, trên đạp tế đàn về sau, quỷ thần xui khiến, lựa chọn từ bỏ chống lại. Kết quả đến xem, lựa chọn của nàng là anh minh. Thất tinh kiếm. Thu Y Y Hề Nhân dạ tâm, cho tới bây giờ liền không nhỏ. Chỉ bất quá tiến vào thiên ngoại thiên về sau, càng nhiều bị che giấu đi. Tại Giao Quang chân nhân đưa ra thu đồ một khắc này, lại một lần nữa đốt lên nội tâm của nàng hỏa diễm. Bây giờ, nhìn qua gần trong gang tấc thất tinh kiếm, Thu Y Y Hề Nhân phương tâm, cũng là mãnh liệt nhảy lên. Bất quá thật bất ngờ, trong nháy mắt đó, phương tâm chỗ sâu, phảng phất xẹt qua một đạo mơ hồ bóng người. Sau một khắc, nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, gắt một cái, lại cẩn thận quan sát có thể phát hiện, đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên một loại nào đó không hiểu mềm mại ôn hòa quan mang. Khi tay của nàng đặt ở thất tinh kiếm trên chuôi kiếm một khắc này. Vâng! Trước mắt phảng phất đầu chuyển tinh di, hết thể đều biến khác biệt. Tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương, nhất là Giao Quang chân nhân. Nàng không có bị bắn ra. Khi thấy Thu Y Y Hề Nhân tay cầm thất tinh kiếm, nhưng không có bị đánh bay ra tế đàn, Giao Quang chân nhân cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Chương 1523, Lý Diệp phương thức. Thiên Xu chân nhân ánh mắt lạnh lùng, Ngọc Hành chân nhân đám người thì là trên mặt cười khổ. Không ai nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Chỉ là nhiều năm như vậy, chính bọn hắn cũng biết, tông môn không thể tiếp tục như thế, nếu không sớm muộn sẽ bị những tông môn khác toàn bộ chiếm đoạt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tuổi đã cao, còn có thể nhìn thấy tông môn lần nữa xuất hiện trưởng giáo một ngày, có lẽ cũng là tổ sư gia phù hộ. Khai Dương chân nhân ngược lại là nhất nhìn thoáng được, dù sao bảy đại tôn bên trong hắn bối phận xem như nhỏ nhất, đối với có trưởng giáo xuất hiện, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Giao Quang chân nhân giờ phút này là cao hứng nhất. Dù sao Thu Y Y Hề Nhân là môn hạ của nàng, một khi Thu Y Y Hề Nhân trở thành thất tinh kiếm chủ nhân, giống như là hắn Giao Quang một mạch, sẽ chí ít tại mấy trăm năm bên trong, trở thành toàn bộ thiên ngoại thiên tông môn hạch tâm. Tông môn nội bộ cũng có tranh đấu, vì tài nguyên, vì quyền lực, cũng vì thở ra một hơi. Giao Quang một mạch, mặc dù không có Thiên Tuyền một mạch như vậy xuống dốc, thế nhưng là nhiều năm qua, cũng là sắp xếp tại đếm ngược 2-3 bên trong. Giao Quang chân nhân trong lòng dù chưa có quá dã tâm lớn, đi cũng muốn để cho mình mạch này phát dương quang đại. Đông. Đột nhiên, trên tế đài truyền ra một chút cường đại rung động. Sau một khắc, Thu Y Y Hải Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị rung ra tế đàn. Một bóng người cơ hồ như thiểm điện xuất hiện, một tay trực tiếp vòng lấy cái kia mềm mại kỹ càng vòng eo, đồng thời tại giữa không trung liền đem sức lực tháo bỏ xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hoa Ngọc Lâm kỳ thật cũng nghĩ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng lại chậm một bước, hai con ngươi ấm lãnh nhìn rơi xuống đất Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa nói cái gì. Bất quá trong nội tâm, đã sớm đem Lý Diệp nhìn thành đối đầu của mình. Mặc kệ là trước kia, vẫn là hiện tại bởi vì hắn chính mình coi trọng nữ nhân bị nam nhân khác chỗ đụng. Thất bại rồi. Có người thích có người buồn, chí ít Giao Quang chân nhân không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mà Thiên Nguyên đám người, thì là trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, liền Thiên Xu chân nhân trên mặt, vừa rồi vẻ mặt cứng ngắc, cũng hỏa hoạn rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì rất dễ dàng để người bắt lấy Thiên Xu phong nhược điểm. Tạ ơn. Cảm nhận được Lý Diệp ngực cấm áp, Thu Y Y Hải Nhân lập tức tránh thoát, nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp có chút nhiều một tia hường hà. Bất quá cái này một vệ phong tình thoáng qua liền mất, lần nữa khôi phục đến nàng cái kia băng sơn nữ thần nhất quán biểu lộ. Không nghĩ tới, liền Giao Quang cái này đệ tử đều thất bại. Đúng vậy à, nguyên bản cho rằng phủ bụi ngàn năm, cuối cùng sắp xuất thế, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi ngàn năm? Bây giờ cục diện, có thể đợi không được cái tiếp theo ngàn năm. Khai Dương chân nhân đám người, đều hơi hơi nhíu mày không hiểu, hiển nhiên trong nội tâm, mang theo một loại nào đó tan không ra phiền lòng sự tình. Ngược lại là Thiên Xu chân nhân nhìn qua, tâm tình coi như không tệ, nghe nói về sau, khẽ cười nói, mấy vị sư đệ không cần bi quan như vậy, còn không có một người không có nếm thử a. Có lẽ kỳ tích, liền ra hiện ở trên người hắn. Thiên Xu chân nhân trong miệng hắn, đương nhiên chính là chỉ Lý Diệp. Cũng không phải hắn rất xem trọng, chỉ là ở loại tình huống này, hắn đơn giản là muốn biểu hiện càng thêm cân nhắc đại cục cùng tông môn, mới sẽ như thế lên tiếng. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, xem ra trưởng giáo một chuyện, cần chờ đợi cái tiếp theo ngàn năm, cũng tốt, dạng này ta Thiên Xu phong chí ít còn có thể dẫn dắt tông môn mấy trăm năm thời gian. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Lý Diệp vẫn chưa thứ nhất thời gian đạp lên tế đàn. Lý huynh, chỉ còn lại ngươi. Sách Nhược Thu thấp giọng nói, bất quá hiển nhiên, trong thần thái, cũng không quá nhiều chờ mong. Một ít người, đi lên còn không bằng không lên, bằng không thì cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi. Sớm cũng bởi vì Lý Diệp cùng Thu Y Y Hải Nhân quá phận mật thiết dẫn đến trong lòng ghen ghét dữ dội Hoa Ngọc Lâm, lập tức liền lạnh nóng chảo phúng đứng lên. Thiên Nguyên cười lạnh lạnh, cũng không nói gì. Về phần những người khác, đều chỉ là một mặt lạnh lùng biểu lộ. Lý Diệp, bây giờ chỉ còn lại ngươi một người. Không cần ôm lấy quá lớn gánh nặng trong lòng, nếu là không thành, có lẽ là ông trời chú định thất tinh kiếm còn chưa tới chân chính lúc xuất thế. Thiên Xu chân nhân âm thanh ầm vang lên, nghe vào ngược lại là có chút xen lẫn một tia trách trời thương dân, lo lắng tông môn hương vị, chỉ là lời nói này, từ trong miệng hắn nói ra, tổng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhất là, loại kia một bộ phảng phất lấy tông môn trưởng giáo giọng điệu. Bất quá giờ phút này, không có người để ý Thiên Xu chân nhân giọng nói kia, đều là nhìn về phía Lý Diệp. Đệ tử lĩnh mệnh, đã đều đến một bước này, Lý Diệp cũng không có chối từ. Nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất hiện ở thần kiếm bên trên tế đàn. Nháy mắt, một cỗ đáng sợ kiếm ý, vượt xa khỏi hắn gặp qua tất cả cường đại kiếm ý cộng lại, đều còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Thì ra là thế. Chắc không được liền Thiên Nguyên cái kia đám người, đều không kiên trì được mấy bước. Trong lòng hiện lên một tia sáng tỏ. Mà những người còn lại giờ phút này, lại một trái tim, lần nữa nhấc lên. Trên người người này bí mật đông đảo, thủ đoạn cổ quái, chẳng biết có thể kiên trì mấy bước. Cho đến tận này, chỉ có Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Y Nhân hai người cuối cùng chạm đến thất tinh kiếm. Bất quá Sở Nhất Phàm chính là đem hết thể bên ngoài lực lượng toàn bộ thôn phệ, mà Thu Y Y Nhân thì là lựa chọn buông ra lòng dạ đi dung nạp. Hai loại thủ đoạn, đều là ngàn năm qua, duy nhất thành công hai loại, như Lý Diệp kẻ này thông minh, tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó một loại. Bằng không thì, cái kia Sở Nhất Phàm lực lượng hẳn là một loại nào đó công pháp dẫn đến, người bên ngoài không được bắt trước, ngược lại là giao quang đệ tử kia, lựa chọn phương thức có chút lớn mật, chỉ tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mặc kệ đám người cái gì cái nhìn, Lý Diệp lúc này, khóe miệng lại có chút dơ lên. Thôn phệ, hoặc là dung nạp hết thảy. Mặc kệ là Sở Nhất Phàm thôn phệ, vẫn là Thu Y Y Nhân rộng mở lòng dạ, đều cũng không phải là Lý Diệp muốn lựa chọn. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, bởi vì trong tầm mắt mọi người, đạp lên tế đàn Lý Diệp, vẫn chưa lựa chọn đám người chỗ đồng ý Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Y Nhân thử qua cái chủng loại kia thủ đoạn, ngược lại là trong tay hắn, xuất hiện một thanh kiếm. Hắn không phải là muốn lấy man lực cương ép phá vỡ a? Ngớ ngẩn. Nếu là man lực có thể thực hiện, chỗ nào còn đến phiên hắn? Thiên Nguyên cười nhạo một tiếng, dù sao hắn tự nhận là bảy người ở trong hắn tu vi cao nhất. Liền hắn đều không được, căn bản không ai có thể dựa vào man lực phá vỡ hết thảy. Man lực. Đúng. Chính là man lực. Kỳ thật từ Thu Y Y Nhân thất bại, Sở Nhất Phàm không công mà lui một khắc này, Lý Diệp trong lòng phảng phất liền có thêm một cái ý nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cửa thứ hai, đám người lĩnh hội cột đá. Phía trên lĩnh ngộ, kỳ thật chính là hoàn chỉnh thất tinh kiếm quyết tâm pháp bộ phận. Vì gì phải làm như vậy? Vẹn vẹn chỉ là vì khảo nghiệm đám người ngộ tính đơn giản như vậy mà thôi. Ken! Kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành đạo đạo kiếm mang. Phảng phất giống là đầy trời tinh thần, hợp thành một bộ mỹ lệ tinh đồ. Lý Diệp xuất kiếm nháy mắt, cái kia vô cùng to lớn kiếm ý như là tâm hữu linh tê, dĩ nhiên trong cùng một lúc, hóa thành giống nhau kiếm chiêu. Đây là Thiên Xu chân nhân đám người thần sắc đại biến. Đống nhiên đứng dậy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1524, khóc lóc gom sòm lan lộn. Trong tầm mắt mọi người, phảng phất trên tế đàn, xuất hiện hai cái Lý Diệp. Hoặc là nói, giống nhau chiêu thức, tại Lý Diệp dùng ra về sau, tế đàn như là có cảm ứng, đồng thời lấy giống nhau kiếm chiêu hóa hình. Bước đầu tiên, hư không bên trong, Lý Diệp sở xuất kiếm chiêu hoàn toàn lấy ưu thế áp đảo, trực tiếp tan vỡ hết thảy. Bước thứ hai, kiếm chiêu nhất biến, Lý Diệp phảng phất hóa thân thành một viên tinh thần. Đây là không có khả năng. Hắn làm sao lại biết những này? Thiên Xu chân nhân liên tục kinh hô, mấy người khác cũng là giống nhau biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Lý Diệp những kiếm chiêu này, dĩ nhiên phảng phất cùng bọn hắn qua nhiều năm như vậy tu tập thất tinh kiếm trận một ít địa phương, vô cùng tương tự. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại hoảng sợ phát hiện, Lý Diệp trong tay sử dụng ra kiếm chiêu, thậm chí còn tại bọn hắn nhiều năm như vậy tu tập thất tinh kiếm trận phía trên. Mỗi một bước, Lý Diệp kiếm chiêu đều sẽ trong lúc đó nhất biến. Cùng lúc đó, trên tế đài cái kia khổng lồ kiếm ý phảng phất hóa thành một vị tuyệt thế kiếm khách. Lấy giống nhau chiêu thức, cùng Lý Diệp ở trong hư không, ầm vang đối bính, song phương ngươi tới ta đi, giấu giếm sắc cơ, nhưng lại như là hai vị tuyệt thế kiếm khách tại lẫn nhau xác minh, tỉ thí với nhau giao lưu. Không ai sẽ nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại từ bỏ trước đó Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Y Nhân thử qua phương thức, lựa chọn một cái đám người căn bản chưa hề nghĩ tới, cho dù là ý nghĩ đều chưa từng xuất hiện một lần kinh người cử động. Bước thứ 5. Lý Diệp như là cả người dung nhập tự thân trong kiếm ý, người chính là kiếm. Kiếm chính là người. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thất tinh kiếm quyết. Lý Diệp mặc dù vẫn chưa tu luyện ra một cái cửa nói, nhưng ít ra, đã tu luyện một chút ra lông. Quả nhiên, Cái này thất tinh kiếm, cũng không phải là cự tuyệt hết thể truyền nhân, mà là nghĩ muốn tìm một cái phù hợp truyền nhân của nó. Một tay thất tinh kiếm quyết, ngay từ đầu Lý Diệp còn thi triển có chút thô ráp cùng giải rác, thế nhưng là chẳng biết chẳng hay, phảng phất toàn bộ trong tế đàn cái kia khổng lồ kiếm ý, cố ý tại dẫn đạo. Trong chốc lát, Lý Diệp cảm giác trước mắt mình phảng phất mở ra một cánh cửa, một cái chân chính thông hướng thất tinh kiếm quyết đại môn. Về sau, thậm chí Lý Diệp đều đã bỏ đi tư duy, toàn bằng tự thân bản năng, đi theo cái kia một cỗ kiếm ý tại du tẩu, như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu trình độ. Cuối cùng, bước thứ 7, hắn dĩ nhiên thật làm được. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Trừ Thiên Xu chân nhân, cho dù là Thiên Quyền chân nhân giờ phút này đều nói không nên lời bất luận cái gì một tia phản bác cùng châm chọc ngôn tử, trong đôi mắt, càng nhiều chính là một loại ngạc nhiên. Thiên Nguyên, Hoa Ngọc Lâm, sắc mặt băng lãnh, ẩn ẩn hàm ẩn lấy một loại nào đó đáng sợ phong mang. Sở Nhất Phàm biểu lộ lạnh lùng, chỉ là đôi mắt chỗ sâu, như thiểm điện xẹt qua một tia hàn mang. Dòng dã 7 bước. Lý Diệp lúc này mới từ cái kia tựa như ảo mộng trong cảm giác tỉnh lại, thế nhưng là hắn lại biết, ngắn ngủi 7 bước, phảng phất tựa như là theo chân một vị cao thủ tuyệt thế, dòng dã tu luyện 7 năm. Năm đó lưu lại cái này tế đàn tiền bối, quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Làm sao hậu thế con cháu lại vẫn luôn lý giải nhầm phương hướng? Thất tinh kiếm chôn trốn ở chỗ này, còn có cái kia đáng sợ kiếm ý, Lý Diệp cũng không đần, có thể lưu lại như thế cơ quan cùng thâm ý, chỉ có một người. Bắc Đầu Đại Đế. Thật không biết năm đó Bắc Đầu Đại Đế đến cùng là loại nào hào tình trang trí, làm sao, vạn năm về sau, lại không còn có một người có thể đi đến năm đó lao nhân ra ngài độ cao. Thiên ngoại thiên tổ sư ra Bắc Đầu Đại Đế, chính là mọi người đều biết một vị nhân vật truyền kỳ. Từ xưng hô liền có thể nhìn ra, cái kia chính là một vị đại đế cấp cường giả tuyệt thế. Từ đó có thể biết, tại vạn năm trước, đã từng thiên ngoại thiên, tuyệt đối không ngừng ngũ phẩm tông môn đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, vạn năm thời gian, cho dù cường đại hơn nữa tông môn, cuối cùng cũng là một đời không bằng một đời. Khi Lý Diệp xuất hiện tại thất tinh kiếm trước mặt, vừa rồi cái kia kinh người kiếm ý như là tan thành mây khói, không biết là có hay không là ảo giác, Lý Diệp cảm giác được vào thời khắc ấy, phảng phất nghe được một tia thở dài, như là có một loại nào đó vui mừng, cũng giống như là buông xuống xa xưa gánh vác. Vạn vật có linh, cho dù là một sợi năm đó Bắc Đầu Đại Đế lưu lại kiếm ý, kinh lịch vạn năm thời gian, cũng ít nhiều xuất hiện một tia linh trí. Mặc dù cái kia cũng không thể nói là Bắc Đầu Đại Đế thần phách, thế nhưng là bao nhiêu cũng xen lẫn đã từng Bắc Đầu Đại Đế một chút ý chí ở bên trong. Thất tinh kiếm. Phủ bụi nhiều năm như vậy, cũng nên ra hoạt động một chút hóng gió một chút. Khi Lý Diệp đụng phải thất tinh kiếm nháy mắt, một cỗ tê dại như là cảm giác giống như điện giật để Lý Diệp toàn thân run lên. Sau đó, một cỗ to lớn kháng cự chi lực từ thất tinh kiếm bên trên thoáng hiện, phảng phất cực lực đang kháng cự Lý Diệp. A, nếu không là Lý Diệp nhiều một cái tâm nhãn, liền vừa rồi cái kia một chút, đủ để đem hắn đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, trước đó Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Hiền Nhân, chính là bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay. Lên! Lý Diệp nhướng mày, lực lượng toàn thân đều rót vào ở trong tay, nghĩ muốn mạnh mẽ thanh kiếm rút ra. Kết quả lại là văn phong bất động. Đám người vừa mới bình tĩnh trở lại, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có rút ra thất tinh kiếm, đều là từng cái sắc mặt cổ quái. Xem ra cuối cùng vẫn là kém một bước. Ngàn năm nguyên rủa, chẳng lẽ còn đem tiếp tục? Lý Diệp thần sắc nhất biến, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cắm trên tế đàn thất tinh kiếm, không nhúc nhích tí nào. Một cỗ cường đại lực lượng, từ thất tinh kiếm bên trong truyền ra, cực lực đang ngăn trở cùng chống cự hắn lực lượng, thậm chí muốn đem hắn đánh bay ra ngoài. Hừ hừ, tiểu tử, bản linh ngược lại là không nghĩ tới, Bắc Đầu lao ra hỏa kia lưu lại cơ quan, dĩ nhiên vạn năm qua, bị ngươi một tên tiểu tử cho khám phá, bất quá muốn bản linh đi theo ngươi, kia là mơ tưởng. Một đạo tiếng cười lạnh trực tiếp xuất hiện tại Lý Diệp não hải, không cần nghĩ, liền biết chính là mới vừa rồi bị tôn xưng là linh kiếm, thất tinh kiếm, cái kia khí linh. Vừa rồi Sở Nhất Phàm cùng Thu Y Y Nhân bị đánh bay, chính là ngươi động tay chân. Thông minh. Đáng tiếc không có thưởng. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng không tệ, mặc dù vẫn chưa khám phá bắt đầu lưu lại cơ quan, bất quá cũng đủ để trở thành thất tinh kiếm chủ nhân, bất quá bản linh có thể không nguyện ý. Năm đó bắt đầu lão giả kia cầm tù bản linh, nô dịch nhiều năm như vậy, hiện tại còn muốn để hắn đồ tử đồ tôn đến tức giận bản linh. Mơ tưởng. Thanh âm đến cuối cùng, thậm chí còn mang theo một tia oán hận ở bên trong. Bắt đầu. Chẳng lẽ là bắt đầu đại đế? Cái này kiếm linh hiển nhiên là năm đó bắt đầu đại đế thời đại nhân vật, bất quá không nghĩ tới, vậy mà lại là bắt đầu đại đế phong ấn tại thất tinh kiếm bên trong. Điểm này, đừng nói hắn không nghĩ tới, có lẽ vạn năm qua, toàn bộ thiên ngoại thiên tất cả mọi người, đều bị mơ mơ màng màng. Tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi. Chính là lão già kia. Nếu không là hắn, bản linh làm sao có thể luân lạc tới trở thành một giới khí linh tình trạng. Sở dĩ tiểu tử, ngươi liền từ bỏ đi. Cho dù ngươi qua bắt đầu lão giả kia lưu lại cơ quan, cũng đừng hòng để bản linh tạo điều kiện cho ngươi xu thế. Trước mắt, phảng phất xuất hiện một cái lăn lộn đầy đất, vô lại khóc lóc gom sòm hài đồng hình tượng. Chương 1525, Trường trị ác linh. Ai có thể nghĩ tới, thất tinh kiếm nhiều năm như vậy, không có truyền nhân, vậy mà lại là nguyên nhân này. Thậm chí Lý Diệp trước đó liền không hiểu, nếu là năm đó bắt đầu đại đế truyền thừa thiếp thân thần binh, tất nhiên không có khả năng tận lực làm khó dễ nhắm vào mình đồ tử đồ tôn. Bây giờ, hết thảy đều có hiểu rõ thích. Thì ra là thế, xem ra hết thảy kẻ cầm đầu, đều là bởi vì ngươi mà lên. Ha ha! Bắt đầu! Ngươi không phải cầm tù bản linh A. Như vậy bản linh an vị xem ngươi đồ tử đồ tôn thậm chí ngươi một tay khai sáng môn phái từ đây xuống dốc không phanh cùng diệt vong. Tất cả mọi người là kỳ quái, Lý Diệp vẫn chưa rút ra thất tinh kiếm, nhưng cũng không có bị đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, bất quá đã không hề rời đi tế đàn, cần phải còn có hy vọng. Chính như đám người đoán, Lý Diệp vẫn chưa buông tay. Mặc dù từng đợt lực lượng cường đại phảng phất muốn đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng là Lý Diệp đều chịu đựng được. A, tiểu tử ngươi nhục thân hảo hảo kỳ quái, vậy mà như thế cường đại. Đều không thể so một chút á long trùng yếu bao nhiêu. Mấy lần không có đem Lý Diệp trấn khai, linh kiếm hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lý Diệp. Lý Diệp. Bản linh mặc kệ ngươi tên gì. Hiện tại buông tay. Bằng không thì bản linh sẽ không khách khí với ngươi. Một cỗ như là thương thiên đè xuống giống nhau đáng sợ uy áp, để Lý Diệp kém một chút mắt tối sầm lại, lay động một cái, cuối cùng vẫn là không có buông tay. Ngươi buông tay. Không thả. Ngươi thả hay là không thả. Có bản lĩnh đem ta trực tiếp trấn khai, tựa như là ngươi vừa rồi làm như thế. Ngươi coi bản linh làm không được. Đến A. Ta chờ. Song phương rằng co nửa ngày, Lý Diệp nhổ không ra thất tinh kiếm. Linh kiếm thân là khí linh mặc dù có thể vận dụng thất tinh kiếm lực lượng, thế nhưng là hiển nhiên, năm đó bắt đầu đại đế vì phòng ngừa một ít ngoài ý muốn, cũng làm rất nhiều để phòng biện pháp. Lý Diệp chính là đoán chuẩn điểm này, mới sẽ như thế có lực lượng. Ngươi là thế nào phát hiện? Rất đơn giản, lấy bắt đầu đại đế cái kia đám nhân vật. Làm sao có thể đoán không được ngươi đối với hắn đoán hận trong lòng, không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời lưu tại nơi này chờ đợi người thừa kế. Có ý tứ gì? Lấy ta suy nghĩ, thất tinh kiếm mặc dù nắm giữ cường đại lực lượng, ngươi thân là khí linh lại chỉ có thể vận dụng trong đó một phần nhỏ, đồng thời vô pháp chủ động đả thương người. Đột nhiên, trước mắt hiện ra một đạo cái bóng hư ảo, hiển nhiên chính là thất tinh kiếm khí linh. Linh kiếm. Hào tiểu tử. Quả nhiên cùng năm đó bắt đầu một dạng đều là khó chơi kiểu người. Coi như ngươi đoán đúng lại như gì, chỉ cần bản linh không nguyện ý, cái này thất tinh kiếm, ai cũng cầm không đi. Nói về sau, Linh Kiếm hiển nhiên rất là đắc ý. Thật như thế a? Thế nào, tiểu tử ngươi không tin? Phải biết, vạn năm qua, bắt đầu những đồ tử đồ tôn kia có thể không ít người tới muốn vận dụng thanh thần binh này, trừ số rất ít bản linh thấy thuận mắt đồng thời lợi dụng tới được, ai cũng đừng hòng để bản linh rời đi nơi đây. Quả nhiên, Lý Diệp thử mấy lần, đều không công mà lui. Đừng lãng phí sức lực, đều nói ngươi làm không được. Thật làm không được. Đều đến một bước này, dù là còn có một chút hy vọng, Lý Diệp đều sẽ không bỏ rơi. Bất quá hiển nhiên, dùng man lực là không thể thực hiện được, khí linh chủ đạo thần binh, dù là bởi vì năm đó bắt đầu đại đế thủ đoạn, không có khả năng chủ động đả thương người, lại cũng đủ làm cho người chùn bước. Tiểu tử, muốn để bản linh đồng ý ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rất đơn giản, trong lòng mắng to bắt đầu đại đế chính là một cái xuất sinh. Liên tiếp mắng 3 tiếng, bản linh liền có thể cân nhắc, mượn ngươi thần binh 100 năm. Đến cùng là bao lớn cửu hận, tại bắt đầu đại đế sau khi chết nhiều năm như vậy, còn một mực vô pháp tiêu tan. Lý Diệp mặc dù đối với tông môn lòng cảm mến cũng không cao, thế nhưng là loại này hành vi hiển nhiên cũng là không thể nào làm được. Càng đừng nói, mượn dùng 100 năm. Nói đùa cái gì? Đây chính là bản linh khoan dung độ lượng, tiểu tử ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng. Cân nhắc. Căn bản không cần cân nhắc. Lý Diệp sắc mặt có chút lạnh lẽo, đột nhiên, trong tay bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa. Chờ chút. Đó là cái gì? Thiên địa dị hỏa. Đã ngươi không muốn ra đến, như vậy cùng nó để ngươi lưu tại nơi này mặt dày mày dạ, không bằng trực tiếp hủy đi. Vâng! Từ khi thôn phệ mấy loại dị hỏa về sau, Lý Diệp thu phục thiên lôi địa hỏa hôm nay đã sớm trải qua tăng lên mấy cái đẳng cấp, dù là cùng bảng dị hỏa xếp hạng trước 10 dị hỏa cũng sẽ không cách biệt quá xa. Dị hỏa mới ra, lập tức để thiên su chân nhân đám người giật nảy cả mình. Lý Diệp! Ngươi đang làm gì? Dị hỏa! Cái kia chẳng lẽ là dị hỏa? Thiên nguyên mấy người cũng là quá sợ hãi, lại hoàn toàn không hiểu Lý Diệp cử động. Không có dựng để ý đến bọn họ, Lý Diệp nhưng trong lòng thì hạ ngoan tâm. Người ra không ra. Không ra. Liền không ra. Ít cầm dị hỏa tới dọa bản linh. Bản linh cũng không phải bị dọa lớn. Dị hỏa mặc dù lợi hại, thế nhưng là trừ phi là xếp hạng trước 10 dị hỏa. Nếu không căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến thất tinh kiếm loại này đế cấp thần binh. Ồ! Thật sao? Lý Diệp cười lạnh, nháy mắt toàn bộ hỏa diễm trực tiếp đem thất tinh kiếm vây quanh. Hừ! Cho dù là xếp hạng trước 10 dị hỏa, trừ phi là đạt đến hoàng cảnh phía trên, nếu không... Hoa hoa hoa! Chờ chút! Tiểu tử! Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi nói rất đúng. Thất tinh kiếm, ta là không luyện hóa được, nhưng là không có nghĩa là, ta liền bên trong một cái nho nhỏ không nghe lời khí linh đều không luyện hóa được. Từ thiên địa kiếp lôi bên trong diễn hóa ra thiên lôi địa hỏa, bản thân liền là thiên đạo lực lượng diễn hóa, chỉ bất quá bây giờ Lý Diệp còn hoàn toàn không cách nào phát huy ra trong đó một thành lực lượng, nhưng cũng đầy đủ để hắn bắt đầu luyện hóa thần binh bên trong khí linh. Quả nhiên, không có mấy lần. Chờ chút. Chờ một chút. Lý Diệp căn bản không ngừng, gia tăng dị hỏa trình độ. Tiểu tử, chúng ta có chuyện hào hào nói. Không cần xúc động như vậy. Ngươi có phục hay không? Muốn để bản linh chịu thua, nằm mơ. Ai? Chờ chút. Tiểu tử, có việc dễ thương lượng. Bản linh cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là bắt đầu lão già kia. Đem bản linh vĩnh sinh cầm tù tại hắn thế thân thần binh bên trong, bản linh oán khi không cần, dù là để ngươi đạt được thần binh, ngươi cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng A. Như thế nói đến, cái kia càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Cùng lắm thì chính ta sau này bồi dưỡng một cái khí linh. Coi như không bằng trước kia, chí ít so với một thanh mỗi ngày cùng ta đối nghịch không nghe lời thần binh muốn tới càng thêm tiện tay. Luyện hóa thần binh bên trong ban đầu khí linh, đủ để cho thần binh nháy mắt hạ xuống một cái cấp bậc. Thất tinh kiếm, tuyệt đối là đế cấp thần binh. Thế nhưng là một khi luyện hóa, nháy mắt liền sẽ giáng cấp đến hoàng khí cấp bậc, mặc dù vẫn là hiếm có thần binh, lại có vẻ hơi phung phí của trời. Bất quá Lý Diệp chính là không bao giờ thiếu thần binh, trong lòng một phát hung ác, thiên lôi địa hỏa cơ hồ đổ xuống mà ra. Dễ mất. Tiểu tử, không, thiếu hiệp. Dừng tay. Mau dừng tay. Bản linh đi theo. Đi theo còn không thành A. Mau dừng tay A. Bản linh không muốn chết A.